Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trong bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buồn văn án. Thân tiểu thể nhược không nơi nương tựa Vân Đoan, mang theo một tiểu nam hài nhi hồi Phượng Hoàng Thành dưỡng bệnh, thủ Vân gia nhà cũ sinh hoạt. Nương hai sau khi trở về, ở nhà cũ một trụ chính là 2 năm, nàng trong truyền thuyết nam nhân liền phong thư cũng chưa cho nàng gửi quá, quê nhà láng giềng đối này nghị luận sôi nổi. Có nói Vân Đoan nam nhân thay lòng đổi dạ khác tìm tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, cũng có nói Vân Đoan nam nhân lừng lẫy. Vân Đoan đối chính mình bắt quái vô cảm, dứt khoát sấn nghỉ hè, mang theo tiểu tể tử đi du lịch, thuận tiện đi phương Nam tìm kiếm vài món đồ cổ. Nương hai chơi đủ rồi, cao hứng phân chấn mà về nhà, mới ra nhà ga đại gia liền nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, nói nàng nam nhân đã trở lại. Vân, độc thân mỹ nhân, đồ cổ khuân vác công. Đoan, giờ phút này vẻ mặt ngốc, ta có nam nhân ta như thế nào không biết. Bên cạnh tiểu tể tử hưng phấn mà xả nàng góc áo, ta cho ngươi tìm, ngươi có thích hay không. Nhìn trước mặt cao lớn anh tuấn nam nhân, Vân Đoan. Tiểu nhãi con thật chi kỷ, thật là mẹ nó thật lớn nhi. Chương 1. Ngày xuân sáng sớm, Phượng Hoàng Sơn thượng tướng tán chưa tán sương sớm ở trong rừng phiêu đãng, theo gió du tẩu. Vân Đoan đứng ở trên núi lầu 6 trên ban công, hướng dưới chân núi nhìn lại, dưới chân núi nghệ thuật thôn, nông gia nhạc, siêu thị, con đường, cùng với chỗ xa hơn đồng ruộng, đều ở một mảnh mây mù chung không biết đang ở phương nào. Nàng nơi Phượng Hoàng Sơn, ly nội thành 100 km, nơi đây thừa thải một loại đất đỏ, dùng loại này đất đỏ thiêu chế ra tới đồ sứ, màu sắc đỏ bừng, sứ thai thanh thấu, thập phần bán được với giá. Bởi vì tọa ủng Phượng Hoàng Sơn thượng loại này độc nhất phân đất đỏ, địa phương dựa vào bán thổ bán đồ sứ, ra không ít thổ người giàu có, địa phương chính phủ cũng kiếm đầy buồn đầy chén. Tóm lại đi, năm trước lúc này, địa phương du lịch cục đã được duyệt, muốn ở Phượng Hoàng Sơn làm văn lữ sản nghiệp, vô số văn lữ kế hoạch sư tiến vào đến nơi đây, bận việc một năm, cái này lấy nghề gốm là chủ đề đất phó nghệ thuật thôn mới gặp hình thức ban đầu. Nàng cùng sư huynh kết phường tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý, dựa vào nàng sư huynh nhân mạch, ở cái này hạng mục phân chén canh uống, nàng chủ yếu phụ trách trên núi cái này đào nghệ quán tác phẩm nghệ thuật triển lãm bố trí. Cái này đào nghệ quán đồ vật, ngoài miệng nói là tác phẩm nghệ thuật, kỳ thật nhiều nhất xem như hàng mỹ nghệ. Ở Vân Đoan xem ra, cái này đào nghệ quán căn bản không cần phải sách triển người, chai lọ vại bình tùy tiện bãi bãi liền khá tốt. Rốt cuộc, cái này địa phương cũng không phải xem triển lãm địa phương. Nhìn một cái này đống chiếm địa 800 bình phương, tu sửa 6 tầng lầu đào nghệ quán đều có gì. Lầu 1, dù sao cũng là muôn mặt, dựa theo đồ sứ nơi sản sinh bất đồng, bãi chính là các nơi đồ sứ, tỉ như sứ men xanh, bạch sứ, cùng với địa phương đặc sản hồng sứ từ từ. Vì xông ra hồng sứ địa vị, hồng sứ bãi ở trung ương nhất, chiếm cứ lớn nhất vị trí, bảo đảm tiến vào đại môn người, liếc mắt một cái liền xem đến. Muốn Vân Đoan nói, không có khả năng xem không, bởi vì hồng sứ triển đài trung ương, bày một khối 2 mét cao, 3 mét khoan màu đỏ sậm đại thạch đầu. Thấy được không thấy được. Nói bày biện cũng không chuẩn xác, bởi vì này tảng đá tự cổ chí kim liền vẫn luôn ở cái này địa phương, tu căn nhà này thời điểm, cục đá chung quanh 10 mét trong vòng mà, đều riêng không ra tới, liền sợ xúc phạm tới này khối Phượng Hoàng Sơn thượng sinh trưởng ở địa phương đại thạch đầu. Theo dân bản xứ nói, Phượng Hoàng Sơn thượng nơi nơi đều là đất đỏ, nhưng là màu đỏ cục đá, chỉ này một khối, nhất định phải hảo hảo bảo hộ, đây là bọn họ Phượng Hoàng Sơn bảo tàng. Lúc ấy Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, đưa tiền lão bản, ngài định đoạt. Lầu 2 cùng lầu 1 không sai biệt lắm, trừ bỏ không kia khối đại thạch đầu ở ngoài. Lầu 3 cùng lầu 4 chính là cửa hàng, bán các loại chén đĩa trang phục, gốm sứ đao, cùng với mặt khác chai lọ vại bình gốm sứ hàng mỹ nghệ. Lầu 5 còn lại là cái nhà ăn, ba mặt pha lê tường, pha lê ngoài tường mặt chính là cổ mộc che trời rừng rậm. Ở chỗ này ăn bữa cơm, giá cả quý là quý điểm, nhưng tuyệt đối là hưu nhàn đánh tạp chụp ảnh trang bức hảo địa phương. Hơn nữa, thổ lão bản là cái thật sự người, chú trọng khách hàng dùng cơm thể nghiệm, tìm tới đại sư phụ tay nghề không thể chê. Đương nhiên, nhà ăn dùng nguyên liệu cũng là tương đương ảo. Vân Đoan đi sau bếp xem qua, thật lớn chứa đựng trong phòng mặt, tủ đông rau dưa trái cây đều là nhập khẩu siêu thị bên trong tối cao đương cái loại này, đủ loại lương thực tinh, hoa màu, tuyệt đối đều là nhất đẳng phẩm. Cực phẩm nguyên vật liệu, hơn nữa đại sư phụ tay nghề, kia quả thực tuyệt. Hai ngày này thí buôn bán, lầu 5 sẽ cho bọn họ cung cấp công nhân cơm, mỗi đến tan tầm thời gian, Vân Đoan tuyệt đối là cái thứ nhất vọt tới lầu 5 chờ ăn cơm người. Lầu 6 sao, chính là nàng hiện tại trụ địa phương. 800 bình phương địa phương, làm thành 8 khách sạn phòng xếp, liền tính lầu 6 không một cái 100 bình thư viện ra tới, lại khấu đi gửi vỏ chăn, đồ dùng tẩy rửa phòng tạp vật, có thể chính mình tính một gian phòng cho khách có bao nhiêu lớn. Vì cái gì là 800 bình phương, 8 phòng xếp? kia khẳng định là 8 cái này con số cắt lợi A. Ngươi hỏi vì cái gì là lầu 6? Kia vẫn là bởi vì cắt lợi. Đồng tiền lớn đều hoa, còn không cho phép điệp cái cắt lợi bờ UFF sao? Xa xa. Dù sao, từ lầu 6 bố trí hảo sau, Vân Đoan ở chỗ này ở 2 tháng, hoàn toàn không nghĩ trở về. Chỉ hận chính mình nghèo, thu không dậy nổi như vậy phòng ở. Hít sâu một hơi, Vân Đoan thoải mái mà duỗi duỗi người. Đinh linh linh. Vân Đoan cầm lấy di động, uy, sư minh. Cái kia cái gì chai lọ vại bình phá hạng mục khi nào có thể xong, ngươi mau trở lại, này cuối tuần mang ngươi đi xem một cái đấu giá hội, nhiều nhận thức người. Nói đến nơi này, hắn nhịn không được bi phẫn, Vương Phú Quý cái kia cầu nhận, không biết từ nơi nào làm ra một bức cố khải chi lạc thần phú đồ quấn, tống bản gốc, khởi chụp giới 1.000.000, hắn muốn từ bên trong kiếm bao nhiêu tiền a? Chúng ta khi nào có thể thu được như vậy thứ tốt, ai? Vân Đoan nhịn không được cười, ngươi không phải thường xuyên cùng ta nói muốn vững vàng sao, ngươi cũng đừng có gấp. Chúng ta vẫn là cái tiểu công ty, chờ làm ra danh tiếng, những cái đó đại lao yêu cầu thời điểm, tự nhiên sẽ ưu tiên suy xét chúng ta. Ta là cái loại này thiếu kiên nhẫn người sao, ta chính là ghê tởm Vương Phú Quý, không lương tâm đồ vật, vì tiền cái gì đều dám bán. Năm trước 10 tháng thời điểm hắn lén làm một cái đấu giá hội, một bậc văn vật đều dám giúp đỡ ra bên ngoài bán, nghe nói người mua bên trong còn có người nước ngoài. Nếu không phải trước tiên bị kêu đỉnh, văn vật nói không chừng đều chạy ra đi. Vương Phú Quý cái kia thiên giết, nên kéo đi ngồi tù. Là, đừng kích động, đi nhiều đêm lộ, nói không chừng ngày nào đó liền gặp quỷ. Hắn vứt thiên tài, chúng ta đi chính là chính đạo. Tuy rằng, lời nói là nói như vậy, Vân Đoan trong lòng cũng ghen ghét. Nàng cũng tưởng làm cái chân quán chi bảo gì đó, hiện giai đoạn không có tiền không nhân mạch, ước tương đương không diễn. Cái này tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý là nàng cùng sư huynh kết phường khai lên. Vì khai công ty, nàng đem trong nhà để lại cho nàng phòng ở đều bán một bộ. Nàng một bộ phòng không tính cái gì, nàng sư huynh một cái phú nhị đại, ra tiền lại ra nhân mạch, mới miễn cưỡng đem bọn họ cái này tiểu công ty bàn sống. Trấn quan chi bảo. Trong mộng ngẫm lại đi, không phải một bậc văn vật, Vân Tổng nàng đều không cần. Ầm ầm ầm một tiếng sấm mùa xuân, đánh vỡ sáng sớm yên lặng. Nghe được trong điện thoại tiếng sấm, người bên kia trời mưa. Nhiều xuyên hai kiện đường bị cảm. Người đi ăn cơm sáng đi, ta chính là nhịn không được tìm ngươi lải nhải hai câu, cứ như vậy, treo. Túi chảo. Cúp điện thoại, Vân Đoan mở ra tủ quần áo, cầm kiện màu đen châm dệt sam trồng lên. Thượng nửa tháng, mới vừa vào xuân ngay cả một vòng đại thái dương, nhiệt đến cùng mùa hè dường như. Nàng làm bằng hưu đem mùa hè quần áo cho nàng thu thập một dương đưa lại đây. Nàng đoán năm nay thời tiết nhiệt sớm như vậy, khẳng định có rét tháng 3, cho nên nàng mùa đông quần áo cũng không lấy về đi. Mùa đông cùng mùa hè quần áo đều nhét ở tủ quần áo, tế cái tràn đầy. Một tiếng sấm mùa xuân thanh mở màn, bên ngoài vũ tí tách hạ lên, sơn gian sương mù bị cọ rửa sạch sẽ, bên ngoài thành sơn liền cùng mới vừa tẩy quá pha lê giống nhau sạch sẽ sáng trong. Buổi sáng trời mưa, ở tại dưới chân núi công nhân cùng đại sư phụ khả năng muốn trễ chút lên núi. Vân Đoan đi xuống lầu 5 phòng bếp, từ tủ lạnh bên trong cầm hai cái thức ăn chay bánh bao nhiệt thượng, lại cho chính mình nấu một ly sữa bò nóng, đây là nàng hôm nay cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, nàng lo lắng ngày hôm qua rời đi công nhân không giữ cửa sổ quan hảo, làm vũ phiêu vào được, chạy nhanh đi lầu 1 nhìn xem tình huống. Lầu 1 đại môn là đóng lại, có một phiến cửa sổ không quan hảo. Đột nhiên lại một tiếng sấm sét, cho dù ở bùn bùn tiếng mưa rơi chúng cũng có vẻ đặc biệt lớn tiếng, dọa Vân Đoan nhảy dựng. Lại là ầm ầm ầm một tiếng sấm sét, trong phòng ánh đèn toàn bộ tắt. Một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Nháy mắt chiếu sáng lên hồng sứ quay chung quanh kia khối cực đại màu đỏ sầm cục đá, lại thực mau quy về hắc ám. Trình đống lâu ám hắc một mảnh, so kinh tủng điện ảnh thôn hoang vắng chung cư còn doa người. Vân Đoan chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Nàng đi đến bên cửa sổ, lại là một tiếng ầm ầm ầm trầm thấp gào giống sấm sét thẳng tắp mà đánh xuống tới. Vân Đoan hoảng sợ phát hiện, kia đạo lôi, thế nhưng hình như là phách nàng tới. Nàng theo bản năng mà chạy, ý đồ né tránh, nàng không biết chính mình chạy trốn nơi đâu. Chỉ biết chính mình dọc theo đường đi đâm rất không ít đồ sứ, sau đó một đầu khái ở kia khối quỷ dị màu đỏ sẫm trên tảng đá. Còn không đợi nàng giãy giụa, kia nói tới thế rào rạt sấm sét trực tiếp phách trên người nàng. Ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, nàng trong đầu hiện lên một cái ý thức. Hảo gia hỏa, đây là bị sét đánh cảm giác. Hảo mẹ nó toan sảng. Hảo gia hỏa, vừa rồi thật là một đường hỏa hoa mang tia chớp. Vân Đoan tỉnh không có. Còn không có. Này đều hôn mê 2 ngày. Không phải nói đều là ngoại thương, không thương đến đầu óc đi. Mạnh viện trưởng ngươi đừng vội, Đinh y tá trưởng đi trung y phòng khám bệnh bộ bên kia tìm người, nói thỉnh Lý đại phu lại đây nhìn xem. Bên hai dịu rít đều là nói chuyện thanh âm, còn có người lay cánh tay của nàng, không cẩn thận đụng tới nàng miệng vết thương, đau nàng nhíu mày. Có người kinh hỉ nói, ai, Vân Đoan nhíu mày, có phải hay không tỉnh? Mạnh Hoa đẩy ra động tay động chân bác sĩ, ngươi cho ta tránh ra, ngươi áp đến Vân Đoan cánh tay thượng miệng vết thương. Ngươi nọ xấu hổ mà cười cười, kia gì, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Mạnh Hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối đau đớn có phản ứng, thuyết minh người hẳn là không đại sự. Nếu Vân Đoan thật như vậy một chút đi, hắn thật là sau khi chết tới rồi địa phủ, cũng chưa mặt đi gặp lao bằng hữu. Vân gia, liền Vân Đoan này một cây độc đinh. Vân Đoan cảm giác chính mình giống như bị phong ấn ở giống nhau, tay chân không động đậy, đôi mắt không mở ra được. Nghĩ đến kia đạo lôi, ai thán một tiếng, nàng đến tột cùng là cái gì chủng loại yêu người ta, ông trời muốn như vậy phách nàng. Nàng Hoa Dung Nguyệt Mạo có phải hay không toàn hủy hoại? Trong đầu còn ở yên lặng phun tào, thực mau, nàng phát hiện không thích hợp, nàng trong đầu nhiều ra một người khác ký ức. Giờ phút này, nếu nàng có thể mở to mắt, đôi mắt trừng thành chuông đồng đều không đủ để biểu hiện nàng hoảng loạn. Người này cũng kêu Vân Đoan, thập niên 70, thân thể suy yếu, ba mẹ mất sớm, ra ra đem nàng mang đại, 5 năm trước cao trung tốt nghiệp bị đưa đến Vĩnh Bình huyện đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đương hộ sĩ. Cái này trưởng thành trải qua, nửa đoạn trước cơ hồ có thể nói là cùng nàng giống nhau như Luca. Nàng nỗ lực mà tưởng mở to mắt, tựa như một cái bị buộc chặt người tìm kiếm tự do giống nhau, đột nhiên, giống như thứ gì cho nàng lòng trói, nàng cảm giác một thân nhẹ nhàng, mở bừng mắt. Nhìn, này không phải tỉnh rồi sao? Dâu bạc, đầu trọc, cụ ông, trong tay còn cầm một cây ngân châm, lao trung ý để đại biểu hình tượng. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai cảm kích nói, cảm ơn Lý Đại Phu, vẫn là ngài có bản lĩnh. Ha ha ha, các ngươi cũng đừng nóng nội, tiểu nha đầu không có gì chuyện này, chính là thân thể nhược, lần trước lại bị kinh hách mới vẫn luôn chưa tỉnh lại. Hảo hảo cấp Vân hộ sĩ bổ thân thể, chậm rãi dưỡng đi. Cô nương này từ thai mang ra tới thể nhược, trước kia phú quý nhân gia có biện pháp. Hiện tại sao, ăn cơm no đều không dễ dàng, hắn cũng không dám nói có thể dưỡng tốt lời nói. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai hai vợ chồng đưa Lý Đại Phu đi ra ngoài, Vân Đoan rũ xuống đôi mắt, che khuất chính mình tâm tư. Mấy người này, nàng tất cả đều nhận thức, Mạnh Thúc Thúc là hắn ra bằng hữu, cũng là cái này bệnh viện viện trưởng. Đinh A Di là Mạnh Thúc Thúc thế tử, là bệnh viện y y tá trưởng, ngày thường đều thực chiếu cố nàng. Đối bọn họ, đối cái này bệnh viện, nàng quen thuộc liền cùng Đào Nghệ quán này một năm sớm chiều tương đối công nhân giống nhau. Trong phòng bệnh bạch tường, chân tường đến mặt tường 1 mét cao địa phương soát một mảnh màu xanh lơ sơn, còn có màu vàng cửa sổ, hoàn toàn là nàng quê quán kia bộ 70-80 niên đại nhà cũ cảm giác quen thuộc. Trong đầu một mảnh sông cuộn biển gầm, tay trái vướt ve cổ tay phải nội sườn kia viên quen thuộc nốt chu sa, nàng giống như, thật sự xuyên qua đến thập niên 70. Vừa mừng vừa sợ là chuyện như thế nào. Chương 2. Tiến đi Lý Đại Đại Phu, đóng cửa lại, trong phòng bệnh liền dư lại bọn họ 3 người. Mạnh Hoa sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, Vân Đoan, ngươi lần này quá kỳ cục, biết rõ chính mình thân thể nhược, biết rõ đối phương có thể là giết người không chớp mắt người xấu, ngươi còn dám theo sau. Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta nên như thế nào cùng ngươi ra công đạo. Vân Đoan 2 ngày tiến đến huyện thành mua đồ vật, ngoài ý muốn phát hiện một cái kỳ quái nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn thấu nếu là trang điểm địa phương thôn dân, nàng trong tay dẫn theo giỏ tre trên mặt cái một khối đánh mụn và bố, nàng đi thực mau, sốc nảy chi gian, giỏ tre thượng phá bố sốc lên một góc, lộ ra một cái giấy rác, làm nàng phát giác không thích hợp, liền theo đi lên. Nàng vốn dĩ chính là cái nhược kê, thở hồng hộc mà theo tới ngoài thành đã bị nữ nhân kia phát hiện, dây dưa chi gian, nếu không phải địa phương dân binh đội trải qua, nàng khẳng định liền ngỏm củ tỏi nhi. Trên thực tế, lúc ấy tuy rằng không có việc gì, buổi tối ở bệnh viện hẳn là liền ngỏm củ tỏi, bằng không cũng không tới phiên nàng tới nơi này. Mạnh Hoa xem nàng không nói lời nào, đừng cho là ta không dám mắng ngươi, ngươi có biết hay không sai rồi. Vân Đoan thành thật gật gật đầu, biết sai rồi. Mạnh Hoa còn muốn nói cái gì, Đinh Mai chạy nhanh nói, ai nha, đừng nói nữa, Đoan Đoan cũng không phải cố ý, này không phải biết sai rồi sao. Mạnh Hoa hừ một tiếng, thật biết sai rồi liền hảo. Hay là bằng mặt không bằng lòng. Vân Đoan đang thương hề hề mà nhìn Đinh A Di, Đinh Mai tức khắc trong lòng mềm nhũn, hung ba ba mà đem trượng phu đẩy ra đi, nơi này có ta là đủ rồi, ngươi vội đi thôi. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người, Đinh Mai tươi cười hòa ái, Đoan Đoan à, trên người có hay không nơi nào không thoải mái, cùng Đinh A Di giảng. Có điểm đau đầu, ngực dầu dĩ, cánh tay cũng đau. Cái chán cùng cánh tay lúc ấy đánh nhau trên mặt đất quay cuồng, bị trên mặt đất đá vụn vết cắt, chảy ra, cũng chính là nhìn nghiêm trọng, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Bất quá, trái tim vấn đề, xác thật rất khó làm. Từ nhỏ đến lớn mấy năm nay, Vân Đoan gia già cùng bọn họ 2 vợ chồng không thiếu vì cái này lo lắng, cũng nhìn không ít trung y tây y phương diện đại phu, đều nói không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể hảo hảo dưỡng. Đinh Mai đau lòng mà nhìn nàng không có gì huyết sắc môi, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ta vội xong rồi, mang ngươi đi phòng khám bệnh nhìn xem, không thành vấn đề chúng ta liền về nhà dưỡng. Công tác ngươi cũng đừng nhọc lòng, trước cùng bệnh viện xin nghỉ, ngươi Mạnh Thúc Thúc nếu là không phê, ta tìm hắn cãi nhau đi. Vân Đoan phụt một tiếng cười. Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di là thiệt tình quan tâm nàng, nàng trong lòng cũng đem bọn họ đương thân cận trưởng bối đối đãi. Liền, Đinh tự nhiên, trong lòng sinh không ra một chút bài xích. Đinh A Di vội đi, nàng nhắm mắt nằm ở trên giường, trong đầu nỗ lực hồi ức, lúc ấy kia nói lôi là như thế nào phách nàng tới. Nàng tới rồi nơi này, đợi mưa cạnh, dưới chân núi người lên núi tìm không thấy nàng, có thể hay không báo nguy. Sổ hộ khẩu thượng liền nàng một cái, nàng đã không có người nhà, trừ bỏ sư huynh cùng giáo nàng thi họa đàm giáo thụ ở ngoài, phòng trừng cũng không ai vì nàng thương tâm. Đàm giáo thụ còn nói muốn thu nàng đương quan môn đệ từ đâu, hy vọng hắn đừng quá thương tâm, rốt cuộc tuổi như vậy lớn, đối thân thể không tốt. A a a, thật là luyến tiếc nàng phòng ở, kia chính là một bộ học khu phòng, nhiều đáng ra a. Trong lòng toái toái niệm chứ, đột nhiên, nàng mở to mắt, nàng thấy thế nào tới rồi đảo nghệ quán. Nàng thử vươn tay, cái gì cũng chưa vớt. Nghĩ đến huyền huyễn chuyện xưa không gian, nàng nhỏ giọng hô câu, làm ta đi vào. Không phản ứng. Hạt mẹ tới nhóm. Sao mễ hống. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Ngày thường rất thông minh một người, ngây ngốc mà đem sở hữu nàng biết đến thần bí từ ngữ thử một lần. Xám xịt đào nghệ quán vẫn là xám xịt, thậm chí liền nàng lúc ấy đánh ngã quăng ngã toái hồng sứ đều tại chỗ bãi. Nàng theo bản năng tưởng đem toái sứ thu thập một chút, mảnh sứ không biết như thế nào liền bay ra tới, rớt đến chăn thượng, sợ tới mức nàng trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy lên. Chạy nhanh đi đem phòng bệnh môn khóa trái thượng. Nàng trộm thử thật nhiều thứ, gốm sứ quán, nàng người vào không được, nhưng là có thể đem đồ vật đưa vào đi, lấy ra tới. Bất quá, chỉ giới hạn trong lầu 1, lầu 2 trở lên liền không có biện pháp. Hảo đáng tiếc, lầu 1 đều là không có gì dùng triển lãm phẩm, cái này niên đại chân chính nhu cầu cấp bách ăn xuyên dùng, đều ở lầu 5 nhà ăn cùng lầu 6 phòng. Giữa trưa, tiểu hộ sĩ cho nàng đưa cơm, thanh có thể thấy đáy gạo cháo, thanh xào nộn bí đỏ, còn có một cái hâm lại thịt. Cho dù hâm lại thịt bên trong chỉ có hai mảnh mỏng trong suốt lát thịt, cũng làm tiểu hộ sĩ hâm mộ không được. Nghĩ lầu 5 tủ lạnh chứa đựng chất lượng tốt thịt ba chỉ, nàng không thừa nhận chính mình thèm. Nhất định là cái này trong bụng hàng năm khuyết thiếu nước luộc thân thể thèm. Ngủ trưa thời điểm nàng đều ngủ không tốt, ở trên giường bệnh lăn qua lộn lại mà lạc bánh rán. Nàng muốn như thế nào mới có thể đem lầu 5 nhà ăn đồ ăn lấy ra tới. Thật vất vả đi vào giấc ngủ, nửa mộng nửa tỉnh bị đánh thức, Đinh A Di muốn mang nàng đi xem bác sĩ. Đoan Đoan A, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không bệnh viện xảo, ngươi ngủ không thoải mái? Đinh A Di mặt lộ vẻ lo lắng. Vân Đoan gật gật đầu. Sắc thật ngủ không quá thoải mái. Không phải bởi vì âm ý, mà là bởi vì nàng miên man suy nghĩ. Bất quá, thân thể này là thật kém một chút, liền như vậy một buổi trưa công phu, sắc mặt liền khó coi không được, môi cũng không có gì huyết sắc. Đinh A Di mang nàng đi xem bác sĩ, vẫn là những cái đó cách ngôn lăn qua lộn lại mà nói, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, chú ý bổ sung dinh dưỡng. Từ phòng mạch ra tới, Đinh A Di nói, ngươi cũng đừng trụ túc xá, cùng ta đi trong nhà ở vài ngày. Bệnh viện ký túc xá, một gian căn nhà nhỏ thả 4 trương cái giá giường, cái này cư trú điều kiện, xác thật cũng không có biện pháp dưỡng bệnh. Chính là, không có gì chính là, trong nhà 2 gian phòng ngủ, ngươi nếu muốn chính mình ngủ, làm lương thần kia hài tử cùng chúng ta ngủ cũng đúng. Ngươi ở trong nhà dưỡng bệnh, lương thần ngoan ngoãn, an tĩnh, cũng sẽ không xảo đến ngươi. Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di đã hơn 40 tuổi, hình như là tuổi trẻ thời điểm bị thương thân thể, đến nay không có sinh dục, trong nhà không có hài tử. Cái kia kêu lương thần 5 tuổi tiểu hài nhi, là Mạnh Thúc Thúc bằng hữu gia hài tử, trong nhà ra điểm chuyện gì, tạm thời gửi nuôi ở Mạnh gia, Vân Đoan gặp qua một lần. Không dung Vân Đoan phân trần, chờ đến tan tầm thời gian, Đinh A Di mang theo nàng đi ký túc xá cầm vài món tắm rửa xiêm y đi, mang nàng về nhà. Mạnh A Di ra 2 phòng 1 sảnh, nơi này dừng chân điều kiện so ký túc xá khá hơn nhiều, mấu chốt là, càng thêm có riêng tư, đặc biệt phương tiện nàng. Trong nhà có người bệnh cùng tiểu hài nhi. Buổi tối Đinh Mai đem giấu ở trong ngăn tủ tiểu hạt kê vàng lấy ra tới, nhẫn tâm múc nửa chén, rửa sạch sẽ sau phóng bình gốm chậm rãi ngao. Vân Đoan đi vào hỗ trợ, nhìn đến kia đang thương vô cùng 2 cân tiểu hạt kê vàng, còn có cái nắp thượng đã có cái khe thổ bình gốm, lại một lần ai thán, khi nào mới có thể đấu võ lầu 5. Lầu 5 mở không ra, mở ra lầu 3 cũng đúng à, lầu 3 bán rất nhiều gốm sứ sản phẩm, bình gốm lẩu niêu mấy thứ này nhiều đến là. Vân Đoan nhìn Đinh A Di lại lấy ra một cái nồi. cái này nồi vẫn là chuẩn bị ngao cháo, ngao chính là khoai lang đỏ bắp cháo. Cái này mùa, năm trước khoai lang đỏ bảo tồn đến bây giờ, đã trở nên khô cằn. Khoai lang đỏ trên đầu đã nảy mầm, Đinh A-di không chút nào để ý mà tức đi nảy mầm bộ phận rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi. Bắp, là đánh nửa toái không toái bắp viên, cùng nàng uống qua Đông Bắc đại cha tử cháo không sai biệt lắm. Bất quá nàng khi đó uống đại cha tử cháo, bên trong một nửa bắp cha giống nhau dính bắp, còn muốn phóng một phen đương miệng đầu, nồi áp suất nấu ra tới, liền canh đều là lại hương lại chủ, cái này có thể so không được. Không cần phải nói, nàng đều biết, gạo kê cháo là cho nàng cùng lương thần cái kia tiểu hài nhi ăn, khoai lang đỏ bắp cháo, là nàng cùng mạnh thuốc thuốc ăn. Vân Đoan lại một lần buồn bực, uổng có Bảo Sơn mở không ra. Đinh A-di một bên vội vàng trên tay việc, một bên cùng nàng kéo việc nhà, Vân Đoan A, này lập tức muốn cuối tháng, tháng này chia hoa hồng muốn đưa tới, cái này tiền ngươi lưu trữ cho chính mình mua điểm có dinh dưỡng, đừng quên đi ra ngoài. Vân Đoan nghĩ nghĩ, ứng thanh, ân, nghe Đinh A-di. Lại nói, tháng này cũng không có yêu cầu ta quên giúp người. Nói lên cái này chia hoa hồng, cũng là nàng ra ra cho nàng làm tính toán. 65 năm thời điểm, nàng vừa mới cao trung tốt nghiệp, ra ra không biết vì cái gì, nhất định phải đem nàng đưa đi bộ đội, tuy rằng nàng kiểm tra sức khỏe không quá quan, nhưng vẫn là vào phía dưới phụ thuộc bệnh viện. Làm điều kiện, ra ra đem Vân ra hai cái tổ truyền bí phương quên cấp bệnh viện, cầm máu thuốc bột cùng trăm độc tiêu, Tây Nam nhiều vùng núi, nghe tên liền biết này hai loại dược gáp dụng phạm vi có bao nhiêu rộng khắp. Nói là quyên cấp bệnh viện mở họp thảo luận lúc sau, cảm thấy không thể bạch chiếm nhân dân quần chúng tiện nghi, cái này hai cái phương thuốc giao cho trung xưởng dược sinh sản, bán ra dược đoạt được lợi nhuận phân một thành cấp Vân ra. Vân Đoan tiến bệnh viện không bao lâu, ra ra nhân bệnh qua đời, cái này tiền liền rơi xuống Vân Đoan trên người. Phân tiền lãi Vân Đoan cũng không dùng được, công tác nhìn thấy yêu cầu cứu trợ người bệnh, liền nặc danh quyên tiền, giúp không ít người. Vân Đoan một cái thân kiểu thể nhược người, ngẫu nhiên thân thể thật sự không thoải mái, còn sẽ xin nghỉ xem bệnh, đại gia đối nàng như thế khoan dung chiếu cố, đều cùng chuyện này nhi phân không khai. Phòng bếp không chuyện gì, Đinh Á Di đuổi nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi. Vân Đoan mới vừa đi ra phòng bếp, liền nhìn đến một cái tiểu hài nhi chạy chậm qua đi, dầu đít bò lên trên quân lục sắc sofa, ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ đó, lưng dựa vào sofa, một đôi tay nhỏ đặt ở đầu gối. Sofa đối một cái 5 tuổi tiểu hài nhi tới nói có điểm thâm, hắn dựa lưng vào sofa, chân cũng chỉ có thể thẳng tắp mà thẳng lăng. Ngồi trong chốc lát, hắn nhịn không được, trộn quay đầu xem nàng, vừa vặn bị nàng bắt lấy. Vân Đoan đôi tay ôm ngực, dựa vào trên tường, phụt một tiếng cười. Cái này tiểu hài nhi quá đáng yêu. Tiểu hài nhi giống như sinh khí, vặn vẹo chân từ trên sofa trượt xuống, méo tiểu nắm tay vọt vào phòng ngủ. Vân Đoan một chút đều không có đại nhân không nên khi dễ tiểu hài nhi ý thức, tiểu hài nhi né tránh, nàng còn cố ý đi qua đi, ai nha, ngươi vừa rồi là ở nhìn lén ta sao? Tiểu hài nhi ghé vào mép giường, không nói lời nào. Ngươi có phải hay không thích ta nha, vừa rồi có phải hay không tránh ở phòng bếp cửa nhìn lên ta, lại sợ bị ta phát hiện. Ta kêu Vân Đoan, ngươi tên là gì? Vân Đoan đi vào phòng, ở mép giường ngồi xuống. Tiểu hài nhi có điểm rối rắm mà xem nàng, không biết có nên hay không đuổi nàng đi, đây là hắn giường. Nhưng là, làm nàng ngồi một chút hẳn là có thể đi. Vân Đoan đùa với tiểu hài nhi nói chuyện, lương thần chính là ổn được, một câu cũng chưa nói. Đợi cho Mạnh Thúc Thúc tan tầm trở về. Đại gia ngồi xuống ăn cơm, trên bàn cơm, Mạnh Thúc Thúc hỏi Vân Đoan bệnh. Không có gì đại sự nhi, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Vân Đoan cảm thấy, nàng chính là vận động không đủ, dinh dưỡng không đủ, chờ nàng đem thân thể bổ hảo, hẳn là có thể khôi phục khỏe mạnh. Người đứa nhỏ này, nói như thế nào như vậy nhẹ nhàng, trái tim thượng bệnh là vấn đề nhỏ sao? Đại phu không phải nói sao? Liên tính là bệnh tim, ta cái này cũng là nhẹ nhất một loại, bằng không ta cũng sẽ không sống đến hơn 20 tuổi. Các ngươi đừng quá khẩn trương, ta chính là hư điểm. Mạnh Thúc Thúc thở dài, vẫn là Vân huynh lợi hại, có hắn ở, bảo ngươi nhiều năm như vậy bình an không có việc gì. Ngươi gần nhất ta nơi này, thường xuyên sinh bệnh, một cái bệnh viện bác sĩ cũng chưa biện pháp. Vân huynh, nói chính là nàng ra ra, Vân về rừng, một cái tương đương lợi hại lao trùng y hề. Hai người tuy rằng tuổi chênh lệch khá lớn, nhưng là hai người là ngang hàng luận giao. Đinh Mai nhớ tới một sự kiện, Vân Đoan có phải hay không còn có một cái tiểu sư thúc? Hình như là tê ơ. Bạch chỉ. Hắn y thì thuật thế nào? Mạnh Hoa hồi ức, nghe Vân huynh đề qua vài lần, nghe nói là cái tương đương có thiên phú trung y đi hề. Bằng không, vị kia tuổi hạc lão tiên sinh cũng sẽ không phí tâm phí lực mà thu vào sư môn. Vân Đoan cũng nhớ tới vị kia tiểu sư thúc, hắn lúc ấy tuổi còn trẻ bị bọn họ địa phương số 1 trung y đi hề danh gia Khương lão tiên sinh thu làm cuối cùng một cái quan môn đệ tử. Nàng gia gia tuy rằng là gia truyền trung y đi hề, bất quá thiếu niên khi cũng cùng Khương gia học quá một đoạn thời gian y y thuật, dựa theo bối phận, cùng tuổi kém hơn 30 tuổi Bạch Chỉ là cùng thế hệ. Cũng là vì hai người là đồng hương, lui tới mới tương đối thân mật. Vân Đoan còn ở nhà thời điểm, vị này tiểu sư thúc thường xuyên đến nhà bọn họ tới bái phỏng. Đinh Mai, Đoan Đoan cái dạng này cũng không phải biện pháp, ta xem a, nếu không trở về thỉnh vị này Bạch Chỉ tiểu sư thúc nhìn xem. Mạnh Hoa cũng gật đầu, ta xem đây là cái hảo biện pháp. Nhắc tới Bạch Chỉ tiểu sư thúc, Vân Đoan nghĩ tới quê quán. Vận mệnh chính là như thế trùng hợp. Ở chỗ này, Vân Đoan quê quán ở Phượng Hoàng huyện. Phượng Hoàng huyện tọa bắc triều nam, lưng dựa núi lớn, phía trước một cái sông lớn trào dâng mà qua, loại này địa thế là viết ở trong sách tiêu chuẩn phong thủy bảo địa. Không thể nghi ngờ, Phượng Hoàng huyện sau lưng chính là Phượng Hoàng Sơn. Cũng không biết, cái này Phượng Hoàng Sơn có phải hay không nàng biết đến kia tòa Phượng Hoàng Sơn. Chương 3. Buổi tối nghỉ ngơi, Vân Đoan chiếm cư trong phòng ngủ phụ, cũng chính là Lương Thần phòng ngủ. Tới rồi ngủ thời gian, Vân Đoan rửa mặt xong vào nhà, Lương Thần ngồi ở mép giường, túi đầu. Vân Đoan cười, xem ra, đêm nay thượng chúng ta hai cái muốn cùng nhau ngủ lạc. Tiểu hài nhi rồi dám nửa ngày, mặt nhăn thành một đoàn, phỏng chừng là đối nàng không thân, nhưng là hắn cũng không nói, bế lên hắn gối đầu gõ phòng ngủ chính môn. Vân Đoan, thật đúng là bất hòa ta ngủ, ta đây chính mình ngủ. Phòng ngủ phụ môn đóng lại, nhưng không có đường môn. Đoan nhắm mắt ngủ, mới vừa ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra. Nàng nửa chống thân thể, nhìn thấy gì? Nửa giờ trước, ôm gối đầu rời nhà trốn đi tiểu hài nhi lại chính mình đã trở lại. Làm sao vậy? Đêm nay ánh trăng thập phần sáng sủa, nàng nhìn đến hắn nửa trương lộ ở ánh trăng mặt, thập phần vẻ hoài, đặc biệt nhỏ giọng mà nói, ra ra xảo. Vân Đoan nhướng mày, liền cái này tiểu người câm đều bị xảo đến mở miệng nói chuyện. Nàng rơi giường, nắm hải tử đi ra ngoài, mới vừa đi đến trong phòng khách, liền nghe được môn quan kín mít phòng ngủ chính, truyền ra thô giải có tiết tấu tiếng ấy. Vân Đoan nhấp miệng cười, nắm tiểu hài nhi trở về ngủ, đem phòng ngủ phụ môn quan nghiêm. Hảo, hiện tại nghe không được. Một lớn một nhỏ, quy củ mà nằm ngửa ngủ. Một lát sau, ngủ rồi, Vân Đoan ngực khó chịu, mở mắt ra, Lương Thần bỏ trên người hắn. Cho hắn điều chỉnh tốt vị trí, lại một lát sau, nàng nằm mơ mơ thấy lao hổ muốn cắn chính mình liền cùng bị phong ấn giống nhau trốn không thoát, bị dọa tỉnh. Lương Thần đã 180 độ đại chuyển biến, ôm nàng cẳng chân. Vân Đoan lẩm bẩm, tỉnh thời điểm thành thành thật thật, một ngủ liền thả bay tự mình phải không? Một phen vớt lên tiểu hài nhi tắc trong lòng ngực ôm, cái này an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái người bệnh một cái tiểu hài nhi, hai người ngủ đến thái dương bò lên trên cửa sổ mới tỉnh lại. Lương Thần phát hiện chính mình bị ôm, còn rất ngượng ngùng, làm bộ sự tình không phát sinh, một cái xoay người xuống giường. Ngoài cửa sổ hài tử ríu rít thanh âm truyền lên lầu, hắn chạy chậm qua đi, bò bên cửa sổ hướng dưới lầu xem. Vân Đoan lười biếng mà ngồi dậy, nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng, nghĩ ra đi cùng nhau chơi a. Tiểu hài nhi không nói lời nào. Đến, lại không để ý tới nàng. Lúc này thời gian đã mau 10 điểm, trong phòng bếp cho bọn hắn để lại cơm, hai cái trứng gà, nửa nồi gạo kê cháo, còn có một đĩa dưa muối. Hai người ngồi xuống ăn cơm, Lương Thần còn thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lương Thần tới nơi này đại khái cũng có nửa tháng đi, Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di công tác vội, trong khoảng thời gian này hắn đều ngoan ngoan ở trong phòng đợi. Cơm nước xong, Vân Đoan dắt hắn tay ra cửa. Hắn đứng ở cửa, lôi kéo môn, không chịu đi. Vân Đoan dừng lại bước chân, thật không đi. Một lớn một nhỏ liền ở cửa đứng, giằng co. Sau một lúc lâu, hắn buông ra tay, cùng nàng đi dưới lầu. Nhìn đến một cái người quen, Vân Đoan cười chào hỏi, Lý Đại Tẩu, mang cục đá ra tới chơi đâu. Lý Đại Tẩu ở theo thùa may và sống, cười lên tiếng, cũng không phải là chơi sao, 4-5 tuổi hài tử nơi nào con trụ. Trong nhà đại đọc sách đi, tiểu nhân ta nhìn, thuận tiện mùa xuân ánh mặt trời hảo, phơi phơi nắng, cấp hài tử làm xiêm y đi. Bên cạnh có người hỏi, nha, đây là Mạnh viện trưởng gia tiểu khách nhân A. Ngày thường cũng chưa thấy hài tử ra tới chơi, ở nhà thật đợi đến trụ. Vân Đoan đem tránh ở nàng mặt sau tiểu hài nhi đẩy ra đi, hắn kêu Lương Thần, dẫn hắn xuống dưới chơi. Lý Đại Tẩu tiểu nhi tử mang theo các bạn nhỏ chạy tới, hiếu kỳ nói, hắn kêu Lương Thần nha, chúng ta ngày hôm qua ở trong sân đá cầu chơi, nhìn đến hắn ở bên cửa sổ xem chúng ta, kêu hắn xuống dưới hắn không chịu. Vân Đoan tươi cười thân thiết, hắn nhắc gan, các ngươi muốn mang mang hắn nha, quá hai ngày tỷ tỷ đi trong thành cho các ngươi mua đại bạch thỏ. Hảo nha, chúng ta dẫn hắn. Vân Đoan tỷ tỷ ta muốn đại bạch thỏ. Có, đến lúc đó đều có. Câu nệ Lương Thần bị tiểu bằng hữu lôi đi, bắt đầu đứng không dám động, cầu lăn đến hắn dưới chân, đối diện hòn đá nhỏ kêu hắn, đem cầu đá cho ta. Lương Thần một chân đá đi, hòn đá nhỏ lớn tiếng thét to một câu, đã đến thật chuẩn. Tiểu gia hỏa khỏe miệng lộ ra tươi cười, chạy chấm hai bước. Lý đại tẩu cho nàng bưng tới tiểu băng ghế làm nàng ngồi. Nghe nói ngươi hôn mê hai ngày, đem đại gia hoảng sợ, nếu không phải mạnh viện trưởng ngăn đón, chúng ta ngày hôm qua đều phải đi bệnh viện xem ngươi. Vẫn là người tốt có hảo báo, chúng ta mới vừa niệm ngươi liền đã tỉnh. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, mấy ngày nay cũng đừng đi bệnh viện đi làm, nhiều dưỡng hai ngày. Vân Đoan thường xuyên tới Mạnh gia, Vân Đoan tình huống bọn họ này đó hàng xóm cũng biết, thậm chí Lý đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca năm kia sinh bệnh nặng, còn phải Vân Đoan quyên tiền, còn làm Lý đại tẩu đã biết. Ngày thường, mọi người đều rất chiếu cố nàng. Vân Đoan cười cười, cảm ơn đại gia quan tâm, ta này thân thể xác thật cấp công tác kéo chân sau. Ta hiện tại phải đi về đi làm, lãnh đạo cũng muốn đem ta đuổi đi trở về. Đại gia ha ha cười, nói thẳng bọn họ phụ thuộc bệnh viện lãnh đạo nhóm quan tâm đại gia, chính là phụ trách nhiệm. Bởi vì trong nhà có cái tiểu lương thần, Đinh A Di trước kia giữa trưa còn phải về nhà đưa cơm, hôm nay Vân Đoan ở, nàng giữa trưa liền không trở lại. Nhìn lương thần chơi hơn một giờ, Vân Đoan vẫy tay đem hắn kêu lên tới, tiểu hài nhi chạy cái chán đều thấm mồ hôi. Móc ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, Vân Đoan hỏi hắn, ở nhà ăn vẫn là đi nhà ăn ăn? Ở nhà ăn. Vân Đoan gật gật đầu, vậy ngươi ở chỗ này chơi, ta đi mua đồ ăn. Ta muốn ngươi. Vân Đoan vừa nói phải đi, hắn thả rằng không chơi, cũng muốn đi theo nàng. Vân Đoan cười cười, tiểu hài nhi còn rất dính nàng. Chúng ta đây cùng đi đi, ngủ trưa, buổi chiều lại xuống dưới chơi. Lương thần trong ánh mắt đều lóe quang, hảo. Cảm tạ Lý đại tẩu băng ghế, hai người đi phía trước cửa hàng mua đồ ăn. Ngay xuân ấm dương dưới, Vân Đoan ở phía trước đi, Lương thần ở phía sau chạy chậm đi theo. Trên mặt đất một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng, một cái thong thả ung dung, một cái nhảy nhót hưng phấn. Lúc này mới giống một cái hải tử sao. Có Vân Đoan mang theo, Lương thần mắt thường có thể thấy được ánh mặt trời lên, cũng chịu nói chuyện. Buổi tối Mạnh Hoa cùng Đinh Mai tan tầm trở về, Lương thần còn kêu người. Đinh Mai kinh ngạc, không nghĩ tới Đoan Đoan như vậy sẽ mang hải tử đâu. Vân Đoan đem hầm một buổi trưa xương cốt đậu nành canh bưng lên bàn, Lương thần ngoan, hảo mang. Bị Vân Đoan khen, tiểu hài nhi càng cao hứng, chạy tới phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa. Giữa trưa đi mua đồ ăn thời điểm, vận khí tốt, có một cây bổng cốt còn không có bán đi, bị Vân Đoan mua trở về, hầm canh cho đại gia bổ một bổ. Ai nha, tiểu hài nhi vẫn là muốn người mang theo, mỗi ngày ở nhà đợi, người đều cấp quan hỏng rồi. Đoan Đoan về sau nhiều mang Lương thần đi ra ngoài đi một chút. Được rồi. Buổi tối, Lương thần tắm rửa sạch sẽ sau, chủ động bò lên trên giường. Vân Đoan tắm rửa xiêm y gì, rửa sạch sẽ xiêm y quải đến ngoài cửa sổ xào phơi đồ thượng, quay đầu nhìn đến trên mặt đất đôi sách bài tập, phỏng chừng là từ bên cạnh trên bàn rơi xuống. Vân Đoan tò mò, Lương thần, ngươi năm nay mới 5 tuổi đi, liền phải làm bài tập nha. Lương thần ôm hắn gối đầu, ở trên giường lăn lộn, không phản ứng nàng. Vân Đoan đem sách bài tập nhặt lên tới, phát hiện không thích hợp. Sách bài tập bên trong hỗn loạn một ít văn kiện, vừa thấy cái kia chữ viết, liền không phải tiểu hài nhi viết. Vân Đoan phiên động tác nhanh lên, mày càng nhăn càng sâu, này phân văn kiện, chỉ sợ cũng là Lương thần bị người nhà ngàn dặm xa xôi đưa đến nơi này nguyên nhân. Ngày hôm sau, Vân Đoan buổi sáng cố ý dậy sớm, cùng Mạnh Thúc Thúc bọn họ cùng nhau ăn cơm sáng. Mạnh Thúc Thúc, Lương thần người nhà đâu? Ta xem hắn tính cách trước kia hẳn là rất rộng rãi, như thế nào liền biến thành như vậy? Mạnh Hoa nhìn thoáng qua phòng ngủ phụ đóng lại môn, nhỏ giọng nói, Lương thần trong nhà là thủ đông người, hắn mụ mụ đầu năm thời điểm qua đời, hắn ba ba bị người hãm hại hạ phóng. Ra ra mãi mãi đi đông bắc. Lương thần có cái tiểu thúc thúc là làm nghiên cứu khoa học, không dính chuyện gì, vốn dĩ Lương thần muốn đưa đến hắn tiểu thúc thúc nơi đó, vẫn luôn liên hệ không thượng nhân. Vì hai tử an toàn, liền chằn chọc đưa đến ta nơi này tới. Nguyên lai là như thế này, như vậy Mạnh Thúc Thúc bọn họ hẳn là không biết kia phân khả năng đưa tới thai họa văn kiện. Vân Đoan dọn đến nơi đây tới lúc sau, mỗi ngày buổi sáng liền thành dưới lầu khách quen, thế cho nên Lý đại tẩu mỗi ngày đều chủ động giúp nàng mang một trương băng ghế. Hôm nay, Vân Đoan lại lãnh Lương thần đi ra ngoài, bất quá hiện tại không cần nàng nắm, vừa mở ra môn, tiểu hài nhi chính mình liền hướng dưới lầu chạy. Hòn đá nhỏ bọn họ đã chơi đi lên, Lương thần, ta đem cầu chuyển cho ngươi. Hảo! Lương thần chạy chậm qua đi, gia nhập trong đó. Lý đại tẩu hôm nay không theo thừa may và sống, ở hái rau, Vân Đoan, mau tới ngồi. Vân Đoan xua xua tay, hôm nay có việc nhi vào thành một chuyến, phiền toái các ngươi giúp ta chăm sóc một chút Lương thần. Ngươi cứ việc đi, có chúng ta đâu. Hòn đá nhỏ nghe được lời này, hô một tiếng, Vân Đoan tỉ tỉ, chúng ta đại bạch thỏ. Ta nhớ kỹ, không thành vấn đề. Lý đại tẩu cười mắng một câu, tiểu tử thúi, ta ngày thường còn thiếu ngươi ăn sao. Tiểu thêm quỷ một cái. Vĩnh Bình huyện ở nơi biên thủy. huyện thành bán hút hàng vật tư bách hóa đại lâu, cung tiêu xã, thịt phô, đồ ăn phô, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, trên cơ bản đều tập trung ở một cái trên đường. Vân Đoan đi trước cung tiêu xã, đem muốn mua xà phòng, đại bạch thỏ kẹo sữa cùng nước tương mua, trong tay có bố phiếu muốn quá thời hạn, nàng đi bách hóa đại lâu mua 5 thước màu lam vải đông. Nàng nuốt ve tới tay vải dệt, hiện tại dệt công nghệ không được, chính là vải đông cũng rất thô ráp. Đồng Hương, giúp ta tìm cái đại bụng bình, trong nhà muối bình bị trong nhà con khỉ quậy đánh vỡ. Không thành vấn đề, cái này bình có thể không? Có thể, liền cái này, bao nhiêu tiền? Bách hóa đại lâu mặt sau như thế nào còn có người bán đồ vật? Không phải là chợ đen đi. Nàng to mò vòng qua đi, vừa thấy, cái gì chợ đen, là một cái trạm thu hồi phế phẩm. Vừa rồi nam nhân kia dẫn theo muối bình đi xa, Vân Đoan đứng ở cửa mắt mạo lục quang. Nàng nếu không nhìn lầm, đôi ở góc tường dãi nắng dầm mưa kia một chồng chén, hẳn là thanh ung chính thanh hoa đạm miêu ly long triển chi cây hoa lạc tiên văn chén đi. Trước kia nàng ở đấu giá hội gặp qua, cây hoa lạc tiên văn cái này văn dạng tương đối đặc thù, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhặt lên một cái hoàn hảo chén, xưởng khẩu bạch chén sứ, tú mỹ tiểu xảo, chén trong ngoài đều mãn vẽ văn dạng, hoa sen cùng phiến lá vụn và tốn lượn tương liên, không hề có phiền loạn cảm giác, ngược lại có vẻ giãn ra tự nhiên, linh động tươi sống. Càng mấu chốt chính là, chén đế còn có đại thanh ung chính năm chế đế khoản, thật chú ý. Vân Đoan kích động mà đứng lên. Đôi mắt đảo qua cái này rách tung tóe trạm thu mua, đồng giáo thụ A, sư huynh A, thật nhiều đồ cổ chờ ta nhặt, ta đều chọn đến hoa mắt. Mua chén A. Cái này chén quá lớn, dùng để ăn cơm không có phương tiện, không quá thực dụng, đi trong phòng chọn một chọn, trong phòng chén nhiều. Không không không, ta liền phải cái này chén. Vân Đoan sợ chính mình hành vi quá kỳ quái, ngạnh sinh sinh mà lại bồi thêm một câu, cái này lớn nhỏ chén, dùng để ăn mì vừa vặn, bao nhiêu tiền. Ai ra, nát một ít. Cũng không dư lại mấy cái tốt, ngươi muốn đều phải, làm ta nhìn xem thu hóa đơn. Ân, một khối tiền cho ngươi đi. Vân Đoan ánh mắt quét đến bên cạnh chai lọ vại bình, nàng đều muốn. Tiểu lão đầu giống như đã nhìn ra, tưởng mua muối bình A, bên này loại này lớn nhỏ, 5 mao tiền một cái, muốn hay không? Nàng hít sâu một hơi, ta đều phải. Vân Đoan chạy nhanh giao tiền, sợ người khác cùng nàng đoạt dường như. Trong túi tiền móc ra tới, một khối tiền linh 2 phân. Tiểu lão đầu nhi. Vân Đoan. Tiền đến dùng khi Phương Hận thiếu, sờ mó túi quần tâm mở mịt. Hảo muốn khóc, trong viện còn có nhiều như vậy dãi nắng dầm mưa đổ cổ chờ nàng cứu vớt. Nàng tháng này chia hoa hồng, khi nào đúng chỗ. Chương 4. Vân Đoan thật cẩn thận mà phủng một chồng chén trở về, tìm cái không ai địa phương, đem một chồng chén đưa vào đào nghệ quán, còn chuyên môn tuyển cái trống trải vị trí, sợ bên cạnh triển trên đài đồ sứ ngã xuống tạp đến nàng bà bối. Lâu một sở hữu hàng mỹ nghệ thêm một khối. Đều không đủ một con chén tiền. Trong túi liền thừa 2 phân tiền, đi dạo phố tâm tình đều không có, Vân Đoan dẫn theo đồ vật trở về. Đi đến dưới lầu, Lý Đại Tẩu vội vàng gọi lại nàng, Vân Đoan, ngươi mạnh thúc thúc ra tới khách nhân, đem lương thần ôm đi trở về, ngươi chạy nhanh đi xem. Hảo, cảm ơn Lý Đại Tẩu, ta đây liền trở về. Lên lầu, Vân Đoan trong lòng nghi hoặc, mạnh thúc thúc có cái gì khách nhân sẽ lúc này tìm được trong nhà tới. Liên tính tìm người, cũng nên đi đằng trước bệnh viện đi. Vân Đoan có chút sốt ruột, chạy lên lầu, nhìn đến phòng khách ngồi 2 cái xuyên cán bộ trang đại nam nhân, lương thần bị kẹp ở bên trong, liền khóc cũng không dám lớn tiếng. Vân Đoan cảnh giác mà đứng ở cửa, chưa đi đến môn, đứng ở cửa lớn tiếng kêu, các ngươi người nào? Trong phòng người đồng thời ngẩng đầu. Vân Đoan nhìn hài tử khóc liền sinh khí, 2 cái đại nam nhân còn khi dễ nhà ta hài tử, có xấu hổ hay không? Lương thần ngươi lại đây. Lương thần lưu hạ sofa, hướng cửa chạy tới. Vân Đoan đem trong tay đồ vật ném trên mặt đất. Không ra tay ôm hải tử. Cách vách hàng xóm nghe được tiếng vang lộ ra một cái đầu. Vân Đoan, này không phải nhà các ngươi viếng khách. Không phải. Là. Vân Đoan đánh giá cái kia trung đẳng thân cao nam nhân, vừa rồi là hắn nói chính là. Kia nam nhân mặt mang ý cười, chúng ta là từ thủ đô tới, là lương thần gia thân thích, cố ý lại đây nhìn xem hải tử. Vị này nữ đồng chí đừng kích động, trước vào nhà, chúng ta chậm rãi nói. A, thân thích. Kẻ thù còn kém không nhiều lắm đi. Người tên là gì? Là nhà ai đơn vị, ngươi nói ngươi là lương thần thân thích, ngươi là gì của hắn. Không thể hiểu được xông vào nhân gia, đem hải tử lộng khóc ngươi còn có lý. Vân Đoan lớn tiếng kêu gọi, Lý Đại Tẩu, giúp ta đi đằng trước bệnh viện đem mạnh thúc thúc kêu trở về, kêu lên bộ đội người. Vân Đoan liền không tưởng vào nhà, đứng ở hàng hiên la to, đem lầu trên lầu dưới hàng xóm đều kinh động. Lý Đại Tẩu ở dưới lầu hô to, Vân Đoan ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi gọi người. Hàng xóm lao thái thái xem hải tử khóc đáng thương, nha nha. Những người này nhìn như thế nào không rất giống hải tử thân thích ta. đại gia tụ tập đến Vân Đoan bên người, đối trong phòng người chỉ trỏ trỏ, thành thật công đạo, các ngươi đến tuột cùng là ai? Từ đâu tới đây? Ai ra, không phải là đặc vụ của địch phần tử đi. Đặc vụ của địch phần tử như vậy rêu rao xuyên cán bộ trang. Nói không chừng có chút người chính là lá gan đại đâu. Cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều, Vân Đoan gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng người. Thức mau, hai người từ phòng ngủ phụ ra tới, vài người trao đổi ánh mắt, sau đó vừa rồi cùng Vân Đoan nói chuyện người kia dẫn đầu đi tới cửa. Hắn móc ra một cái vỏ ngoài từ mở ra, cho đại gia nhìn xem, đây là ta giấy chứng nhận. Chúng ta xác thật là thủ đô tới người, thân phận không có phương tiện lộ ra. Nếu đại gia không tin, ta hiện tại liền đi tìm Mạnh viện trưởng. Bọn họ phải đi, Vân Đoan cũng không ngăn đón. Chung quanh hàng xóm nửa tin nửa ngờ, vừa rồi chỉ có thấy màu đỏ rực con dấu, không thấy rõ đơn vị, đến tột cùng có phải hay không kẻ lừa đảo. Những người này mới vừa đi không vài phút, Lý Đại Tẩu mang theo bệnh viện bảo an chạy tới. Mấy người kia đâu? Đi rồi, nói là đi đằng trước tìm Mạnh viện trưởng. Chúng ta tới trên đường căn bản không thấy được người A. Thiên Lạp, sẽ không thật là kẻ lừa đảo đi. Nói không chừng A. Nhưng đem tiểu hài nhi sợ tới mức quá sức. Cảm ơn trời đất, tốt xấu người không có việc gì. Vân Đoan trong lòng hiểu rõ, thiệt tình cảm tạ đại gia hỗ trợ, mang theo hải tử vào nhà, đóng cửa lại sau, nàng lập tức chạy tới phòng. Trong phòng đồ vật quả nhiên bị phiên một lần, đặc biệt là góc tường trên bàn tiểu cặp sách, bên trong vở đều bị đảo ra tới tỉ mỉ kiểm tra quá. Nàng may mắn nàng có cái không gian, bằng không những cái đó phòng tay văn kiện cũng không biết nên đi nơi nào tàng. Lúc này đây lúc sau, hy vọng những người đó có thể chết tâm đi, tốt nhất đánh mất đối lương thần hoài nghi. Nàng cúi đầu, tiểu đáng thương nhi lương thần khóc đến đánh cách, lôi kéo nàng vào áo, không chịu buông tay. Vân Đoan ngồi xổm xuống, cho hắn sát nước mắt. Vừa rồi mấy người kia, ngươi quen biết hay không? Lương thần lắc đầu, không quen biết. Không quen biết liền không quen biết đi, về sau, hẳn là sẽ không gặp được. Đừng khóc, ngươi là nam hoa, phải có nam tử hán khí khái nha. Ta mua đại bạch thỏ, ngươi lấy xuống phân cho hòn đá nhỏ bọn họ. Cùng nhau. Hảo, cùng nhau đi xuống. Nàng vừa lúc đi xuống cảm ơn Lý Đại Tẩu. Nhìn đến bọn họ hai cái xuống lầu, Lý Đại Tẩu vội vàng đi tới. Ai ra, lương thần như thế nào khóc đến đôi mắt đều đỏ. Đều do ta, không ngăn lại. Lúc ấy ngươi mới vừa đi không bao lâu, mấy người kia liền tới rồi, ăn mặc cán bộ trang giống mô giống dạng, còn biết lương thần tên, ai biết. Vân Đoan vội vàng nói, này cũng không trách ngươi, ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng mấy người kia là chuyện như thế nào. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn Lý Đại Tẩu hỗ trợ gọi tới người, còn có hàng xóm nhóm hỗ trợ, bằng không ta một người chỉ sợ không có biện pháp đem mấy người kia hủ trụ. Ha ha ha, ngươi không trách ta liền thành, đều là hàng xóm. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lương thần chạy tới, đem trong túi đại bạch thỏ kẹo sữa phân cho các bạn nhỏ. Chung quanh đại nhân nhìn một đốn khen, vừa thấy chính là gia giáo tốt hải tử. Hiện tại thiếu ăn thiếu xuyên thời đại, có mấy cái hải tử không hộ thực. Cùng các bạn nhỏ chia sẻ đại bạch thỏ, lương thần trên mặt cuối cùng một lần nữa treo lên tươi cười. Giữa trưa, Mạnh Hoa phu thê bọn họ nghe nói trong nhà xảy ra chuyện nhi, vừa tan tầm liền chạy về tới. Vân Đoan đoán bọn họ khẳng định phải về tới. Giữa trưa làm bọn họ cơm. Vân Đoan, trong nhà xảy ra chuyện gì nhi? Đội bảo an đội trưởng chạy tới tìm ta, nói trong nhà lừa gạt tử, còn đem lương thần dọa khóc. Mạnh thúc, đừng vội, ăn cơm chúng ta chậm rãi nói. Vân Đoan bưng một mâm cải thìa từ phòng bếp ra tới. Đinh Mai sờ sờ lương thần đầu, lão Mạnh đừng nóng vội, nghe Đoan Đoan, ăn cơm trước. Nhìn đến lương thần tò mò mà nhìn hắn, Mạnh Hoa không nói. Cơm nước xong, ba cái đại nhân, thu thập phòng bếp. Hống hải tử ngủ trưa, hống hải tử ngủ trưa. Lương thần chơi một buổi sáng, ngủ trưa đều không cần như thế nào hống, đầu dựa gần gối đầu, thực mau liền ngủ rồi. Đinh Mai quan hảo phòng ngủ môn ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Đoan trầm giọng nói, ta hoài nghi buổi sáng tới mấy người kia, là lương gia kẻ thù. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai trong lòng giật mình, ngươi như thế nào biết? Vân Đoan liền đem kia phân văn kiện nói ra, ta về đến nhà thời điểm, bọn họ người ở trong phòng phiên đồ vật, không tìm thấy mới đi. Đinh Mai hô hấp dồn dập lên, kia phân văn kiện đâu? Vân Đoan nghịch ngợm mà nháy mắt, cái kia chiêu họa đồ vật, như thế nào có thể lưu tại bên người? Khẳng định là ở bên ngoài tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Đinh Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoa trương mà vô ngực, giấu đi liền hảo, nhưng làm ta sợ muốn chết. Người đứa nhỏ này, trong lòng thật trang được chuyện này, cư nhiên một câu cũng chưa cùng chúng ta để qua. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao? Huống hồ, chúng ta thế đơn lực mỏng, cái này thời buổi rối loạn. Mạnh Hoa gật gật đầu, Vân Đoan làm rất đúng. Này phân văn kiện chúng ta hai cái làm như không biết, cũng sẽ không theo người khác nói, chính ngươi tàng hảo. Ta cùng Vân Đoan suy đoán giống nhau, lúc này đây không tìm được đồ vật, bọn họ lần sau hẳn là sẽ không tới. Nhưng là, để ngừa vắng nhất, lương thần tốt nhất vẫn là trộm đưa đến nơi khác đi, không cần lưu tại chúng ta nơi này. Hơn nữa, lương thần ở chỗ này, bọn họ hai cái đều phải đi làm, đối lương thần chiếu cố đến không cẩn thận, đối hải tử cũng không tốt. Còn không bằng khác tìm một nhà. Đinh Mai sầu thật sự, chuyện này không dễ làm a. Hai tử tiểu, vạn nhất đưa đến không đáng tin cậy nhân ra, hai tử chịu khi dễ cũng không biết. Còn có, bị Vân Đoan mang theo, hai tử thật vất vả ái cười một chút, lại đưa đi một cái xa lạ địa phương, hai tử trong lòng không biết nhiều khó chịu. Mạnh Hoa thở dài, nhìn lại đi. Mạnh Hoa đối Vân Đoan nói, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Ngài nói, ta và ngươi Đinh A Di thương lượng, công tác của ngươi chức vị trước cho ngươi lưu trữ, ngươi hồi Phượng Hoàng huyện một chuyến, tìm ngươi tiểu sư thúc cho ngươi điều dưỡng thân thể, chờ thân thể dưỡng không sai biệt lắm, lại trở về đi làm. Vân Đoan kỳ thật chính mình cũng ở suy xét chuyện này nhi, nếu nói tới đây, ta cũng tưởng hồi Phượng Hoàng thành điều dưỡng thân thể, nhưng là cương vị liền không cần cho ta bảo lưu lại. Vạn nhất ta nửa năm một năm không trở lại, còn chiếm cương vị, mọi người đều sẽ có ý kiến. Ngươi không công tác sao được? Vân Đoan đạm đạm cười, ta tốt xấu là cái cao trung sinh, còn ở chúng ta bệnh viện đương 5 năm hộ sĩ, chẳng lẽ còn sẽ tìm không thấy công tác sao? Huống hồ, nàng còn có phần hưởng đâu, liền tính không có công tác, cũng không thiếu tiền liền dùng. Tuy nói hiện tại huyện thành không có công tác người học sinh, người trẻ tuổi muốn xuống nông thôn chi viện xây dựng, nhưng là Vân gia hiện tại chỉ có nàng một người, hơn nữa nàng thân thể không tốt, liền không tính là ban, cũng là phù hợp lưu tại huyện thành chính sách. Nếu là cái dạng này lời nói, Mạnh Hoa cùng Đinh Mai liếc nhau. Đoan Đoan A, nếu không ngươi đem lương thần mang lên. Nhà bọn họ đưa hải tử tới thời điểm cho một bút sinh hoạt phí, đủ dưỡng hải tử mấy năm, ta đều cho ngươi. Vân Đoan cũng rất thích ngoan ngoãn hải tử, liền tính muốn dưỡng lương thần, cũng tuyệt không phải hướng về phía tiền đi. Nhìn đến lương thần, liền nghĩ đến nàng khi còn nhỏ, một người cô đơn lớn lên. Lương thần cảnh ngộ so nàng còn không bằng, ít nhất, nàng còn có gia gia ở. Lương thần nếu tưởng đi theo ta không có vấn đề. Hàn huyên trong chốc lát, thời gian đã không còn sớm. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai vội vàng đi làm, chi tiết chờ buổi tối trở về lại thương lượng. Đẩy ra phòng ngủ môn, Vân Đoan ngồi ở mép giường, xoa bóp trên mặt hắn hơi mỏng nãi mỡ, lông mi đều ở động, chăng cái gì ngủ, vừa rồi chúng ta lời nói ngươi nghe được đi. Đinh A Di đem phòng ngủ môn đóng lại, nhưng là nàng tiến vào phía trước, phát hiện cửa mở một cái khe hở. Lương thần mở mắt ra, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Hảo, vậy cùng ta cùng nhau. Vân Đoan tưởng sớm một chút hồi Phượng Hoàng Sơn, nếu hạ quyết tâm, liền sớm làm chuẩn bị. Chờ đến cuối tháng chia hoa hồng tới rồi, nàng đi trước bệnh viện làm từ chức thủ tục, sau đó đi nhà ga mua xe phiếu, cuối cùng mới chạy tới trạm thu hồi phế phẩm đại càn quét. Một ngày chạy tới thật nhiều tranh, vì không dẫn nhân chú mục, còn cải trang giả dạng thay đổi thật nhiều thứ trang. Nàng hữu hạn mấy bộ xiêm y liệt đều xuyên một lần. Lấy lòng nàng cùng lương thần một tháng ăn lương thực, thêm vào lại lưu lại một ít hàng ngày tiêu phí tiền, mặt khác tiền đều hoa ở trạm thu hồi. Cuối cùng một lần đi trạm thu về, nàng thói quen tính mà đi hậu viện đôi chai lọ vại bình góc. Mấy ngày nay, cái này trong một góc, nàng nhìn hơi chút có điểm phổ đồ vật đều bị nàng mua đi rồi, dư lại đều là một ít bình thường đồ vật. Nhưng là, nói không chừng đâu. Vân Đoan lật qua tới lật qua đi mà xem, không thấy được cái gì có giá trị đồ vật. Nàng xoay người phải đi thời điểm, nhìn đến một khối màu đỏ sậm cục đá ham ở bùn đất, bắt đầu còn không có để ý, đi rồi hai bước, nàng dừng bước chân. Bước nhanh chạy về đi, lao lực nhi mà đem cục đá moi ra tới. Ngoa tào, này không phải Phượng Hoàng Sơn thượng cái loại này màu đỏ sậm cục đá sao? Nàng đem cục đá đưa vào không gian, đột nhiên, lầu một giống như bị đốt sáng lên giống nhau, giống như là hắc bạch ảnh chụp đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Tới, bàn tay vàng muốn thăng cấp sao? Chương 5, không gian thăng cấp không thăng cấp nàng hiện tại không biết, nàng hiện tại chính là tưởng nhiều khấu hai khối cục đá ra tới, nhanh chóng thắp sáng đào nghệ quán mặt trên mấy tầng lâu. Nàng cẩn thận mà ở trong sân vơ vét một lần, trên mặt đất có cái chai chiếm, nàng liền dọn khai xem. Bận việc hơn 2 giờ, cái gì cũng không tìm được. Có lẽ, loại này cục đá, ở Phượng Hoàng Sơn Thượng. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi mà tưởng về quê. Không tìm được cục đá, tính toán trên tay tiền, nàng đi trong phòng mặt tủ gỗ tử, phiên nhặt, chọn 2 phút cận đại hòa tác. Xem là khoảng không giống như là nổi danh họa gia, nhưng là lấy nàng thẩm mỹ tới xem, họa khá tốt, đáng giá cất chứa. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Lão nhân kia nhi dương mắt quét một chút, cấp 6 đồng tiền. Vân Đoan cấp xong tiền, xem lão nhân kia nhi ở dơ hề hề sổ sách thượng nhớ một bút. Nàng nhấc chân phải đi, lão nhân kia đột nhiên nói, mấy ngày nay ngươi biến đổi pháp nhi từ nơi này mua không ít đồ vật trở về đi. Ngươi xem hiểu. Cuối xuân thời tiết, thụ đầu mới vừa toát ra tới lá cây vẫn là vàng nhạt sắc. Dưới tàng cây hành tẩu người, đều còn ăn mặc trường tụ xiêm y, tiểu lão đầu dùng tùy ý khẩu khí nói ra nói, làm nàng ở như vậy thời tiết lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu, cũng sẽ không có việc gì tìm việc nhi đi cử báo ngươi. Ta nơi này bán đồ vật, ngươi tiêu tiền mua đồ vật, sổ sách thượng đều nhớ kỹ đâu. Vân Đoan lặng lẽ thở phào một hơi, lá gan ngược lại lớn, ngươi nhận thức ta. Như thế nào không quen biết, ngươi không phải đằng trước phụ thuộc bệnh viện cái kia bệnh tật hộ sĩ. Nhân gia cư nhiên đối nàng như vậy quen thuộc. Vân Đoan dứt khoát bất chấp tất cả, ta trong tay không có tiền, tưởng mua cũng mua không được, về sau có thứ tốt ngài đến cho ta lưu trữ. Cho ngươi lưu trữ làm gì? Lưu trữ, hảo hảo bảo tồn, nói không chừng mấy thứ này, cũng có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nói xong Vân Đoan quay đầu liền đi. Tuy rằng không làm gì quá tuyến sự tình, trạm thu về đồ vật người khác mua đến nàng cũng mua đến. Nhưng là, bị người chọc thủng thân phận, Vân Đoan trong lòng trước sau treo. Cũng may ngày mai buổi tối xe lửa, nàng này vừa đi, khoảng cách nơi đây trời cao đường xa, đi rồi nàng trong lòng liền kiên định. Thắp sáng lầu 1, làm nàng phát hiện bất đồng. Thắp sáng lúc sau, không chỉ có nàng có thể đem đồ vật dọn tiến dọn ra, người còn có thể đi vào. Buổi tối, chờ Lương Thần ngủ rồi, Vân Đoan đi vào không gian, đem lầu 1 rửa sạch một lần. Bị nàng đâm phá mảnh sứ rửa sạch sẽ phong tới một bên. Nàng mua lương thực, trên đường ăn lương khô, một sọt quả quýt đều bày biện ở góc tường. Kia phân văn kiện chuyên môn tìm cái ngăn tủ phóng. Nàng từ trạm thu hồi phế phẩm đào trở về những cái đó bà bối, đều phân loại phóng hảo. Trở lại phòng ngủ, nhìn đến Lương Thần, nàng bế lên hải tử thử một chút, nàng cư nhiên có thể dẫn người đi vào. Cái này hảo, trên đường trở về, bọn họ này một tiểu một nhược liền có an toàn bảo đảm. Bởi vì là buổi tối xe lửa, ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Hoa cùng Đinh Mai vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm, Vân Đoan cùng Lương Thần ngủ đến ngày xưa rời giường thời gian, mới chậm gì gì mà tỉnh lại. Lương Thần so nàng trước tỉnh lại trong chốc lát, Lương Thần từ gối đầu phía dưới móc ra một cái túi, tắc nàng trong tay. Thứ gì? Mở ra túi, bên trong đều là tiền cùng phiếu. Lương Thần rối rối người, ở trên giường lăn một cái, mãi hồ hồ mà nói, Đinh Mai nại cấp, ta tiền cơm. Kia xác thật nên cho ta tiền, giữa ngươi nhưng không dễ dàng đâu. Vân Đoan vui dạo dược địa bàn chân ngồi ở trên giường đếm tiền, hảo gia hỏa, cư nhiên suốt 500 đồng tiền. Phải biết rằng, hiện tại giá hàng thiệt tình tiện nghi, liền nói nơi đây Vĩnh Bình huyện, gạo 1 mao 6 một cân, bột mì 1 mao 8 một cân, phì thịt heo 7 mao nhị một cân, trứng gà 6 mao một cân. Hiện tại lương thực chính là thu mua thống nhất tiêu thụ chính sách, cả nước các nơi giá hàng không có gì chênh lệch, bình thường gia đình, 500 đồng tiền đủ đem một cái 5 tuổi tiểu hài nhi dưỡng đến thành niên. Xem nàng cao hứng như vậy bộ dáng, ngây thơ mở mịt tiểu hài nhi, đẩy một chút nàng đầu gối. Đẩy ta làm gì? Ngươi thích tiền. Vô nghĩa, ai không thích tiền? Bất quá hiện tại không thể chỉ thích tiền, còn muốn thích phiếu gạo, phiếu thịt, đường phiếu v.v. Nàng chính mình tháng trước phát phiếu đều bị nàng dùng xong rồi, liền dư lại mấy chương công nghiệp khoán vô dụng đi ra ngoài. Về sau nàng hồi Phượng Hoàng huyện lúc sau, không có công tác, liền không có phiếu chứng nơi phát ra, cái này nếu muốn điểm biện pháp. Trong túi trang một ít phiếu, khẳng định là Mạnh thúc thúc bọn họ cấp, toàn bộ là cả nước nhưng dùng. Đây là bọn họ đơn vị chỗ tốt rồi, bởi vì cùng bộ đội móc nối, cả nước phiếu gạo càng tốt lộng một ít. Mỗi đến lúc này, nàng liền đau lòng một lần, khi nào nàng mới có thể tiến vào lầu 5 nhà ăn. Đem tiền cùng phiếu trang hảo, Vân Đoan vô vô hắn mông nhỏ, rời giường, hôm nay mang ngươi đi nhân dân tiệm cơm ăn đồ tốt. Ngồi xe lửa cũng không phải là cái nhẹ nhàng việc, trước tiên cho bọn hắn hai cái trong bụng thêm một chút nước luộc. Càng quan trọng là, nàng muốn đi bệnh viện đi một chuyến. Cùng bệnh viện bác sĩ các hộ sĩ cáo biệt, thuận tiện, cùng bọn họ đổi một ít phiếu chứng. Đi nhân dân tiệm cơm ăn xong cơm sáng, cấp Lương Thần trong túi sủi thật lớn thỏ trắng, đưa trở về cùng bọn họ tiểu đồng bọn chơi lúc sau, Vân Đoan quen cửa quen nẻo mà đi bệnh viện. Vân Đoan tới, nghe y tá trưởng nói ngươi phải về nhà dưỡng thân thể. Ai, ngươi xem ngươi, đợi đến hảo hảo. Vân Đoan một cái tắt chụp ở nàng trên vai, tỉ muội, đều biết ta phải đi ha. Về sau ta chính là không có công tác người, hôm nay cố ý tới tìm các ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Có thể giúp được với chúng ta nhất định giúp. Yên tâm, khẳng định giúp được với. Vân Đoan lôi kéo quan hệ tốt tỉ muội đi ít người địa phương. Còn không phải là đổi phiếu chứng sao, không phải cái gì vấn đề lớn. Tháng này phiếu chứng mới vừa phát xuống dưới, mọi người đều còn không có sử dụng đâu. Có một đám quan hệ tốt hảo tỉ muội hỗ trợ, Vân Đoan thay đổi thật dày một chồng phiếu trở về. Về sau có rảnh cùng chúng ta viết thư, yêu cầu thứ gì, chúng ta tận lực cho ngươi tìm. Vân Đoan trong ánh mắt đều là cười, cảm ơn các ngươi, chờ ta thân thể tốt một chút, ta sẽ trở về xem các ngươi. Nhiều năm như vậy bằng hữu, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, không nói cái này. Đúng vậy, nghe nói ngươi buổi tối đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Một đám tỷ muội đưa nàng ra cửa. Vân Đoan cảm khái, mặc kệ khi nào, đều vẫn là nhiều người tốt. Hiện tại trong tay có tiền có phiếu, Vân Đoan cũng không keo kiệt, cùng Lý Đại Tẩu ra mượn xe đạp, chạy một chuyến quanh thân đại đội, thay đổi hảo chút vật tư. Gà vịt ngông tổng cộng thay đổi 8 chỉ, các loại gạo, gạo kê, đậu loại ngũ cốc, giải rác thay đổi 4-5 chục cân. Bên này bốn mùa như xuân, mưa xuống dư thừa, các loại rau dưa trái cây cũng không ít, mới mẻ cùng phơi khô đều thay đổi một ít. Nàng vận khí không tồi, có người nhà trong nhà muốn làm hỷ sự, tưởng mua khối vải đỏ, không có bố phiếu. Nàng dùng bố phiếu, đường phiếu cùng 10 đồng tiền, thay đổi nhân ra 3 điều lao thịt khô, một cái nông già chân giỏ hương khói. Trang hảo mấy thứ này về nhà, đã giữa trưa. Đi còn xe đạp thời điểm, Lý Đại Tẩu xem nàng kia một túi đồ vật, liền biết nàng đi đổi đồ vật, còn dặn dò nàng tránh điểm người. Vân Đoan cười gật gật đầu. Gia cầm cùng đại bộ phận lương thực nàng đều đặt ở lầu một không gian, nàng trong tay này một túi đồ vật phỏng chừng liền 3-40 cân. Bên trong một cái lao thịt khô cùng một ít ngũ cốc, đều là cho Mạnh Thúc Thúc bọn họ lưu. Buổi chiều, Vân Đoan ở nhà thu thập hành lý, đem nhẹ nhàng đồ vật đều đóng gói hảo, trọng đồ vật đều tắc không gian. Lương Thần các bạn nhỏ đều tìm tới, biết hắn phải đi, đều cho hắn tặng đồ. Không phải cái gì quý trọng, một phen đậu phộng, một đâu nhi hạt dưa gì đó, đưa đều là cái tâm ý. Thu được lễ vật, Lương Thần nhảy nhót không thôi. Vân Đoan khen hắn, rất lợi hại sao, biết ngươi phải đi, cư nhiên có bằng hữu cho ngươi tiễn đưa. Muốn hay không lưu lại nha? Lương Thần ngữ khí kiên định, không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Vân Đoan khỏe miệng đều nhếch lên tới, còn tính có lương tâm, không uổng phí ta vì đem ngươi dưỡng hảo, lao tâm lao lực mà nơi nơi vơ vét lương thực. Kim Thiên Hạ ngọ Mạnh Thúc Thúc không có tăng ca, vừa đến tan tầm thời gian hai người liền đã trở lại, ăn cơm chiều, liền đưa bọn họ đi nhà ga. Đem bọn họ đưa lên xe, Mạnh Thúc Thúc đưa cho nàng một phong thư giới thiệu. Chuyên môn tìm bộ đội bên kia khai, đóng dấu, vạn nhất gặp được chuyện gì, tìm địa phương cục công an hỗ trợ phương tiện điểm. Đinh A Di còn lại là đưa cho nàng một chồng phiếu, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, về đến nhà cho bọn hắn gọi điện thoại. Đinh A Di lại nhải dặn dò nàng thật nhiều chuyện này, chờ đến xe muốn thúc đẩy mới xuống xe. Chờ bọn họ xuống xe, Vân Đoan mới nhớ tới chính mình đã quên một sự kiện, trong phòng bếp thịt cùng lương thực đã quên cùng Đinh A Di nói. Ôm chặt trong lòng ngực tiểu hài nhi, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, ngủ đi, chờ hậu thiên liền đến ra. Ân. Bọn họ mua chính là giường nằm phiếu, tuy rằng giường đệm rất hẹp, một cái gầy yếu nữ nhân cùng một cái 5 tuổi tiểu hài nhi, tê tê cũng có thể ngủ. Ô ô còi hơi trong tiếng, xe lửa sơn màu xanh loảng xoảng mà chạy về phía phương xa. Nàng tâm so xe lửa càng mau, đã phiêu hướng về phía kia tòa tên là Phượng Hoàng Lao Thành. Chương 6. Một ngày hai đêm lúc sau, ngày thứ ba buổi sáng, Vân Đoan nắm Lương Thần, đứng ở Phượng Hoàng huyện bến xe cửa. Lương Thần tò mò, nơi này chính là Phượng Hoàng huyện thành. Phượng Hoàng huyện nhà ga ở thành Nam Hà đối diện, từ thành phố Kim Thủy đến Tứ Xuyên có điều thông lộ, Phượng Hoàng huyện nhà ga, liền ở trên con đường này. Ở trước kia, chiếm cứ loại này vị trí Phượng Hoàng huyện, cũng coi như được với là thương mậu trọng trấn. Cũng chính là bởi vì thành Nam giao thông phát đạt còn có thủy lộ bến tàu, Phượng Hoàng huyện tứ đại cây trụ sản nghiệp, chế y lìa xưởng, xưởng đồ hộp, trại nuôi heo liền phân bố tại đây con đường quanh thân. Chỉ có nhưỡng tiểu xưởng, bởi vì đối thủy chất yêu cầu cao, xưởng rượu ở Phượng Hoàng Khê Hạ Du, tọa lạc ở thành Bắc. Vân Đoan nhìn thành Nam Hà đối diện Lao Thành, ánh mắt lại xẹt qua Lao Thành, nhìn về phía cao ngất Phượng Hoàng Sơn, lên tiếng, đúng vậy, nơi này chính là Phượng Hoàng huyện thành. Túi đầu rua một phen hắn mềm mại đầu tóc, Vân Đoan cho hắn kéo kéo nhăn rún gió cổ áo, ta phía trước như thế nào dặn dò ngươi? Về sau nên gọi ta cái gì? Lương Thần nghẹn nửa ngày, không nghĩ đều. Nhưng là Vân Đoan nhìn hắn, nhất định phải hắn nói. Qua một hồi lâu, Lương Thần nghẹn ra một câu, mụ mụ. Vân Đoan vừa lòng, đúng vậy, từ nay về sau ta chính là người trên danh nghĩa mẹ. Đây là Mạnh Thúc Thúc, Đinh Á Di cùng nàng thương lượng tốt biện pháp. Đem Lương Thần tên rơi xuống nàng sổ hộ khẩu thượng, về sau Lương Thần chính là nàng hài tử, cùng nàng đi. Đối ngoại tắc nói, Lương Thần nhà ngoại bên kia thân thích đi tìm tới, Lương Thần bị đưa đến Thượng Hải đi. Phương hướng một nam một bắc, nếu không phải cố ý đi tra, giống nhau cũng sẽ không phát hiện trong đó miêu nị. Nếu nhân gia có tâm muốn tra, như thế nào che giấu cũng có rất nhiều biện pháp tra được, kia cũng không có biện pháp. Vân Đoan thở dài, bọn họ này nửa đường mẫu tử, thật là nhiều tai nạn. Đi thôi. Nắm hải tử đi qua đầu cầu, tiến vào đến thành Bắc Lão Thành, Vân Đoan quen cửa quen nẻo mà hướng phố đông đi. Phượng Hoàng huyện Lão Thành có 4 điều chủ phố, đại khái là cái siêu siêu vẻo vẻo giếng tự hình. Vân gia nhà cũ, liền bên phải biên con đường kia, cũng chính là phố đông trên đầu. Vân gia là phố đông tận cùng bên trong người một nhà, lại hướng trong đi, chính là một cái thượng phượng hoàng sơn tiểu đạo. Kia thật đúng là thật thật tại tại đến cùng. Đi ở phiến đá xanh trên đường, Lương Thần tò mò mà xem hai bên trên đường phố phòng ở, cơ hồ sở hữu phòng ở đều bị từng khối tấm ván gỗ chống đỡ, chỉ trừ một phiến cửa nhỏ ra vào. Ngẫu nhiên từ nhỏ trong môn chạy ra hai cái hi hi ha ha tiểu hài nhi, còn nghe được đến đại nhân mắng hài tử thanh âm. Đối diện đi tới mấy cái đi đường chậm gì gì lao thái thái, còn nhìn hắn một cái. Lương Thần nắm mụ mụ tay, lá gan lớn một ít, không dám cùng người đối diện, chờ người đi rồi lại sẽ trộm xoay đầu đi xem nhân ra. Đây là Vân Đoan đi. Lý Tú Phân bưng tiểu băng ghế ngồi ở phố Duyên Nhi thượng trích giã hành tây, bên cạnh cái kỳ đã hái được một nửa, lột bỏ lao ra lá khô lúc sau giã hành tây, lại nộn lại hương. Nhìn đến quen thuộc người, Vân Đoan dừng lại bước chân cười, Lý bà, ta đã về rồi. Lao thái thái cao hứng mà đứng lên, ai ra, thật đúng là ngươi. Này đều 5 năm không gặp đi, ngươi thật là càng dài càng đẹp. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy chìa khóa đi. 1m5 nhiều khô gầy tiểu lao thái thái, vui đầu liền hướng trong phòng chạy. Lý Lao Thái Thái cùng Vân Gia là hàng xóm, trước kia Vân Gia khai hiệu thuốc, nhà bọn họ khai tiệm rượu, hai nhà đương gia đều là hòa khí người, quan hệ xử đến hảo. Thậm chí Lý Lao Thái Thái hai cái nhi tử, đều cùng Vân Đoan Gia ra học quá biết chữ. Lý Lao Thái Thái trượng phu 60 năm đi, Vân Đoan Gia ra chậm mấy năm cũng đi rồi, Vân Đoan đi Vĩnh Bình huyện, trong nhà chìa khóa sẽ để lại cho Lý bà quản. Vân Gia phòng ở cùng phố Đông Thượng phòng ở giống nhau, đều là trước phô sau phòng, đại môn đối với trên đường. Đại môn mở ra đi vào, bên trong giữa tường vị trí chỉnh tề bày dược ngăn tủ phía trước chính là quầy. Ánh sáng từ mở ra môn chạy vào, chiếu sáng trong phòng tối tăm, Vân Đoan tựa hồ mơ hồ thấy được ra ra ở quầy sau bốc thuốc cảnh tượng. Vân Đoan nhợt nhạt thở dài. Mặt tiền cửa hiệu bên phải có đạo môn, đẩy ra này đạo môn, phía sau chính là một cái hình chữ nhật đại viện tử, đông sương, tây sương có 3 cái phòng lớn, chính phòng có 4 gian phòng. Nay tòa gạch một kết cấu nhà ngói khang trang. Chính là bọn họ Vân gia tổ tiên lưu lại gia nghiệp. Vân Đoan ánh mắt từ phòng ở thượng thu hồi tới, cười tủm tỉm mà nắm lấy Lý Nãi Nãi tay, đa tạ ngài mấy năm nay giúp chúng ta ra chăm sóc phòng ở. Lý Tú Phân cười mỉm mắt, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chúng ta hai nhà, không nói này đó khách khí nói. Đoan Đoan à, ngươi cũng không biết, mấy năm trước à, có chút người rất xấu, xem nhà ngươi không không ai trụ, có chút không biết xấu hổ liền tưởng chiếm nhà ngươi phòng ở ta vừa thấy à, này chỗ nào hành à. Khiến cho ngươi Trương Đại Thúc chạy tới bệnh viện tìm ngươi Tiểu Bạch Sư Thúc, ngươi Tiểu Bạch Sư Thúc là cái giỏi lắm, mang theo đội bảo an người chạy tới, đem người đánh một đốn, không còn có người dám đánh các ngươi ra phòng ở chủ ý. Quay đầu lại dàn xếp hảo ta liền đi Tiểu Sư Thúc ra đi một chuyến, nhưng cũng muốn cảm ơn ngài. Nhìn xem này phòng ở bảo tồn tốt như vậy, ngài không thiếu lo lắng đi. Lý Tú Phân cười nở hoa, ta dù sao nhàn ở nhà không có việc gì, có rảnh liền tới đây nhìn xem. Vừa đến mùa mưa à. Cấp phòng ở đổi mái ngói việc ta còn là làm không được, đều là ngươi Trương Đại Thúc cấp đổi. Lão Thái Thái lúc này mới nhìn đến dựa vào Vân Đoan bên người Lương Thần, nha, này tiểu tử lớn lên thật trắng nõn, nhà ai hải tử. Vân Đoan cười cúi đầu nhìn mắt ngoan ngoãn Lương Thần, nhà ta hải tử, hắn kêu Lương Thần, năm nay 5 tuổi. Chúng ta hai mẹ con thân thể đều không tốt lắm, tháng trước ta còn bệnh nặng một hồi, liền tưởng về quê trụ một đoạn thời gian, tìm tiểu sư thúc điều chỉnh thân thể. Lý Lão Thái Thái bị hoảng sợ. Lôi kéo Vân Đoan tay xem, thủ đoạn tế không được, nhéo đều không có thịt, kia nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng, ngươi còn trẻ, Vân gia liền chỉ vào ngươi, cũng không thể xảy ra chuyện nhi. Tiền tài công tác đều là vật ngoài thân, vẫn là bản thân mệnh quan trọng. Mấy năm không liên hệ, không nghĩ tới ngươi đều kết hôn sinh hài tử, ngươi ra ra nếu là biết, khẳng định thật cao hứng. Hắn biết đến. Vân Đoan nói như vậy, Lý Tú Phân liền cho rằng, Vân Đoan đối tượng, là Vân lão gia tử sinh thời giới thiệu. Vân Đoan lúc ấy là đi bộ đội. Kia hải tử hắn ba phỏng trừng cũng là ăn nhà nước cơm. Đáng tin cậy a. Vẫn là lao gia tử có thấy xa. Hải tử hắn ba họ Lương. Ngươi trở về hắn duy trì. Ân, hải tử hắn ba công tác vội, chiếu cô không đến chúng ta, cũng duy trì chúng ta trở về tu dưỡng. Lương Thần ngửa đầu, chớp đôi mắt, hải tử hắn ba nói chính là ai. Lý bà là cái nhanh nhẹn người, lúc này đồ ăn cũng không hái được, giúp đỡ Vân Đoan thu thập trong nhà. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Trong phòng ngoài phòng đều sạch sẽ, trong nhà chăn đông, vỏ chăn gì đó, mấy ngày hôm trước ra Thái Dương, Lý bà mới dọn ra tới phơi quá, mặt trên đều còn có ánh mặt trời mùi hương. Đem hành lý dọn xong, liền đi phòng bếp nhìn xem. Phòng bếp ở tây xương phòng, tay phải đệ nhất gian. Hôm nay ánh mặt trời hảo, một mở cửa sổ, trong phòng ngoài phòng đều lượng lượng đường đường. Tiến phòng bếp tận cùng bên trong theo thứ tự bãi lu gạo, đồ chua cái bình, trang tạp vật ngăn tủ. Bên tay phải bày lu nước, cái bàn, trên bàn còn phóng gô đặt tớt, chính là dao phay không biết đi đâu vậy. Phòng bếp bên phải là bẫy bếp, một lớn một nhỏ hai khẩu thổ bếp, còn có thể dùng, chính là trong nhà không tuổi lửa, muốn đi mua củi gỗ. Nếu chính mình cần mẫn một chút, chính mình đến sau núi thượng đốn tuổi cũng đúng. Bẫy bếp bên phải bãi một cái lò than tử, trong chốc lát đi mua một ít than tổ ong trở về là có thể dùng. Trong nhà hiện tại giống tuyết, liền đồ chua cái bình đều là trống không, cái gì đều phải đặt mua. Vân Đoan ngươi đừng vội, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm, lại chậm rãi thu thập. Vân Đoan đem phòng bếp nhìn một lần, ta không nóng nảy, ta thu thập thật nhiều đồ vật gửi trở về, phòng trừng buổi chiều là có thể đến. Hôm nay sáng sớm hạ xe lửa lúc sau, nàng chạy một chuyến cục bưu chính, đem ăn dùng đóng gói thành ba cái vải bố túi đưa đi, phòng trừng buổi chiều là có thể đưa lại đây. Lương Thần ở sân chạy tới chạy lui, sau đó coi trọng chính phòng bên phải góc tường anh đào thụ, dưới tảng cây cỏ sắt một hồi lâu đều bò không đi lên. Hắn đột nhiên cao giọng kêu, nơi này có một phiến môn. Vân Đoan cười chậm gì gì đi qua đi, ngươi đôi mắt còn rất tiêm. Về sau ở trong sân chơi, leo cây còn hành, bên trái không chuẩn đi. Chính phòng bên trái góc tường có một ngụm giếng, tuy rằng miệng giếng cái nắp, hài tử vẫn là muốn xem khẩn. Lý bà cùng lại đây, ai nha, không biết ngươi phải về tới, phía sau kia lưu mà ta cấp loại thượng ớt cay mầm, cải thìa cùng cà chua, ớt cay mầm cùng cà chua đều nở hoa rồi, phỏng chừng muốn kết quả. Nhờ ngài lao phúc, ta đây đã có thể ăn có sẵn. Ha ha ha ha, tùy tiện ăn. Nhà ta phía sau cũng loại này đó đồ ăn. Lý bà hai cái nhi tử, tiểu nhi tử Trương Hồng Tinh là xe vận tải tài xế, ở thành phố Kim Thủy Trụ. Đại nhi tử Trương Hồng Minh liền ở Phượng Hoàng huyện xưởng rượu đi làm, trong nhà một nhi một nữ, nhật tử đều còn tính quá đến không tồi. Nhưng là hai đứa nhỏ đều là có thể ăn tuổi tác, còn muốn cung hai đứa nhỏ đi học, trong nhà áp lực vẫn là đại. Nhưng không được nghĩ cách phong phú bàn ăn, tiết kiệm lương thực sao. Cũng không ngừng Trương ra là như thế này, cái này niên đại, từng nhà nhật tử đều không sai biệt lắm, đều thiếu ăn. Vân Đoan tạm thời không thiếu lương thực cùng phiếu gạo, chờ buổi chiều đồ vật tới rồi, lấy một ít ngũ cốc đương lễ vật, cảm tạ Lý bà mấy năm nay hỗ trợ chiếu cố trong nhà phong ở. Huống hồ, Vân Đoan nhìn mắt lớn lên chính tươi tốt đồ ăn mầm, cũng không thể bạch chiếm nhân ra lao động thành quả không phải. Chương 7 thoái thác bất quá nhiệt tình Lý bà, giữa trưa cơm là ở Trương gia ăn. Ăn xong cơm trưa, Hống nhận giường Lương Thần ngủ, nàng cầm tiền cùng phiếu, quen cửa quen nẻo mà đi phố Tây mua than tổ ong. Tuổi gỗ cũng mua một ít. Tuổi gỗ cái này không cần phiếu, có chút không công tác trong nhà không hảo quá người, chuyên môn làm cái này sinh ý. Tuy rằng hiện tại bên ngoài thượng không cho phép tư nhân mua bán, nhưng là, biết tuổi gỗ chuyện này người, đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, tổng không thể một cái đường sống đều không cho, đem nhân ra bức thượng tuyệt lộ đi. Mua xong than tổ ong cùng tuổi gỗ, Vân Đoan đi cung tiêu xã dạo qua một vòng, mua một ít muối ăn, nước tương, giấm về nhà, lúc này, cục bưu chính đã đem nàng cực đại bao tải đưa tới. Tỉnh ngủ Lương Thần chạy tới xem, ta muốn ăn đại bạch thỏ. Vân Đoan đang ở trong viện thanh đồ vật, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nga. Tiểu hài nhi nho nhỏ một đoàn, ngồi xổm trên mặt đất chờ nàng. Vân Đoan thuận tay khỏ khẽ một phen đầu nhỏ, mới vừa tỉnh ngủ tiểu mao hài nhi không quá tinh thần, mơ mơ màng màng, thật là đáng yêu cực kỳ. Cục bưu chính đưa tới mấy bao tải đồ vật đều là bên ngoài thượng, Vân Đoan còn từ đào nghệ quán cầm không ít đồ vật ra tới. Giống tuyết lu gạo, ngăn tủ, đã bị gạo, ngũ cốc chứa đầy. Vân Đoan xoa bóp Lương Thần quay hàm, về sau đi ra ngoài chơi, người khác hỏi ngươi trong nhà có nhiều ít lương thực, ngươi nói như thế nào. Lương Thần trong miệng hàm chứa đại bạch thỏ, cười hì hì, ta mẹ nói, không nhiều ít. Vân Đoan đôi tay chống nạnh, trừng mắt. Ha ha ha, không nhiều ít lạc, không nhiều ít lạc, trong nhà ăn khoai lang đỏ nấu bắp phấn đâu. Ngươi cái tiểu hoạt đầu. Vân Đoan khúc khởi ngón trỏ làm bộ muốn đạn hắn cái chán. Lương Thần che lại cái chán cười chạy. Lương Thần lại đi góc tường leo cây, Vân Đoan mặc kệ hắn, nàng ngồi ở trong viện phát ngốc xuất thần, ý đồ từ đào nghệ quán lầu 1 cùng lầu 2 tuyển cái có thể nấu nước bình ra tới. Lầu 1 nàng có thể đi vào, lầu 2 vào không được, nhưng là biến thành màu xám, nàng có thể từ bên trong lấy đồ vật ra tới. Tuyển cả buổi, cũng chưa tuyển ra tới. Lầu 1 cùng lầu 2 hàng triển lãm, đều là một ít đẹp chứ không xài được đồ vật. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Lương Thần đi mở cửa. Nga. Lương Thần cộp cộp cộp mà chạy tới mở cửa, môn mở ra, nhà hắn phố Duyên Nhi thượng đứng một cái trên mặt dơ hề hề tiểu ca ca, trên người xiêm y ỉa xám xịt, tay áo cùng ngực đều đánh một vá. Lương Thần nhỏ giọng hỏi, người tìm ai? Trương Kiến Quân giơ lên đầu, lớn tiếng nói, ta là nhà ngươi cách vách, ta kêu Trương Kiến Quân, ta tới tìm ngươi. Tìm hắn? Lương Thần không rõ, hắn vừa tới, cũng không quen biết hắn, vì cái gì tìm hắn? Trương Kiến Quân đẩy hắn một chút, đi đi đi, vào nhà đi chơi, nhà ngươi ta đã tới rất nhiều lần. Trương Kiến Quân đảo khách thành chủ, mang theo Lương Thần hướng trong viện chạy. Lương Thần đóng cửa lại, tung ta tung tăng nhi mà đi theo hắn chạy, ngươi tới nhà của ta làm gì? Còn có thể làm gì, tới cùng ngươi chơi a, tháng trước ta còn hái được nhà ngươi anh đào, nhà ta có cây đào, chờ ta ra quả đào chín, ta mang ngươi đi nhà ta trích quả đào đi. Vân Đoan ngồi dậy tới, nhìn xem ai tới. Ta kêu Trương Kiến Quân, ta ba kêu Trương Hồng Minh, ta bà kêu Lý Tú Phân. Trương Kiến Quân chạy đến Vân Đoan trước mặt, dịu dít một đốn tự giới thiệu. Hảo gia hỏa, đã lâu chưa thấy được như vậy tự quen thuộc tiểu hài nhi. Trương Kiến Quân đứa nhỏ này, vừa thấy liền biết, là cái loại này tinh thần lực cực độ tràn đầy tiểu hài nhi, nói cách khác, chính là đi học ngồi không được, tan học động như thỏ chạy. Vân Đoan cười hỏi, ngươi là tới tìm ta nha. Trương Kiến Quân một bộ này còn dùng hỏi sao biểu tình, ta nãi nãi nói, chúng ta hai nhà quan hệ hảo, ta hẳn là tới xem ngươi nha. Hơn nữa ta ăn nhà ngươi thật nhiều anh đào. Nói đến anh đào, Trương Kiến Quân vui dạo dực, nhà ngươi anh đào đặc biệt ngọt. Lương Thần đối cái này tiểu ca ca hâm mộ không thôi, ta còn không có ăn qua anh đào đâu. Năm nay đã không có, chờ sang năm liền có đến ăn. Nhắc đến ăn, hai cái tiểu gia hỏa nhưng có chuyện nói, nói đến cao hứng chỗ, Trương Kiến Quân còn nói chờ thời tiết lại nhiệt một chút, mang Lương Thần đi Phượng Hoàng Khê bơi lội, chào cá. Vân Đoan đánh gãy bọn họ, ở nhà phao tắm có thể, đi trong sông bơi lội liền tính. Hai cái một cái 5 tuổi, một cái 6 tuổi, nàng thật đúng là sợ một không cẩn thận không chiếu cố đến bị thủy yêm chứ. Trương Kiến Quân vỗ ngực, không sợ, chúng ta đi theo đại hải tử cùng đi. Lương Thần dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng, Vân Đoan một chút đều không mềm lòng, đi theo đại hải tử cũng không được. Các ngươi ngoan, bơi lội có ý tứ gì, chờ thời tiết nhiệt, ta cho ngươi nấu chè đậu xanh bên trong phóng đường, chờ ngao đến canh chủ, lại phóng tới nước giếng băng một băng, tấm tắc, chè đậu xanh lạnh từ từ, ngọt tư tư, nhưng hảo uống lên. Vân Đoan đem chè đậu xanh hình dung đến uống quá ngon, hai cái tiểu hài nhi thèm nuốt nước miếng. Vân Đoan nhẹ giọng nở nụ cười. Lý bà đẩy cửa tiến vào. Đường đậu hài tử, cho ngươi đưa tuổi đốt cùng than tổ ong tới. Ai, mau mời tiến vào. Than tổ ong cùng tuổi đốt chỉnh tề mà phóng tới tây xương trung gian tạp vật phòng. Vân Đoan dùng một lần mua đến nhiều, chất đầy nửa gian nhà ở. Có này đó tuổi lửa, đủ nàng thiêu một trận. Tiến đi đưa tuổi lửa, Lý Tú Phân nói, tuổi lửa không sai biệt lắm đủ thiêu liền thành. Chờ ngươi quá đoạn thời gian tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm, đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi sau núi lớn tuổi, có thể tỉnh không ít tiền. Trấn trên người không giống nông thôn hộ khẩu, không có mà loại. Trấn trên không đi làm lão nhân hài tử, nhàn rỗi thời điểm nhiều, có rảnh thời điểm liền đến sau núi đốn tuổi hỏa, hoặc là mùa xuân trích rau dại, mùa hè nhặt ngấm, mùa thu nhặt quả dại tử. Nhiều vơ vét ăn dùng, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Hảo, đến lúc đó các ngươi kêu lên ta. Vân Đoan dứt khoát gật đầu. Nàng yêu cầu gia tăng một chút hoạt động lượng rèn luyện thân thể, Lương Thần cũng muốn nhiều giao bằng hữu, nhiều đi ra ngoài chạy chạy là chuyện tốt. Nói xong tuổi lửa sự tình, Lý Tú Phân vỗ đùi, đúng rồi, ta trở về thời điểm đi ngang qua tổ dân phố, đụng tới ngươi tiểu sư thẩm, biết ngươi đã trở lại, kêu ngươi dàn xếp hảo, buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Ta vừa lúc tính toán mang theo Lương Thần buổi tối đi tiểu sư thúc trong nhà cọ bữa cơm đâu. Vân Đoan đi trong phòng, đem cấp Trương gia chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, hai cân gạo kê, còn có các loại đậu đỏ, đậu đen, đậu nành tổng cộng 2 cân, mặt khác có đại bạch thỏ kẹo sữa, 5 cân quả quýt. Thu thập lên một đại bao, đưa cho Lý bà. Ngài ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Vân Đoan cấp thật sự ngay thẳng, Lý Tú Phân sống nhiều năm như vậy, đương nhiên nhìn ra được người khác có phải hay không thiệt tình tặng lễ. Vân Đoan xử cái xảo, đem quả quýt đặt ở túi trên cùng, có quả quýt che đậy, thấy không rõ phía dưới còn có cái gì, Lý Tú Phân liền hào phóng mà nhận lấy. Ta mới không bằng ngươi khách khí đâu, ngươi cho ta ta đương nhiên muốn tiếp theo. Bất quá nhà ngươi có việc nhi cũng đừng cùng ta khách khí, lớn tiếng ồn ào một tiếng. Ta ở trong sân liền nghe thấy. Vân Đoan cười đến vui vẻ, ta nhưng đem ngài đường trưởng bối giống nhau kính, có việc nhi khẳng định muốn tìm ngài. Trong chốc lát muốn đi ra cửa tiểu sư thúc ra, liền không lưu Lý bà. Vân Đoan lôi kéo Lương Thần đưa bọn họ tổ tôn ra cửa. Chờ người đi rồi, Lương Thần sung sướng mà nhảy lên, ta ngày mai có thể đi tìm Trương Kiến Quân chơi sao? Tìm hắn đá bóng đá. Lương Thần thích đá cầu, Vân Đoan ở Vĩnh Bình huyện Bách Hóa Đại Lâu cho hắn mua một cái mang lại đây. Có thể a, bất quá về sau đừng gọi người ta tên, hắn so ngươi đại một tuổi, ngươi kêu hắn ca. Ân. Lương Thần ngoan ngoãn gật đầu. Thật tốt, lại giao cho bằng hữu đâu. Trương Kiến Quân thật lợi hại nha, một chút đều không sợ sinh. Bị Lương Thần kính ngưỡng tiểu ca ca, Từ Vân ra về nhà không trong chốc lát, bởi vì tham ăn muốn ăn quả quýt, khuyên cũng khuyên không nghe, bị Lý Tú phân tấu một đốn. Bởi vì cách vách có cái tiểu đệ đệ, Trương Kiến Quân sĩ diện, khóc cũng không dám lớn tiếng khóc. Ta ngày thường như thế nào dạy ngươi? Có ăn ngon như thế nào có thể ăn mảnh? Ngươi ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cha mẹ đều còn không có trở về, ngươi liền ăn trước thượng, có hay không lương tâm? Lý Tú Phân đem tiểu tôn tử giáo dục một đốn, hư lạnh một tiếng, đem Vân gia cấp lễ nhắc tới trong phòng, lúc này mới phát hiện, bên trong 2 cân gạo, còn có 2 cân dưỡng thân thể đặc biệt tốt tiểu hạt cây vàng. Cái này lễ, đưa thật không nhẹ a. Nhìn xem cái này gạo, gạo nhi lại đại lại du nhuận, không giống bọn họ ngày thường lánh đồ ăn mễ, trắng bệnh, còn phần lớn là toái mễ. Tiểu hạt cây vàng liền càng không cần phải nói, lại hoàng lại lượng, gạo còn đặc biệt sạch sẽ. Này đó đều là có tiền đều mua không thứ tốt. Trước kia đều là hàng xóm láng giềng, mắt thấy Vân gia hương khói đều phải chặt đứt, hiện tại như vậy vừa thấy, tuy rằng chỉ còn lại có một cái khuê nữ, nhân gia nhật tử, quá đến hảo đâu. Vân Đoan cấp tiểu sư thúc chuẩn bị lễ vật là chiếu Trương gia bộ dáng chuẩn bị, tiểu sư thúc quan hệ muốn thân cận một ít, liền nhiều hơn một cái thịt khô. Đi tiểu sư thúc ra phía trước, Vân Đoan đi trước một chuyến cục bưu chính, cấp Mạnh thúc thúc bọn họ gọi điện thoại, báo cái bình an. Vân Đoan đem Lương Thần kêu lên tới nói hai câu. Mạnh Hoa nghe Hải Tử nói chuyện tinh khí thần mười phần, liền biết bọn họ ở Phượng Hoàng huyện giàn xếp không tồi, Hải Tử rất tinh thần. Tiểu sư thúc Bạch chỉ ở huyện bệnh viện đi làm, Vân Đoan đến thời điểm, tiểu sư thúc còn không co tan tầm, chỉ có tiểu sư thẩm cùng hai đứa nhỏ ở nhà. Đỗ Tiểu Lan nhìn đến Vân Đoan, cao hứng vô cùng, nghe nói ngươi buổi sáng trở về, giữa trưa như thế nào không tới trong nhà ăn cơm. Còn phải chờ ta thượng nhà ngươi thỉnh ngươi đi a. Vân Đoan làm nũng, này không phải vội sao, tặng thật nhiều đồ vật trở về. Đem trong nhà giàn xếp hảo cũng đã buổi chiều. Như thế nào, mang như vậy nhiều đồ vật, muốn chuẩn bị trường đãi. Cũng không phải là chuẩn bị trường đãi sao. Chính sự nhi trong chốc lát lại nói, cấp sư thẩm giới thiệu một chút, ta nhi tử, Lương Thần, năm nay 5 tuổi. Đỗ Tiểu Lan đôi mắt đều trừng lớn, ngươi trừng nào thì kết hôn sinh hài tử. Ta như thế nào không biết. Vân Đoan tiến đến Đỗ Tiểu Lan bên người, nhỏ giọng thì thầm vài câu, Đỗ Tiểu Lan gật gật đầu, lại không tán đồng mà nhìn nàng một cái. Cũng không sợ hỏng rồi thanh danh về sau không hảo tìm đối tượng. Vân Đoan cười tủm tỉm mà từ trong túi móc ra một phen đại bạch thỏ tắc bạch mộc lan, bạch trầm hương trong tay, một người một phen nhà, ta lúc ấy đi thời điểm các ngươi hai cái một cái 5 tuổi một cái 1 tuổi, vừa chuyển 5 năm, các ngươi đều lớn như vậy. Đỗ Tiểu Lan nhắc nhở nhi tử, cũng đừng nói cái gì bối phận không bối phận, Vân Đoan các ngươi phải gọi a gì, về sau Lương Thần chính là các ngươi đệ đệ, muốn chiếu cố. Vân gia cùng bạch gia dựa theo bối phận gọi người, nhưng có đạt được biện lại nói hai nhà cũng không phải huyết mạch chí thân, bối phận thượng không cần phân như vậy rõ ràng. Tình cảm ở là được. Lão đại là cái hoạt bát, lớn tiếng cảm ơn Vân Đoan cấp đường, đệ đệ kêu Lương Thần đúng không? Về sau ta cháu hắn, bảo đảm chúng ta Phượng Hoàng huyện không có tiểu hài nhi dám khi dễ hắn. Vân Đoan phụt một tiếng cười, đối Đỗ Tiểu Lan nói, Mộc Lan khi còn nhỏ là cái ngoan ngoãn, không nghĩ tới trưởng thành là cái tiểu bá vương. Đỗ Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, nhi tử ra thật sự, ta còn một chút sinh hai cái. Miễn bản nhiều sốt ruột. Vân Đoan kiêu ngạo nói, nhà ta Lương Thần không giống nhau. Là cái chi kỷ bé ngon đâu. Lương Thần thẹn thùng, trốn đến mụ mụ phía sau. Đỗ Tiểu Lan chê cười nàng, ta trước kia cũng không nghĩ tới, người sau khi lớn lên còn rất sẽ đương mẹ nó. Bạch chỉ tan tầm đã trở lại, đẩy cửa ra, ai rất sẽ đương mẹ. Còn có thể có ai. Vân Đoan bái. Chương 8. Bạch chỉ đẩy mở cửa, nhìn đến 5 năm không thấy Vân Đoan, sửng sốt một cái trước mắt. Ngay sau đó sinh khí mà giống to, đều 5 năm, ngươi còn biết trở về. Vân Đoan ngoan ngoãn nghe huấn, là ta không đúng. Bạch chỉ âm dương quái khí nói, hử, Vân Đại Tiểu Thư có cái gì không đúng. Ngày lành quá nhiều, ai còn tưởng hồi này rách tung tóe tiểu huyện thành A. Vân Đoan cho chính mình biện giải một câu, ngại nhưng ngoan uổng ta cũng tưởng trở về, một cái không có thời gian, nhị cũng là thân thể không tốt lắm sao. Này không phải khá tốt sao. Bạch chỉ sinh khí về sinh khí. Trong lòng vẫn là nhớ Vân Đoan, thuần thục mà duỗi tay đáp thượng nàng mạch. Sau một lúc lâu, hắn lông mày nhăn thành một đoàn, ta nhớ không lầm nói, ngươi là ở bệnh viện đi làm đi. Bệnh viện như vậy nhiều bác sĩ, thân thể của ngươi cư nhiên còn không bằng 5 năm trước. Há ngăn là không bằng A, quả thực kém một mảng lớn nhi. Nếu không phải Vân Đoan đi phía trước dưỡng hơn một tháng, hiện tại thân thể trạng huống càng kém. Vân Đoan cũng thở dài, phỏng chừng là Phượng Hoàng huyện phong thủy dưỡng người đi, ly Phượng Hoàng huyện. Ta một năm có hơn một nửa thời gian đều ở sinh bệnh. Tuy rằng không phải cái gì muốn mệnh bệnh buộc phát nặng, nhưng là bệnh mãn tính mới ma người. Còn có hài tử ở đâu? Đỗ Tiểu Lan lôi kéo trượng phu, hảo hảo, đừng nói nữa, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Đúng vậy, ăn cơm trước. Đỗ Tiểu Lan buổi tối chuẩn bị bữa tiệc lớn, ba cái đồ ăn còn có một cái thịt đồ ăn, thịt nát toàn cây đậu đũa, đặc biệt ăn với cơm, ba cái hải tử đều thích ăn. Ăn xong cơm chiều, Bạch Mục Lan hai huynh đệ mang theo Lương Thần đi bên ngoài trong viện chơi, ba cái đại nhân ở trong phòng nói chuyện. Vân Đoan đem nàng này 5 năm sinh hoạt công đạo xong rồi, lại nói Lương Thần sự tình. Vân Đoan bổ một câu, chuyện này chỉ có các ngươi cùng Mạnh Thúc Thúc Đinh Á Di biết, nhưng đừng nói cho người khác. Hừ, ta Bạch Chỉ ở ngươi trong lòng chính là cái bà ba hoa không thành. Bạch Chỉ lại cho nàng đem một lần mạch, trong phòng an an tĩnh tĩnh, ngoài phòng mặt, ba cái tiểu hài nhi ngươi truy ta đuổi, cười hì hì, náo nhiệt thật sự. Đem xong mạch, Bạch Chỉ mới nói, ngươi này thân thể, không sinh hoa tốt nhất. Có thể đem bên ngoài cái kia tiểu hài nhi nuôi lớn cũng khá tốt. Ha ha, nhân gia chỉ là tạm thời cho ta dưỡng, liền tính hài tử ra ra mãi mãi cùng ba ba hạ phóng, nhân gia còn có cái cao cấp nghiên cứu viên thúc thúc, nói không chừng khi nào liền tìm tới. Vân Đoan biết Bạch Chỉ là vì nàng hảo, nhưng là đi, không phải chính mình, liền không phải chính mình, cưỡng cầu không được, tùy duyên đi. Dù sao cũng là từ hậu thế tới, về kết hôn sinh hài tử sự tình nàng cũng xem đến khai, không sinh hài tử cũng không có gì, ta đối cái này không dối dám. Đỗ Tiểu Lan lo lắng, hiện tại cái này niên đại kết hôn, cái nào nữ nhân không sinh hài tử. Kia không được bị người ta giọt nước miếng chết đuối. Nàng ở tổ dân phố công tác, hàng ngày công tác chính là điều tiết chuyện nhà sự tình, này đó sốt ruột sự thấy không ít. Vân Đoan chớp mắt cười nói, sư thẩm ngươi đã quên, ta nhi tử đều có, về sau mỗi tháng Vĩnh Bình huyện bên kia còn sẽ đúng hạn chuyển tiền lại đây, ta ở trong nhà trừ bỏ dưỡng hài tử cái gì đều không làm, không biết người khác nhiều hâm mộ ta đâu. Vân gia gia truyền phương thuốc cấp đi ra ngoài sự tình, Bạch Chỉ hai vợ chồng cũng biết. Đỗ Tiểu Lan, chính là, không có gì hảo chính là, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Không biết có phải hay không trải qua quá một chuyến xuyên qua, Vân Đoan đối sự tình gì đều xem đến thực hay, bất luận cái gì sự tình, tùy tâm, cũng tùy duyên. Bạch Chỉ cho nàng đổ chén nước, sự tình nếu đã như vậy, vậy trước như vậy đi. Ngươi nếu đã trở lại, chờ hậu thiên ta nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi cho ngươi ra ra thượng nén hương. Còn có, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngày mai buổi sáng ngươi đi huyện bệnh viện tìm ta lấy dược. Ân, nghe tiểu sư thúc. Lương Thần sung sướng mà đi theo Bạch gia hai cái đại ca ca chơi đến trăng lên giữa trời, mới bị Vân Đoan lôi kéo về nhà. Mới vừa vào hạ không lâu, buổi tối lạnh từ từ không khí đặc biệt thoải mái, hơn nữa toàn bộ thành Bắc nửa cái huyện thành đều bị Phượng Hoàng Sơn vây quanh, trong không khí phiêu tán ngày mùa hè cỏ cây xanh đun hương khí, ở phiến đá xanh trên đường phố đi tới, tâm tình thập phần sung sướng. Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay, nhảy nhót, ta ngày mai đi tìm Xuân Ca chơi. Xuân Ca là ai? Là Bạch Đại Ca nha, Bạch Nhị Ca nói Mộc Lan Hoa lại kêu Vọng Xuân Hoa, cho nên Bạch Đại Ca nhũ danh kêu Xuân Ca. Vân Đoan nhẹ giọng cười nói, cái gì lung tung rối loạn? Tiểu hài nhi xác thật là dễ dàng nhất chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Trước kia bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nhi, quá đến lang bạt kỳ hồ, hảo hảo một cái bị ra kiểu dưỡng hài tử bị dọa đến đều mau tự bế. Hiện tại đi theo nàng, hai tử có người tâm phúc, đều dám cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, tính cách cũng dần dần lãng. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Đoan muốn đi huyện bệnh viện tìm tiểu sư thúc lấy dược. Ăn cơm sáng sau, Lương Thần cũng đi theo đi, hắn muốn đi Bạch gia tìm Bạch gia hai cái ca ca. Bất quá, hắn đã quên một sự kiện, hôm nay là thời gian làm việc, Bạch gia hai đứa nhỏ, một cái 10 tuổi, một cái 6 tuổi, đại đi đi học, tiểu nhân cũng đi theo ca ca đi trường học đi xem náo nhiệt. Lương Thần đủ rũ cụp đuôi mà đi theo Vân Đoan đi bệnh viện, thẳng đến về nhà nhìn đến Trương Kiến Quân, mới hưng phấn lên. Trương Kiến Quân ngồi xổm nhà bọn họ phố Duyên Nhi Thượng, ngươi đi đâu vậy? Ngày hôm qua nói tốt cùng nhau chơi, ngươi ra cửa chơi như thế nào không gọi ta? Lương Thần cào cào mặt, thực xin lỗi, ta cùng mụ mụ đi bệnh viện. Ngươi nói xin lỗi, ta đây tha thứ ngươi. Đi, chúng ta đi quảng trường chơi lăn khuyên sát. Bắc trong thành gian, có một khối to đất trống, trước kia kia một mảnh phát sinh quá thảm thiết hỏa hoạn. Sau lại kia một mảnh địa phương liền không ra tới, trở thành một cái tiểu quảng trường, kia địa phương rộng mở, tiểu hài nhi thích nhất đi nơi đó chơi. Lương Thần lôi kéo hắn, chúng ta ở trong sân chơi đi, ta có bóng đá, chúng ta ở nhà đá bóng đá. Trương Kiến Quân cao hứng đến ngao ngao kêu, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi chờ, ta kêu thiết chủ y, môn xuyên bọn họ lại đây cùng nhau chơi. Hảo, ngươi mau đi, ta ở trong nhà chờ ngươi. Trương Kiến Quân nhanh chân chạy đi tìm tiểu đồng bọn, Vân Đoan không nín được cười. Hiện tại tiểu hài nhi, nhũ danh thật là quá bình dân. Vân Đoan sờ sờ Lương Thần đầu, Lương Thần nha, mụ mụ cũng cho ngươi lấy cái nhũ danh đi. Lương Thần trực giác này không phải một chuyện tốt nhi, lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta đã có tên. Vân Đoan tấm tắc một tiếng, tiểu hài nhi còn không mắc lửa. Thích hợp cấp tiểu hài nhi ăn đồ vật, trong nhà chỉ có đại bạch thỏ cùng quả quýt. Dùng đại bạch thỏ kẹo sữa chiêu đãi tiểu khách nhân là thật thổ hào một chút, Vân Đoan đi trong phòng trang một mâm quả quýt, phóng tơi anh đào dưới tảng cây bàn nhỏ thượng. Hô bằng gọi hưu Trương Kiến Quân đã trở lại, ba cái tiểu bằng hưu vuốt mới tinh bóng đá không được mà kinh ngạc cảm thán. Tiểu khả ái lương thần, kiêu ngạo mà giơ lên đầu nhỏ. Không sai, hắn chính là phố đông thượng nhất tịnh ngãi con. Trong nhà tới tiểu khách nhân, đã một buổi sáng bóng đá, còn bị chiêu đài ăn quả quýt, ba cái tiểu đồng bọn chạy ra đi chuyển một vòng, còn có Lý bà tuyên truyền, người chung quanh đều biết Vân gia cái kia khuê nữ mang theo nhi tử đã trở lại. Buổi chiều, Vân gia tới khách nhân, phần lớn là còn tính quen thuộc láng giềng cùng Vân gia ra trước kia người bệnh. Nghe nói Vân Đoan hồi Phượng Hoàng huyện dưỡng bệnh, phòng trừng muốn trụ rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều quan tâm thân thể của nàng, làm nàng có việc nhi nhất định phải nói. Tuy nói hiện tại bên ngoài có điểm loạn, nhưng là bọn họ Phượng Hoàng huyện người vẫn là thực đoàn kết, ra không được đại loạn tử. Vân Đoan nghĩ mạnh thúc thúc cho nàng kia phong che lại quân đội Hồng Trương tin, cười gật gật đầu, cảm tạ đại gia quan tâm. Gặp qua láng giềng cùng người quen, ngày hôm sau đi theo tiểu sư thúc cùng nhau, đi trên núi cấp Vân gia tổ tiên viếng mộ mả. Vân Đoan không hiểu lắm cái này, Đỗ Tiểu Lan trộm chuẩn bị nến thơm tiền liền giấy, vì giấu người thay mắt, trời chưa sáng liền xuất phát, thượng xong mùa sau, 8 giờ nhiều liền đã trở lại. Ai cũng chưa kinh động. Cấp đã qua đời Vân gia tổ tiên viếng mồ mả lúc sau, Vân Đoan liền tính hoàn toàn ở Phượng Hoàng huyện ở lại. Tiểu hài nhi tinh lực tràn đầy, tế xong tổ trở về, trong túi sủy Vân Đoan tài trợ một phen dưa găng tử, ôm hắn bóng đá, cùng cách vách Trương Kiến Quân chạy tới tiểu quảng trường chơi. Vân Đoan khiêng không được, ngáp một cái, về phòng ngủ một lát. Một giấc này, ngủ đến giữa trưa lương thần về nhà, nàng đều còn không có tỉnh. Giữa trưa hai mẹ con hạ chén mì ăn, ăn xong cơm trưa, hai người đổi một chút. Lương thần buồn ngủ hề hề ngủ đi, Vân Đoan tắc tinh thần thật sự. Buổi chiều Thái Dương đại, Vân Đoan đi phố Duyên Nhi Thượng, trốn tránh Thái Dương, đi tổ dân phố. Đỗ Tiểu Lan ở tổ dân phố công tác, Vân Đoan đi thời điểm, nàng vừa vặn ở. Vân Đoan, lại đây ngồi, tới, uống miếng nước. Cảm ơn tiểu sư thẩm. Trong phòng nói chuyện phụ nữ, quay đầu nhìn qua, nha, đây là Vân về rừng cháu gái Nga. Cùng nàng ra ra lớn lên còn rất sụ mặt. Vân Đoan cười cười. Ta cùng ông nội của ta xác thật lớn lên giống. Vân Đoan tìm vị trí ngồi xuống, gia nhập các nàng. Tổ dân phố chính là cái tin tức nơi tập kết hàng, vừa rồi các nàng đang ở nói Tết Đoan Ngọ muốn tới, chế y lìa xưởng, xưởng đồ hộp, trại nuôi heo cùng những tiểu xưởng bên kia muốn phát ăn Tết phúc lợi. Dù sao nghe tới nghe qua, hiệu quả và lợi ích tốt nhất là chế y lìa xưởng cùng trại nuôi heo, đặc biệt là trại nuôi heo, nói là mỗi cái công nhân muốn phát 3 lượng thịt, tiết kiệm một chút, đủ bao một đốn bánh bao thịt. Thôi đi. Nhà ta lão Bạch liền ở trại nuôi heo công tác, muốn phân 3 lượng thịt tin tức thả ra, lão bà của ta bà đau lòng nàng tiểu nhi tử, nói là muốn đưa điểm thịt qua đi, làm tiểu nhi tử hảo quá tiết. Nhà ta hai cái cô tỷ cũng ở gần đây, biết trong nhà có thịt, không nỡ đánh phát hải tử lại đây cọ cơm. Vì ăn về điểm này thịt, lão nương ta còn muốn đáp thượng bột mì, mệt chết ta. Ai, nhà ai không phải như vậy quá đâu. Vân Đoan uống lên nước miếng, nhắc tới câu chuyện, ta mấy năm nay cũng chưa trở về. Muốn đi Phượng Hoàng Sơn Thượng nhìn xem, trên núi Vô Cực Cung lão chủ trì còn ở đây không? Ai ra, ngươi nhưng đừng nói nữa, 66 năm người liền không còn nữa, trên núi đạo quan các đạo sĩ đều xuống núi, chỉ trừ cái lỗ thai không tốt phụ trách trông giữ đạo quan. Phượng Hoàng Sơn mặt trên, lớn lớn bé bé đạo quan đỉnh cũng có mười mấy tòa đi, một người trông giữ lại đây. Kia cũng là không có biện pháp, năm đó nếu không phải nhà văn hóa chuyên gia nói, trên núi đạo quan là văn vật, không nói được đạo quan đều không có. Chính là năm trước ta đi trên núi nhặt quả dại tử, đi ngang qua đạo quan đi dạo qua một vòng, phòng ở đều rất sạch sẽ, chính là không có hương khói, rách nát thật sự. Ai, này lập tức lại là cuối tháng, nên cấp trên núi lao đạo sĩ đưa đồ ăn đi. Nói lên đồ ăn, không nói được phát xuống dưới bắp viên nhi đều là sinh trùng. Bắp vốn dĩ liền tham sông sâu, thời tiết chậm rãi nhiệt lên, cũng là không có biện pháp. Vân Đoan ở tổ dân phố ngồi trong chốc lát, nghe xong một lỗ thai bắt quái, cùng tiểu sư thẩm chào hỏi. Chậm gì gì mà đi trở về. Chương 9. Ở nhà tu dưỡng mấy ngày, Vân Đoan chờ không đổi. Vân Đoan lấy cớ đi trên núi hái thuốc, sáng sớm đem hải tử đưa đến cách vách trưng ra, còn tặng nửa chén mẹ qua đi, đây là lương thần giữa trưa đồ ăn. Mấy ngày nay, mỗi ngày đi theo Trương Kiến Quân một đám hải tử đi bên ngoài chơi, lương thần phơi đen không ít, lá gan cũng lớn chút. Trước kia bạch gầy, nhìn như là cán bộ gia đình ra tới hải tử, hiện tại nhìn sao? Trừ bỏ trên người xiêm y không có mụn vá ở ngoài, cùng huyện thành tiểu hài nhi không nhiều lắm khác biệt. Vân Đoan dặn dò hắn, giữa trưa đi Trương Kiến Quân ra ăn cơm, ăn xong cơm trưa đừng chạy đi ra ngoài chơi, ngủ trưa lại đi ra ngoài có biết hay không? Ân. Chìa khóa quải ngươi trên cổ, đừng đánh mất. Lương Thần không kiên nhẫn, đã biết, đã biết. Bên ngoài Trương Kiến Quân ở kêu hắn, Lương Thần ôm chính mình bóng đá, gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài chạy. Vân Đoan cười mắng một câu, tiểu tử thúi, lá gan thật là phì. Vân Đoan từ phòng tạp vật nhảy ra một cái giỏ tre, trong tay cầm cánh tay lớn lên giữa quốc, đi phố Tây. Nhà nàng bên cạnh liền có Thượng Phượng Hoàng Sơn đường nhỏ, nhưng là lộ không dễ đi. Phố Tây bên kia có Thượng Phượng Hoàng Sơn đại lộ, tất cả đều là cục đá đánh bậc thang, là một thế hệ lại một thế hệ Phượng Hoàng huyện người vất vả tu sửa lên. Chỉ là từ chân núi đi đến đỉnh núi Vô Cực Cung, cước trình mau người, cũng đến đi 3-4 giờ. Xa như vậy lộ, suy nghĩ một chút liền biết tu sửa bậc thang có bao nhiêu vất vả. Nay còn không có tính tu sửa ở quanh thân mặt khác cung quan, có thể nghĩ, tu sửa Phượng Hoàng Sơn thượng đạo quan đình đài, đây là cỡ nào to lớn công trình. Vân Đoan loại này thân thể kém, đi đường chầm người, chính là chỉ thượng Vô Cực Cung, không đi mặt khác cung quan, trên dưới một chuyến cũng đến một ngày công phu. Mới đi rồi 2 cái giờ, còn chưa đi đến một nửa lộ, Vân Đoan mệt đến chân đều ở phát run. Lau một chút hãn, từ đào nghệ quán đoan một chén nước ra tới, uống lên nửa ly. Trong miệng không mùi vị, cầm mấy cái quả quýt ra tới. Cái này quả quýt cũng thật mới mẻ, từ Vĩnh Bình huyện mang lại đây, hiện tại quả quýt ngạnh thượng 2 mảnh lá cây vẫn là lục. Vân Đoan cũng là vì quả quýt mới biết được, đào nghệ quán giống như có giữ tươi công năng, bỏ vào đi trái cây vẫn luôn là mới mẻ, bỏ vào đi nước cấm vẫn luôn là nhiệt. Nhưng cái này giữ tươi công năng cũng có mạnh yếu, trải qua nàng thực nghiệm, nàng phát hiện, càng tới gần kia khối đại thạch đầu, giữ tươi công năng càng cường. Vì thế, nàng đem vây quanh đại thạch đầu kia một vòng triển lãm hồng sứ trên đài, toàn bộ dọn không. Nàng tồn lương thực, trái cây, đều dịch đến đại thạch đầu chung quanh bãi. Nay quả quýt không biết là cái gì chủng loại, da mỏng thịt hầu. Hơn nữa nàng mua thời điểm là từ nhánh cây thượng hiện hái xuống, treo ở chi đầu tự nhiên thành thục quả quýt, còn qua đông, quả quýt lại hương lại ngọt. Xé mở mới mẻ vỏ quýt thượng tinh tinh điểm điểm quả quýt du nước bắn nơi tay đầu ngón tay thượng, bốn phía đều là quả quýt mùi hương. Vân Đoan ăn đến chính sảng, không biết từ chỗ nào chạy tới một cái kim sắc vật nhỏ. Đem trên tay nàng dư lại một nửa quả quýt đoạt qua đi. Tập trung nhìn vào, một con người trưởng thành 2 cái nắm tay đại con khỉ nhỏ ngồi xổm bậc thang, ôm nàng quả quýt một bên ăn, còn một bên sung sướng mà chi chi kêu. Nơi nào tới dã con khỉ? Lớn lên cũng quá nhỏ đi. Vân Đoan nhưng thật ra không ngại bị nó đoạt quả quýt, còn từ đào nghệ quán lại cầm 2 cái ra tới, ném cho nó. Tiếp theo, 2 cái quả quýt ném qua đi, con khỉ nhỏ tiếp được một cái khác, theo bậc thang, lộc cộc lăn xuống tới. Lại đến nàng trong tay. Vân Đoan cười đem quả quýt nhặt lên tới. Chi chi con khỉ nhỏ gấp đến độ dậm chân, muốn nàng trong tay quả quýt. Vân Đoan đi lên đi, đừng kêu, cho ngươi. Quả quýt đưa tới con khỉ nhỏ trong tay, con khỉ nhỏ đứng lên tiếp được. Lúc này, Vân Đoan mới phát hiện, con khỉ mông phía dưới ngồi một khối màu đỏ sầm cục đá. Nay tảng đá, so nàng ở Vĩnh Bình huyện Trạm Thu về nhìn đến kia viên, lớn hơn nữa, nhan sắc càng sâu. Vân Đoan hít sâu một hơi, không sai. Đây là nàng muốn tìm đồ vật. Vân Đoan vội vàng hỏi, ngươi ở đâu tìm được cục đá? Con khỉ nhỏ một mông ngồi xuống đi, căn bản không phản ứng nàng, xé nát vỏ quýt rải đầy đất. Vân Đoan đánh giá này con khỉ, trừ bỏ cái đầu nhỏ điểm, trên người hoàng mao mao lớn lên còn rất tươi tốt, lông tóc có ánh sáng, nhìn nhật tử quá không tồi bộ dáng. Vân Đoan ngồi xổm nó trước mặt, ta 2 cái quả quýt, đổi ngươi 1 cục đá, nhị đổi 1, ngươi không lỗ. Vân Đoan thử thăm dò tưởng đem nó mông phía dưới cục đá kéo ra tới. Chi? Con khỉ nhỏ chụp bay tay nàng đầu ngón tay. Ý tứ là không cho. Vân Đoan kiên nhẫn cùng nó giảng đạo lý, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Chi? Ta cho ngươi quả quýt, ngươi đến cho ta cục đá. Chi? Người cùng hầu giảng, vô pháp cầu thông. Con khỉ nhỏ nhìn vóc dáng không lớn, 2 cái nửa quả quýt cư nhiên đều cấp ăn xong rồi. Ăn uống no đủ lúc sau, vô vô bụng, ôm cục đá liền phải chạy. Vân Đoan nóng nảy, ngươi không thể đi. Con khỉ nhỏ linh hoạt thực, tránh thoát Vân Đoan, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh trên đại thụ, còn chi chi chi chi mà đối nàng hùng hùng hổ hổ. Không cần phiên dịch, xem nó kia tức giận bộ dáng, vừa thấy nói liền không phải cái gì lời hay. Vân Đoan âm thầm cắn răng, lại không dám thật sự cùng một con khỉ nhỏ so đo, sợ nó chạy. Phượng Hoàng Sơn lớn như vậy, đến lúc đó nàng thượng chỗ nào tìm đi. Nghĩ vậy tiểu tể tử thích ăn, nàng liền ở thềm đá thượng triển khai trận thế, móc ra nửa sọt quả quýt, đôi tay chống lưng, ngửa đầu kêu gọi. Ngươi xuống dưới, cục đá cho ta, quả quýt ngươi toàn bộ mang đi. Chi chi. Con khỉ nhỏ hướng phía dưới bò 2 bước, nhìn dáng vẻ có điểm tâm động. Vân Đoan tiếp tục đào, ngày hôm qua giữa trưa trưng thịt khô mang bánh bao dư lại 3 cái, hôm trước buổi sáng trưng táo đỏ bánh gạo 2 khối, cải trắng sủi cảo nửa chén, sủi cảo chiên 6 cái, tuy rằng là không ăn xong dư lại, từ đào nghệ quán mang sang tới, đều còn mạo nhiệt khí đâu. Con khỉ nhỏ cho thấy là cái tham ăn con khỉ, đã bị dẫn từ trên cây xuống dưới. Đôi tay ôm Vân Đoan mắt thèm không thôi kia tảng đá, đứng cách nàng 10 mét xa địa phương. Có sẵn đồ ăn, đào nghệ quán đã không có, nàng nghĩ nghĩ, lại từ trong một góc móc ra một mâm lạp xưởng. Chi chi. Nhìn đến thịt, con khỉ nhỏ tung ta tung tăng nhi mà chạy tới, đem cục đá ném cho nàng, ôm một nguyên cây không có thiết lạp xưởng liền gặm. Ta thiên, không phải nói con khỉ đều là ăn chuối quả táo sao, cái này tiểu gia hỏa là cái thích ăn thịt. Cục đá tới tay, Vân Đoan cũng mặc kệ, chạy nhanh đem cục đá đưa vào đi, chỉ cảm thấy đào nghệ quán một trận màu đỏ sậm vầng sáng hiện lên, lầu 2, lầu 3 bị thắp sáng, lầu 4 biến thành màu xám, nhưng đã có thể từ bên trong lấy đồ vật ra tới. Nhìn lầu 3 lầu 4, trên kệ để hàng một đống đất đỏ thiêu chế nồi chén gáo buồn, chai lọ vại bình, Vân Đoan cao hứng không thôi, ít nhất phòng bếp dụng cụ không thiếu. Hảo gia hỏa, mấy ngày nay trong nhà không có rau phay, nàng muốn sắt rau đều phải đi cách vách trương ra mượn. Hiện tại hảo, trên giá các loại kích cỡ gồm sứ đao, tùy tiện dùng. Bất quá chỉ có thể chính mình lén dùng, hiện tại cái này niên đại, hẳn là không có gốm sứ đao đi. Từ không gian ra tới, Vân Đoan kích động lên, con khỉ nhỏ, ngươi này tảng đá ở đâu nhặt, ngươi dẫn ta đi, ta chẳng những cho ngươi lạp xưởng, còn cho ngươi thịt khô. Vân Đoan đem nàng ở Vĩnh Bình huyện cùng người đổi lạp xưởng, thịt khô, cùng với cái kia nông già chân giò hun khói lấy ra tới, cấp con khỉ nhỏ xem. Con khỉ nhỏ chi chi một tiếng, linh hoạt mà nhảy đến sọt tre. Vân Đoan mắt nhanh tay mau, trực tiếp liền con khỉ mang sọt tre, đưa vào đào nghệ quán, liền vừa rồi lấy ra tới quả quýt cùng bánh bao, sủi cảo linh tinh cũng không quên thu đi. Vân Đoan chính mình quay người tiến không gian, thanh u sơn đạo thềm đá thượng, chỉ còn lại một mảnh nhỏ vụn vỏ quýt. Vân Đoan sợ con khỉ chạy chính mình tìm không thấy, đem con khỉ nhỏ đưa vào đào nghệ quán, con khỉ nhỏ cư nhiên một chút đều không sợ hãi, ngược lại kích động mà từ sọt tre nhảy ra, bổ nhào vào kia khối cực đại màu đỏ sẫm trên tảng đá, cao giọng kêu to. Kia bộ dáng liền cùng vạn năm độc thân cẩu tìm được chân ái giống nhau. Vân Đoan giống như minh bạch cái gì, nay chỉ con khỉ nhỏ, nói không chừng cùng này khối đại thạch đầu, Phượng Hoàng Sơn, hoặc là nói nàng xuyên qua đến nơi đây, đều có nào đó liên hệ. Vân Đoan trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý đồ cùng con khỉ nhỏ giảng đạo lý, ngươi thấy được đi, ngươi cho ta cục đá cùng này khối đại thạch đầu không sai biệt lắm, loại này cục đá đối ta rất quan trọng, hoặc là nói, đối với ngươi cũng rất quan trọng. Kia tảng đá ngươi là ở đâu tìm được, còn có hay không? Con khỉ nhỏ hưng phấn ở đại thạch đầu thượng nhảy, chi chi mà kêu, chỉ vào bên ngoài. Đào nghệ quán đại môn là mở ra, nhưng là, bên ngoài bị vô hình tường ngăn cản, ai cũng ra không được. Vân Đoan không được, con khỉ nhỏ cũng không được. Con khỉ nhỏ đụng phải vài lần, đều bị vô hình tường chắn đã trở lại. Chi chi. Con khỉ nhỏ chạy tới, nhảy đến Vân Đoan trên tay. Vân Đoan phùng nó, ngươi nói, đi ra ngoài. Chi. Một người một con khỉ từ đào nghệ quán ra tới, con khỉ nhỏ ở phía trước dẫn đường nhảy bay nhanh, Vân Đoan ở phía sau cùng. Chạy vội, liền lệnh khỏi quỹ đạo thềm đá sơn đạo, chạy vào núi sâu rừng già. Chạy đại khái 2 cái giờ, Vân Đoan đã mệt đến không được, con khỉ nhỏ chi chi mà thúc giục nàng. Vân Đoan cắn răng một cái, theo đi lên, hôm nay nói cái gì cũng đến tìm được cục đá. Chương 10. Không biết đi rồi bao lâu, Vân Đoan cánh tay thượng. Trên mặt đều bị núi rừng nhánh cây quắt ra vết đỏ tử. Đi đến một cái hồ nước biên, con khỉ nhỏ ngừng lại. Chi chi. Hồ nước bên núi đá bị đào ra một cái nhợt nhạt động, bên trong phóng một tôn đại khái 2 mét cao thần tượng, trong đó một cái thần tượng đôi mắt bị moi đi rồi, mặt khác một con mắt. Lập tức cũng muốn bị moi. Con khỉ nhỏ nhảy đến thần tượng trên đầu, nằm sấp xuống tới, linh hoạt ngón tay, nhắm thẳng thần tượng hốc mắt tử cắm. Vân Đoan ở trong lòng mặc niệm, chư thiên thần Phật thỉnh thứ lỗi, xin đừng trách tội. Mọi ngày đôi mắt ta cùng con khỉ nhỏ cũng là bất đắc dĩ. Chi chi. Đôi mắt bị khấu ra tới, con khỉ nhỏ đem cục đá ném xuống tới, nàng chạy nhanh đôi tay tiếp được. Con khỉ nhỏ từ thần tượng trên đầu nhảy xuống, rơi xuống nàng trên vai, một người một hầu, nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này đây, Vân Đoan hiện trường thấy được này thần kỳ một màn, này tảng đá phóng tới màu đỏ sậm đại thạch đầu thượng, một đạo vầng sáng từ đại thạch đầu từ cái đáy không ngừng hướng lên trên khuếch tán, ra bên ngoài khuếch tán. Vầng sáng trải qua nàng thân thể thời điểm, nàng cảm giác thân thể nháy mắt tràn ngập sinh cơ, liền cùng khô thụ phùng xuân, lao thụ phát tân mầm giống nhau cảm giác. Không dám tin tưởng, nàng vỗ ngực, cảm giác nặng trĩu trái tim đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Tức khắc, Vân Đoan hối hận không thôi, sớm biết rằng cái này cục đá có như vậy tác dụng, phía trước 2 lần không phải lãng phí. Con khỉ nhỏ kích động mà ở đại thạch đầu nhảy đát, Vân Đoan yên lặng liếc hắn một cái, ly điên cuồng không xa. Vân Đoan dậm chân, hối hận đến thương tâm. Cứu mạng a, bỏ lỡ hai lần thập toàn đại bổ hoàn thời cơ. Cảm giác được mặt trên lại mở ra hai tầng, Vân Đoan hướng trên lầu chạy. Quả nhiên, lầu 4 cùng lầu 5 đã bị thắp sáng, lầu 6 đã có thể lấy đồ vật ra tới. Ta thiên, lần này liền thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Vân Đoan ôm con khỉ nhỏ, không màng nó phản đối, sao sao mà hung hăng hôn nó mao đầu hai khẩu. Vì khen thưởng con khỉ nhỏ, Vân Đoan đem con khỉ nhỏ đưa tới lầu 5 chứa đựng thất, chỉ vào một loạt trang thịt tủ lạnh, muốn ăn cái gì, tùy tiện tuyển. Nhắc đến ăn thịt, con khỉ nhỏ liền kích động lên, tuần tra một vòng tủ lạnh, tuyển bò bít tết. Vân Đoan cười nói, nha, còn rất sẽ tuyển. Vừa vặn nàng cũng thật dài thời gian không ăn qua thịt bò, dứt khoát chiên hai khối bò bít tết. Vân Đoan chiên bò bít tết thời điểm, con khỉ nhỏ chi chi mà canh giữ ở nồi trước, một bên dậm chân còn một bên duỗi trưởng cổ nghe hương vị. Sợ tới mức Vân Đoan đem hắn hướng bên cạnh kéo, chạm xa một chút, ngươi mau mau mau phi trong nồi đi. Có thể là nghe hiểu Vân Đoan ghét bỏ, con khỉ nhỏ kích động mà chi chi chi. Còn dùng ngón tay chỉ nàng. Vân Đoan bĩu môi, thật là cái tổ tông, ăn nàng, còn mắng nàng. Được, dù sao cũng nghe không hiểu, quản hảo nó trên người mau là được. Bò bít tết chiên tốt hơn bàn, con khỉ nhỏ nóng vội đi vớt thịt, bị năng đến thẳng kêu to. Ngươi gấp cái gì? Chúng ta một người một miếng thịt. Ta còn có thể đoạt ngươi không thành. Buổi sáng ngươi ăn hai cái nửa quả quýt, còn ăn lạp xưởng, hiện tại có thể nuốt trôi một khối thịt bò sao. Chi chi. Hảo, hảo, hung cái gì hung. Vân Đoan đem thịt thiết hảo, không cho nó thượng thủ, đi phòng bếp tìm cái tiểu một chút nĩa, tắc nó trong tay, ngươi như vậy thông minh, khẳng định sẽ dùng đi. Chi. Nĩa cho nó liền mặc kệ, Vân Đoan hưởng thụ mà ăn chính mình bò bít tết, ân đã lâu không ăn qua lớn như vậy khối thịt. Xem Vân Đoan động tác. Con khỉ nhỏ y hồ lô hòa gáo, thử xoa một khối tắt trong miệng, sau đó trực tiếp ngồi ở trên bàn, một khối tiếp một khối. Sợ tới mức Vân Đoan chạy nhanh sờ nó bụng, ngươi nhưng đừng đem chính mình căng hỏng rồi. Con khỉ nhỏ đẩy ra tay nàng, tiếp tục thịt khô, hung tợn. Vân Đoan quan sát đến, hảo ra hỏa, ăn như vậy một khối to thịt, bụng cũng chưa phồng lên. Quả nhiên có thể tìm cục đá con khỉ đều không phải giống nhau con khỉ. Vân Đoan ăn đến không sai biệt lắm, cho chính mình đổ chén nước. Thoải mái mà dựa vào ghế dựa ngồi nghỉ ngơi. Con khỉ nhỏ càng làm càn, trực tiếp nằm ở trên bàn cơm. Liên tính nó tay chân duỗi thẳng, hai cái nắm tay đại con khỉ, cũng không có nàng tay nhỏ chiều dài cánh tay. Tuy rằng chúng ta không phải đồng loại, nhưng là hướng về phía ngươi giúp ta tìm cục đá giao tình, chúng ta về sau chính là bằng hữu, ta cũng không thể vẫn luôn kêu ngươi con khỉ nhỏ, cho ngươi lấy cái tên đi, ân. Đã kêu mau mau đi, dù sao ngươi mau nhiều. Chi chi. Phản đối không có hiệu quả. Có bản lĩnh ngươi cho chính mình lấy cái tên. Chi chi. Đừng kêu, ngươi trừ bỏ chi chi còn sẽ cái gì? Ta hỏi ngươi, Phượng Hoàng Sơn thượng địa phương khác còn có hay không cục đá? Chi. Chi chi. Ba cái chi, rốt cuộc là có vẫn là không có. Vân Đoan nhíu mày, hẳn là vẫn là có đi. Chỉ là ngươi không phát hiện, lầu 6 đều còn không có mở ra đâu, còn có đào nghệ quán bên ngoài, nhất chỉnh phiến Phượng Hoàng Sơn, còn có chân núi nghệ thuật thôn. Nàng có loại cảm giác. Có con khỉ nhỏ hỗ trợ, nàng khẳng định sẽ thắp sáng cả tòa Phượng Hoàng Sơn. Lúc này thời gian không còn sớm, hôm nay tới trước nơi này, hôm nào lại lên núi thăm dò. Vân Đoan muốn đi ra ngoài, trưng cầu Mao Mao ý kiến, Mao Mao muốn đi theo nàng một khối đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng đúng, nhưng là muốn trước cùng nàng xuống núi về nhà, biết nàng trụ chỗ nào, chờ nó lần sau tìm được cục đá, lại tìm nàng đổi thịt ăn. Một người một hầu, xem như cho nhau đắn đo. Từ đào nghệ quán đi ra ngoài. Thái Dương đã tây tả. Nhìn này phiến rừng rậm, Vân Đoan một phách đầu, trở về còn phải tốn không ít thời gian. Hồ nước biên thủy thảo đột nhiên động, Vân Đoan nhìn đến một cái to mọng đại cá chấm cỏ, tay mắt lênh lẹ, chạy nhanh kéo lên bờ, nháy mắt chuyển rời đến lầu 5 phòng bếp thùng nước. Chi chi. Mau mau kêu lên, Vân Đoan lại thấy được một cái, không cần phải nói, trực tiếp vớt lên. Trong núi cá thật là không sợ sinh, ngu dốt. Liên tiếp vớt 4-5 điều cá lớn, Vân Đoan mới thu tay lại. Vớt xong cá còn không tính, Vân Đoan ở hồ nước phụ cận phát hiện một bụi sáu giác liên, này vị dược tiêu đàm tán kết, đối trị rắn độc cắn thương cũng có kỳ hiệu, này vị dược cũng là Vân gia tổ truyền bí phương trăm độc tiêu chủ dược trí nhất. Thời gian không còn sớm, lần sau lại đến, mau mang ta xuống núi. Chi chi. Có mau mau dẫn đường, hơn nữa bị thập toàn đại bổ hoàn tẩm bổ qua thân thể, xuống núi thời điểm nàng hoa thời gian càng đoạn, nhưng là chờ nàng đi mau đến dưới chân núi thời điểm, thiên đều đã hắt thấu. Một cái chuyển biến. Vân Đoan thấy được chân núi phố Tây ánh đèn, nghe được ồn ào tiếng vang, đại nhân thanh âm, còn có tiểu hài nhi quen thuộc tiếng khóc. Vân Đoan gia tăng bước chân, thanh âm càng ngày càng gần. Lương Thần đừng khóc, mẹ ngươi lập tức liền đã trở lại. Vân Đoan cũng là, có phải hay không lên núi đảo dược đi xa, này đều vài giờ còn không trở lại. Đừng nóng nội, trước kia Vân lão gia tử lên núi cũng thường xuyên như vậy, chờ một chút, lại chờ nửa giờ không trở lại, ta lên núi tìm nàng đi. Nghe nói Vân gia khuê nữ lên núi hái thuốc, trời tối đều còn không có trở về, trong nhà hài tử canh giữ ở chân núi khóc, nhưng đem một đống lao thái thái thím đau lòng hỏng rồi. Vân Đoan chạy mau hai bước, ta đã trở về, ta đã trở về. Vừa rồi còn ủy khuất ba ba nhỏ giọng khóc Lương Thần, nghe được mụ mụ thanh âm, liền cùng có dựa vào giống nhau, lên tiếng khóc lớn lên. Vân Đoan đau lòng mà bế lên hài tử, thực xin lỗi, đều do ta đảo dược đã quên thời gian. Bạch Chỉ sinh khí, ngươi bao lớn người, làm việc nhi có thể hay không có điểm phổ. Đỗ Tiểu Lan vội vàng ngăn đón, này không phải đã trở lại sao, Vân Đoan biết sai rồi. Ta xem nàng không biết, chính là thiếu giáo huấn. Lý Tú Phân cũng vội vàng khuyên, thời gian không còn sớm, hài tử đều còn không có ăn cơm chiều, mọi người đều về đi, có việc nhi ngày mai lại nói. Vân Đoan ôm hài tử đi qua đi, cảm ơn đại gia hôm nay hỗ trợ, chờ ta làm tốt dược, cho đại gia một người đưa một lọ làm như tạ lễ. Nàng sắc thật sẽ không cho người ta xem bệnh, nhưng là Vân gia này hai cái cầm máu dược cùng trăm độc tiêu bí phương, nàng từ nhỏ bối đến đại, phối dược càng là thuần thục thật sự. Bạch Chỉ hư lạnh một tiếng, ai thiếu ngươi về điểm này dược. Vân Đoan thò lại gần, lấy lòng mà cười, tiểu sư thúc đừng nóng giận, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn ngon. Bạch Chỉ tức giận, ngươi nha. Vân Đoan ôm hải tử đi rồi một đoạn lộ, tuy rằng thân thể hảo một ít, vẫn là khiêng không được. Bảo bảo ngoan, nắm đi được chưa? Ân. Lương Thần phỏng chừng là bị sợ hãi, chính là nắm đi, cũng muốn ai nàng gắt gao. Lý Tú Phân thở dài, hai tử con nhỏ, ly không được mẹ, Lương Thần xem ngươi buổi chiều 3, 4 giờ đều còn không có trở về. Liền chơi đều không muốn đi ra ngoài chơi, liền ở nhà chờ ngươi, nhìn đáng thương hề hề, thật là không đành lòng. Đa tạ Lý bà coi chừng Lương Thần, về sau không như vậy. Ta hôm nay cũng là tính ra sai rồi thời gian, ta lại đi được chậm, xuống núi liền chậm. Về nhà hảo hảo hống hống hải tử. Ai? Vân Đoan nắm hải tử về nhà, dược liệu đều mặc kệ, đi trước phòng bếp cấp hải tử nấu cơm, ngao một nồi gạo kê cháo. Hải tử không cảm giác an toàn, nàng ở phòng bếp, hắn cũng ở phòng bếp ngồi xổm. Chỗ nào đều không đi. Vì hống hài tử, Vân Đoan đem tránh ở giỏ Mao Mao lấy ra tới, nhìn xem, cho ngươi tìm cái tiểu bằng hữu, nó kêu Mao Mao, nhưng ngoan nhưng ngoan. Chi chi. Một hầu một tiểu hài nhi, bốn mắt nhìn nhau. Lương Thần nước mắt đều còn không có làm đâu, lúc này lại cười, nó hảo đáng yêu nha. Vân Đoan cấp Mao Mao đưa mắt ra hiệu, cùng Lương Thần chơi, ngày mai cho ngươi ăn thịt. Chi chi. Thành giao. Mao Mao làm ra chắp tay thi lễ tư thế, Lương Thần cười ha ha. Mao Mao thật giống cá nhân A. Vân Đoan đột nhiên quay đầu xem Mao Mao, này sợ không phải thật là cái tới thảo phong tiểu yêu quái đi. Mao Mao vô ngực a a a mà kêu, giống như đang cười giống nhau. Vân Đoan lắc đầu, nàng thật là nghĩ đến quá nhiều. Cùng xuyên qua có quan hệ con khỉ nhỏ, liền tính không phải tiểu yêu quái, cũng khẳng định không phải bình thường chủng loại. Bất quá, nàng có thể cảm giác được này con khỉ là cái hiền lành, nếu không cũng sẽ không mang nó trở về. Có con khỉ nhỏ ngắt lời. Vân Đoan cuối cùng đem tiện nghi nhi tử tâm hống đã trở lại. Nhưng là, hai tử thật sự bị dọa tới rồi, buổi tối ăn cơm chiều, rửa mặt lúc sau lên giường ngủ, hai tử ngủ rồi đều nhớ rõ nhéo nàng góc áo. Con khỉ nhỏ chi chi một tiếng, Vân Đoan tùy nó tâm ý, đem nó đưa vào đào nghệ quán. Ngủ trước, Vân Đoan nhìn đào nghệ quán liếc mắt một cái, Mao Mao nơi nào cũng chưa đi, liền ghé vào kia khối đại thạch đầu thượng ngủ. Lương Thần nhắm hai mắt, hô thanh mụ mụ. Vân Đoan nửa ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Ôn Nhu nói, ở đâu, ngủ đi. Chương 11. Vì cảm ơn đêm qua đại gia đối Lương Thần chiếu cố, vừa vặn ngày hôm qua từ trên núi bắt vài con cá, Vân Đoan chuẩn bị hôm nay buổi tối làm một đốn cá hầm cải chua, thỉnh Trương gia cùng tiểu sư thúc một nhà lại đây ăn cơm chiều. Giữa chua nàng không có, chuẩn bị tìm Lý bà muốn một ít. Buổi sáng nàng còn dậy thật sớm, đi đồ ăn cửa hàng mua khoai tây cùng đậu giá, đến lúc đó làm như cá hầm cải chua xứng đồ ăn. Trương gia 5 khẩu người. Tiểu sư thúc ra tứ khẩu người, hơn nữa bọn họ hai mẹ con, sức ăn cũng không nhỏ. Vân Đoan mua xong đồ ăn mới vừa về đến nhà, liền nghe được Lương Thần ở khóc, nàng chạy nhanh mở cửa, hướng trong viện chạy. Đừng sợ, mụ mụ này không phải ở nhà sao. Lương Thần nhìn đến Vân Đoan, cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau sống tới, Vân Đoan bị hướng đến lui về phía sau hai bước, mới ôm lấy hải tử. Đừng khóc, này không phải ở sao. Ngồi xuống xuống, cẩn thận cấp hải tử sát nước mắt, Vân Đoan cũng là thở dài. Nguyên bản cho rằng Lương Thần đã thích ứng nơi này sinh hoạt, cũng giao cho tân bằng hữu, không nghĩ tới đêm qua kia một chút, liền đem hải tử yếu ớt cảm giác an toàn cấp dọa đi rồi. Đi, ăn cơm sáng, ta ngao gạo kê cháo, còn tìm Lý bà bà muốn đổ chua ăn với cơm. Ngày hôm qua đem lầu 5 nhà ăn mở ra sau, có như vậy đại một cái chứa đựng thất, trong nhà trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không thiếu ăn, Vân Đoan nấu cơm liền càng hào phóng. Hôm nay buổi sáng ngao gạo kê cháo đặc, trên mặt một tầng kim hoàng mễ du, đều thịnh đến lương thần trong chén. Ở Trương gia muốn tới dưa chua, toan rau xanh, phao khương cùng phao ớt lưu trữ buổi tối làm cá hầm cải chua, toan cây đậu đua cắt nát dùng dầu hạt cải xào một xào, lại rắc một phen mẹ trắng, cái này hạ cháo nhất thơm. Dùng nhiệt du xảo quá toan cây đậu đũa bị kích phát ra toan mùi hương nhi, lương thần thèm đến nhón chân, duỗi trưởng cổ hướng trong nồi xem. Vân Đoan cười quát hắn một chút cái mũi, đừng nhón chân, bưng ngươi chén, chúng ta đi trong phòng ăn cơm. Ân. Hai mẹ con tương đối mà ngồi, một người một chén gạo kê cháo ăn đến thơm ngọt. Ăn cơm sáng, Vân Đoan kêu lương thần đi ra ngoài chơi, hắn lại nơi nào đều không đi, liền tưởng ở nhà đợi, dựa gần mụ mụ. Hắn bạn mới tiểu đồng bọn tới hai tranh, kêu hắn đi quảng trường chơi. Hắn đều lắc đầu. Vân Đoan ở trong sân sửa sang lại dược liệu, hắn liền ngồi xổm bên cạnh xem, một chút đều không chê nhàm chán. Sau núi chim nhỏ ríu rít mà kêu, thái dương càng lúc càng lớn, Vân Đoan đuổi hắn đi dưới mái hiên ngồi xổm. Vân Đoan đôi tay tẩm ở lạnh từ từ nước giếng tẩy dược liệu, thong thả ung dung mà nói, "Lương thần nha, chờ đến 9 tháng phân, ngươi muốn đi trường học đọc sách Nga. Ngươi mỗi ngày buổi sáng đi, giữa trưa về nhà ăn cơm, ngủ trưa buổi chiều lại đi trường học, chạng vạng lại trở về. Mụ mụ vẫn luôn ở nhà chờ ngươi." Lương thần cùng cái tiểu hết xanh giống nhau, ngồi xổm hướng bên người nàng dịch hai bước, vẫn luôn đều ở sao. Vẫn luôn đều ở liền tính ta có việc nhi ra cửa, ngươi ở nhà chờ ta, ta khẳng định sẽ trở về. Lương thần nghĩ nghĩ, ta đây đi. Hắn trong trí nhớ, giống như hắn trước kia cũng đi qua trường học. Rửa sạch sẽ dược liệu xử lý tốt, phơi đến trong viện, vội xong sau, Vân Đoan từ đào nghệ quán cầm một phen bún khô ra tới phao, hai mẹ con giữa trưa ăn mì. Ở phòng khách dạo qua một vòng, đổ chén nước, Vân Đoan nhớ tới đào nghệ quán Mau Mau. Mau Mau đã tỉnh, giờ phút này ở lầu 5 nhảy nhót lung tung tìm ăn. Vân Đoan nhảy ra một bao làm hạnh nhân nhi, chính là cái loại này đơn giản nhất cỡ lặt tiệp đóng gói, trong suốt đóng gói túi thượng liền một chữ đều không có. Hạnh nhân nhi tắc lương thần trong tay, Mau Mau vì ăn, liên tiếp hướng lương thần trên người bò, phỏng chừng là dâm đến lương thần ngứa thịt, đầu hắn cười ha ha. Vân Đoan nhẹ nhàng cười, xoay người đi phòng ngủ, đóng cửa lại. Ngồi ở mép giường xuất thần, trong đầu chuyển động lầu 6 đồ vật. Lầu 6 nàng còn vào không được, nhưng là đồ vật có thể lấy ra tới. Nàng trước từ lầu 6 chứa đựng trong phòng cầm 2 điều rửa mặt khăn lông, lại cầm 2 khối tắm rửa đại khăn tắm, đều là thường thấy màu trắng. Còn có bàn chải đánh răng cùng ly nước. Bàn chải đánh răng cũng không phải tiểu khách sạn cái loại này thô ráp còn dụng lông thấp kém bàn chải đánh răng, chọn dùng chính là mỗi nổi danh nhãn hiệu, chất lượng còn khá tốt. Càng cẩn thận chính là, còn mua sắm nhi đồng bàn chải đánh răng. Chính là cái này nhi đồng bàn chải đánh răng quá đẹp, nàng không dám lấy ra tới cấp lương thần dùng. Ly nước không cần khách sạn cung cấp thủy tinh ly, đi lầu 3 tùy tiện cầm 2 cái bình thường gốm sứ ly. Kiểm tra rồi một lần lầu 6 chứa đựng thất, tuy rằng tổng cộng chỉ có 8 gian phòng xếp, nhưng là trên giường đồ dùng chuẩn bị 30 bộ, liền nói chăn đi, trừ bỏ cao cấp tơ tằm bị ở ngoài, còn có mấy bộ chăn đông cùng lông bị, phỏng chừng là chiếu cố bất đồng khách hàng nhu cầu. Thậm chí liền vỏ chăn khăn trải giường cũng không phải toàn bộ đều là khách sạn dùng màu trắng trang phục, còn có màu xanh xám, màu nâu nhạt chờ cực giản phong cách, càng có tiểu hài nhi thích hoa hòe loẹ loẹt nhan sắc. Vân Đoan vuốt cảm tưởng, màu xanh xám loại này vỏ chăn, cắt ra tới làm xiêm y quần cũng khá tốt, nhan sắc không thấy được, vải dệt lại là siêu cấp thoải mái tinh trải bông. Làm nàng tay động làm xiêm y liền nàng không thể được, nếu muốn biện pháp đi lộng một đài máy may. Đếm đếm trong tay công nghiệp phiếu, phiếu nhưng thật ra có, cũng không biết Phượng Hoàng huyện Bách Hóa Đại lâu có hay không máy may. Mụ mụ, Mau Mau đem hạnh nhân ăn xong rồi. Lương thần ở cửa gõ cửa. Vân Đoan mở cửa, túi đầu xem đứng ở cửa một người một hầu, ăn xong rồi liền không có, lại muốn ăn chờ ngày mai. Nga. Lương thần là cái nghe lời, Mau Mau không phải, cuốn lấy Vân Đoan chi chi mà kêu. Vân Đoan không phản ứng nó, ngươi đã là thành thục con khỉ, muốn ăn liền chính mình lên núi đi lay, ngươi lợi hại như vậy, trên núi có cái gì cây ăn quả ngươi không biết. Chi chi, vô nghĩa, ta còn có thể không biết sao. Cái này mùa quả tử cũng chưa thủ, ăn cái gì ăn. Vân Đoan không biết từ nơi nào móc ra một quyển sách, đi dưới mái hiên ghế dựa ngồi xuống, vô vô bên người vị trí, lương thần lại đây, chúng ta tới đọc chuyện xưa thư. Thư là nàng thuận tay từ lầu 6 thư phòng thuận ra tới, tứ đại danh tác Trung Tây Du Ký. Sinh động như thật đọc chuyện xưa thời gian, lương thần dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, nghe được mùi ngon, nghe được xuất sắc chỗ, Mau Mau chi chi mà quơ chân múa tay trợ hứng, giống như nó thật nghe hiểu giống nhau. Ánh mặt trời từ trong viện, chậm rãi bò đến dưới mái hiên, Vân Đoan dùng tay nửa che con mắt, tránh né ánh mặt trời. Loại này nhàn tản nhật tử, quá đến thực sự có tư vị. Giữa trưa hai mẹ con ăn mì, Mao Mao không đến ăn, chờ Lương Thần ngủ trưa sau, Vân Đoan xách theo Mao Mao đi đảo nghệ quán nhà ăn, cho nó chiên một khối bò bít tết. Người tử từ ăn đi, ta trước đi ra ngoài. Chi chi. Vân Đoan đem trong không gian tồn cá, cầm ba điều ra tới, phóng tới phòng bếp lu nước, đây là hôm nay đãi khách chủ đồ ăn. Về phòng, ôm hài tử, Vân Đoan cũng ngủ cái ngủ trưa. Tiểu hài nhi hỏa khí vượng, ngủ cái ngủ trưa lên, cái chán đều là hãn. Ngồi dậy, ôm hài tử mơ mơ màng màng mà tỉnh buồn ngủ. Nhìn bò tiến cửa sổ ánh mặt trời, Vân Đoan mơ mơ màng màng mà tưởng, tiết đoan ngọ mau tới rồi, thời tiết thật là hoàn toàn nhiệt đi lên. Buổi chiều Vân Đoan không làm Lương Thần ở nhà đợi, chờ đến 4 điểm nhiều chung, nắm hắn ra cửa, đi tổ dân phố tìm tiểu sư thẩm, làm nàng tan tầm sau sớm một chút mang theo hải tử đi trong nhà ăn cơm. Chờ ngươi tiểu sư thúc tan tầm, chúng ta liền tới đây. Đỗ Tiểu Lan vội cũng không ngẩng đầu lên, hôm nay nhận được mặt trên hạ phát nhiệm vụ, tổ dân phố một vòng trong vòng muốn đem bọn họ này phố sở hữu cư dân hộ khẩu thẩm tra đối chiếu một lần, có người vô hộ, có hộ không người cùng với không có hộ khẩu đều phải sửa sang lại ra tới. Hảo, tiểu sư thẩm ngài vội vàng, ta mang theo Lương Thần đi Bắc phố đi dạo. Ai? Phượng Hoàng huyện 4 điều chủ phố, Bắc phố bởi vì nhất rửa vô trong mặt, lượng người tương đối nhỏ lại. Muốn phóng trước kia, khai khách điếm, làm buôn bán phần lớn ở Nam phố, Bắc trên đường trụ phần lớn là người địa phương. Thập niên 60 sau, Bắc phố góc đường tổ chức lên một nhà trạm thu hồi phế phẩm, khi đó tự nhiên tai họa thời kỳ, trong nhà thiếu ăn, liền có rất nhiều người đem trong nhà không dùng được đồ vật bán được trạm thu về. Sau lại náo động xét nhà đồ vật, thật nhiều cũng chạy vào trạm phế phẩm. Phượng Hoàng huyện trạm thu về quy mô không thể so Vĩnh Bình huyện tiểu, Vân Đoan lấy cớ muốn mua điểm trong nhà dùng chai lọ vại bình, ở sân đi dạo một vòng, tuyển hai cái không lớn không nhỏ bình. Lương Thần từ một cái khác trong phòng chạy ra, trong tay cầm một chương họa, mụ mụ, cái này con ngựa hảo hảo xem, ta muốn. Vân Đoan nhìn thoáng qua là khoảng, Lang Thế Ninh, trái tim run rẩy, nhàn nhạt nói, thích liền mua trở về cho người chơi. Ta còn muốn cái này cá cá. Đời Minh Mâu phụ cá tảo đồ chủ. Cái này hoa hoa. Nguyên đại tiền tuyển tám hoa đồ cuốn. Cái này tiểu nhân nhi. Thời Tống Trăm Tử đùa xuân đồ trang. Còn có cái này Lương Thần dầu mông lên, ghé vào một cái dương bên trong, liên tiếp mà ra bên ngoài kéo đồ vật. Vân Đoan ngồi không yên, đem hải tử xách hai, nàng chính mình thượng. Hảo gia hỏa, đây là từ nhà ai nguyên dạng dọn lại đây cái dương sao. Không chớp mắt xám xịt trong dương, trang đồ trục đều là lao đông tây. Này đó nàng toàn muốn. Vân Đoan nhỏ giọng cùng nhi tử nói, ngươi có nghĩ muốn này đó con ngựa, hoa hoa, cá cá. Lương Thần gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, ta muốn, mụ mụ ta muốn. Ngươi muốn liền cùng cửa quản sự nhi nói ngươi muốn hoa hoa, nhân gia không đồng ý ta liền không cho ngươi mua. Hảo, ta hiện tại liền đi nói. Vân Đoan chạy nhanh đem sở hữu đồ chụp một lần nữa bỏ vào trong giường, còn bị thai trộm chung giống nhau ở trên mặt giải một ít phế giấy cùng mốc mèo thư. Ra ra. Ta muốn cái kia mặt trên có cá đổ, ta mẹ không cho ta mua, ô ô. Vân Đoan từ phòng ra tới, nhíu mày, mua cái gì mua? Mấy trương đồ không lo ăn cũng không lo uống, mua trở về làm gì? Không sao, ta muốn, ta liền phải. Quản sự nhi bị Lương Thần nháo đến không có biện pháp, giúp đỡ hải tử nói hai câu lời hay. Vị này nữ đồng chí, những cái đó đồ cũng không quý, không phải cái gì đáng giá đồ vật, bằng không cũng sẽ không lưu đến bây giờ, sớm bị những cái đó nhặt tiện nghi cầm đi. Mấy trương đồ còn không có ngươi mua hai cái bình quý, liền cấp hải tử mua đi. Lương Thần làm nũng, ta liền phải sao? Vân Đoan kiểm chế trụ nết lên khỏe miệng, lặng lẽ cấp tiện nghi nhi tử điểm cai tán, cố mà làm nói, vậy mua đi. Ra, mụ mụ thật tốt. Vân Đoan, không không không, ngươi tốt nhất. Chương 12. Hai cái bình, còn có một tiểu dương Lương Thần muốn tranh vẽ, Vân Đoan một người khẳng định lấy không đi, nhiều ra một mao tiền, thỉnh về thu trạm nhân viên công tác hỗ trợ đưa đến ra. Đồ vật đưa đến, Vân Đoan cảm tạ nhân viên công tác, còn hung Lương Thần một câu, nhìn xem ngươi, tiêu tiền mua một đống đồ vô dụng. Lương Thần rũ đầu, ngoan ngoãn mà đưa đến trạm thu hồi thúc thúc ra cửa. Chờ đến người đi rồi, đóng cửa lại, Vân Đoan sắc mặt vừa chuyển, ôm Lương Thần mánh hôn một cái, không hổ là mẹ nó hảo đại nhi, thật sẽ tuyển đồ vật. Lương Thần không làm hiểu, vừa rồi còn huấn hắn đâu, hiện tại là có ý tứ gì. Vân Đoan, ta nấu cơm đi, ngươi ở nhà chính hảo hảo chơi, không cần đem đồ xé rách. Nga. Mặc kệ nó, xem đồ đi lạp, Lương Thần lon ton mà chạy. Vân Đoan hừ ca, ở phòng bếp vội vàng, về sau nói không chừng có thể khai phá một chút Lương Thần phương diện này hứng thú, ngẫu nhiên cấp mấy mao tiền, làm hắn đi trạm thu về dạo mở dạo. Đêm nay món chính là khoai lang đỏ khô cơm, đã trong nồi hấp. Chủ đồ ăn là cá hầm cải chua, xứng đồ ăn đã bị hảo, từ lu nước nắm lên một cái tinh thần phân chân cá, đôi cá chụp thủy nơi nơi bay loạn, lu nước chung quanh mà ướt rầm rề một mảnh. Bang đệ nhất thanh, cá lớn bị một dao phay chụp vựng. Tấm tắc, lầu năm chủ bếp dao phay, quả nhiên dùng thuận tay. Cá mới vừa phiến hảo, đại môn bị gõ vang lên. Vân Đoan ở trong phòng bếp hô một tiếng, Lương Thần, đi mở cửa. Nga. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân sau, nghe được Trương Kiến Quân trung khí mười phần thanh âm, Vân Đoan liền biết, Trương gia người lại đây. Vân. Tỷ tỷ hảo, ta tới. Trương Thải Linh câu nệ mà đứng ở cửa, cùng Vân Đoan chào hỏi. Vân Đoan tỷ tỷ kêu nàng bà kêu Lý bà, dựa theo bối phận, nàng nên gọi tỷ tỷ, nhưng là, nàng có điểm kêu không ra khẩu. Vân Đoan nhưng thật ra không sao cả, cười vẫy tay, tiến vào nói chuyện, giúp ta nhóm lửa được chưa? Hảo. Trương Thải Linh ngoan ngoãn mà ngồi vào bệ bếp trước. Ngươi ba mẹ tan tầm không có. Mới vừa tan tầm về đến nhà, một lát liền lại đây. Tan học thời điểm ta ở cổng trường đụng tới Bạch Mộc Lan, Bạch bác sĩ bọn họ phòng trừng cũng mau tới đây. Trương Thải Linh là Trương gia đại nữ nhi, năm nay 9 tuổi, đọc tiểu học, có thể gặp được Bạch Mộc Lan cũng bình thường. Vân Đoan một bên vội vàng trên tay sự tình, một bên cùng tiểu cô nương nói chuyện thiếm, hỏi học tập có mệt hay không a, khóa sau tác nghiệp nhiều hay không a. Không nhiều lắm, có đôi khi còn chỉ buổi sáng khóa đâu, mặt khác nửa ngày muốn đi lao động. Học sinh tiểu học muốn đi lao động. Chỉ có 5-4 trở lên mới đi lao động, 1-2-3 niên cấp nghỉ. Ha ha, quy định khá tốt. Ta còn đang suy nghĩ, chờ mùa thu thời điểm, Lương Thần đi trường học đọc sách, hắn nhỏ nhỏ gầy gầy, đi lao động cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trương Thải Linh nhấp miệng cười, ta đệ đệ năm nay mùa thu cũng phải đi trường học đọc sách. Kia khá tốt, đến lúc đó vừa vặn có thể cùng nhau đi học tan học. Phòng trưng thời gian không sai biệt lắm, thiêu nồi to chuẩn bị làm cá. Đại nồi sắt đốt tới bốc khói, Vân Đoan tấn tấn tấn mà đổ thật nhiều ru đi xuống, đem bệ bếp trước nhóm lửa Trương Thải Linh xem đến tâm chịu chịu mà đau. Nhiều như vậy ru, đủ nhà bọn họ dùng đã lâu. Đào nghệ quán lầu năm mở ra sau, bên trong mỡ heo, dầu hạt cải, dầu trà, dầu me, dầu quả chám, gì ru đều có. Vân Đoan hiện tại sử dụng ru tới một chút đều không có đau lòng cảm giác. Nói nữa, làm cá hầm cải chua, ru phong thiếu cũng không hương. Ru thiêu nhiệt sau, cá đầu cùng xương cá đầu bông đi chiên, chiên đến hai mặt kim hoàng sau, ngã vào toan rau xanh, toan hương, hồng thao ớt, xào ra toan mùi hương nhi, một gáo nước sôi vọt vào trong nồi, tư lạp một tiếng, trong nồi canh liền lộc cộc khai lên. Trong nồi canh mở ra, Vân Đoan bắt đầu gia vị, tiêu xay, hoa tiêu phấn, nước tương từ từ, có gì phóng gì, nấu đến nước canh nhi trở nên trắng, lại đem đậu giá cùng khoai tây phiến ném vào đi lăn một vòng. Vân Đoan lấy ra hai cái đại đại hồng sứ canh chén, đem trong nồi liêu đều lậu lên, trong nồi chỉ còn lại có nước canh. Thải Linh, hỏa tiểu một chút. Ân ân. Trương Thải Linh đôi mắt quả thực không có biện pháp từ trong nồi dịch khai, Vân tỷ tỷ nấu ăn quá thơm. Trong nồi hỏa nhỏ một chút, Vân Đoan từng mảnh mà đem thịt cá hạ đi vào, chờ thịt cá nấu định hình, lại nhẹ nhàng đẩy ra, thịt cá ở trong nồi quay cuồng vài vòng sau, liền nước canh mang thịt, lô hàng tiến hai cái đại canh trong bồn mặt, rải lên một phen nhỏ vụn hành thái. Đại công cáo thành. Ở cửa vây xem Bạch Mộc Lan cùng Bạch Trầm Hương ca hai, ngao ô một tiếng, gấp gáp mà muốn chạy vào bưng thức ăn buồn. Vân Đoan chạy nhanh ngăn đón, canh buồn lại trọng lại năng, tiểu tâm năng đến các ngươi, phóng đại nhân tới. Vân Đoan nấu cơm thời điểm, hai nhà người đã tới rồi. Bạch chỉ cùng Trương Hồng Minh hai cái đại nam nhân đã đem nhà chính bữa tiệc lớn bàn dọn ra tới, các nữ nhân giúp đỡ dọn ghế rửa. Tới người nhiều, trong nhà ghế rửa không đủ bọn họ nhiều người như vậy ngồi. Đỗ Tiểu Lan vội vàng nói, đủ rồi, ghế rửa không đủ liền đứng ăn, còn có thể ăn nhiều một chút. Trương Kiến Quân nhảy dựng lên, ta đứng ăn, ta muốn ăn nhiều một chút. Bạch Mộc Lan nhấc tay, ha ha ha ha, ta cũng đứng ăn. Hai cái đương mẹ nó quả thực không mắt thấy, nhà nàng hài tử như thế nào như vậy tham ăn, nhìn xem Lương Thần nhiều ổn được. La Quế Phương đôi tay chống nạnh huấn nhi tử, ta xem ngươi là đôi mắt đại cái bụng tiểu, trong chốc lát ta xem ngươi có thể ăn nhiều ít. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Đại gia phân cầm chén đũa. Bưng thức ăn đoan cơm, thực mau trước bàn liền tề tiểu. Khai ăn lúc sau, không ai thuyết khách khí lời nói, vùi đầu chính là làm. Lý Tú Phân nuốt xuống một khối thịt cá, thiệt tình mà khích lệ Vân Đoan một câu, nấu ăn ăn ngon thật. Vân Đoan cười cười, tay nghề của nàng là thật giống nhau, chính là bỏ được phóng du phóng gia vị thôi. Vân Đoan cấp Lương Thần kẹp cá phiến, làm hắn tiểu tâm xứng cá. Chẳng được bao lâu, ba điều cá, còn có một đại buồn xứng đồ ăn, làm được hai đại buồn cá hầm cải chua, bị đại gia tiêu diệt sạch sẽ. Dư lại cá hầm cải chua canh, cũng bị đại gia dùng để chan canh giải quyết. Đỗ Tiểu Lan chạm vào một chút Vân Đoan khuỷu tay, thượng chỗ nào làm ra cá. Trên núi, ngày hôm qua ta đi nhầm nói, đụng tới một cái hồ nước, ta xem bên trong có cá, kia sao có thể buông tha. Bạch chỉ, ngươi ngày hôm qua có phải hay không bởi vì chảo cá mới trở về chậm. Vân Đoan gật gật đầu, cũng có cái này chậm trễ thời gian nguyên nhân đi. Trương Hồng Minh chưa đã thèm, lần sau chờ chúng ta có rảnh, lại đi vớt mấy cái trở về tìm đồ ăn ngon. Trương Hồng Minh tức phụ nhi La Quế Phương tán đồng vớt cá, nhưng là nàng cảm thấy, có thể đem cá làm được ăn ngon như vậy cũng chính là Vân Đoan, nhà bọn họ làm không ra cái này mùi vị, rốt cuộc trước kia trong nhà cũng không phải không có đã làm cá hầm cải chua. Trương Thải Linh tiểu cô nương yên lặng gật đầu, Vân tỷ tỷ thật sự quá bỏ được phong du, nàng mãi mãi nhìn đến đều phải mắng chửi người. Lãng phí là thật sự lãng phí, nhưng là ăn lên là thật sự hương. Xem nàng mãi mãi hôm nay đều khen người. La Quế Phương cùng Đỗ Tiểu Lan đều là cần mẫn người, cơm nước xong, chủ động đi đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Vân Đoan cũng không ngăn cản, nàng đi trong phòng trang một chậu quả quýt ra tới, cho đại gia ha ha. Bạch chỉ cầm một cái quả quýt, ngươi như thế nào còn có quả quýt, từ Vĩnh Bình huyện mang về tới nhiều ít. Nhìn xem, lá cây đều vẫn là mới mẻ, mang về tới không ít. Vân Đoan giải thích một câu, đều là ta đi trước một ngày từ nhân gia trên cây hái xuống, bảo tồn đến hảo, đương nhiên mới mẻ, bất quá lại ăn hai ngày liền không có. Ta cùng Lương Thần đều thích ăn trái cây, không dư lại nhiều ít. Thích ăn trái cây A, Nam Phố Lao Dương già có hai cây cây sơn trà, mỗi năm nhà bọn họ kết sơn trà lại đại lại viên. Lại qua một thời gian, quả mận, quả đào cũng mau chín. Chúng ta sau núi thượng liền có một mảnh dã rừng đào, chính là quả đào lớn lên không lớn, còn tham sống trùng. Trương Kiến Quân sung sướng mà lắc đầu, nhà của chúng ta quả đào cũng kết quả. Bạch chỉ nói, ngươi nơi này ly đến gần, có rảnh đi dã rừng đào trích một ít nhựa đào trở về, chính mình hầm ăn, đối thân thể hảo không nói, cùng ngươi hiện tại ăn chung dược dược tính cũng không đáng hướng. Ân, hảo. Cho tới trăng lên giữa trời, thời gian không còn sớm, ngày mai đại nhân đều phải đi làm, nên đứng dậy chuẩn bị về nhà. Đỗ Tiểu Lan đi phía trước cùng Vân Đoan nói, ngươi muốn ở nhà nhàn đến nhàm chán, ngày mai tới tổ dân phố giúp đỡ. Mấy ngày nay tổ dân phố vội vàng thẩm tra đối chiếu cư dân hộ khẩu, yêu cầu viết địa phương nhiều, chúng ta thiếu nhân thủ. Kêu hành, ta ngày mai buổi sáng đi xem. Ân, đi ngủ sớm một chút, ta và ngươi tiểu sư thúc đi trở về. Bạch Mục Lan chơi bóng đá chơi đến chính sảng, bị mẹ nó nhéo lô thai kéo đi thời điểm, còn không quên hô to, Lương Thần, ngày mai ta tới tìm người chơi. Hảo nha, Xuân ca. Bạch chỉ hung nhi tử một câu, các ngươi ngày mai không phải muốn đi thành Nam quét đường cái sao. Có rảnh chơi. Bạch Mục Lan nhụt chí, Bạch Trầm Hương trộm cao hứng, hắn còn không có đi học, không cần đi lao động. Bạch Trầm Hương năm nay 6 tuổi, cùng Trương Kiến Quân một tháng sinh ra, bọn họ hai cái so Lương Thần hơn phân nửa tuổi tả hữu. Hắn hiện tại mỗi ngày đi theo đại ca đi tiểu học hôn nhật tử, trên thực tế hắn cũng là năm nay 9 tháng mới chính thức bắt đầu đọc sách. Đóng lại đại môn, Vân Đoan nhìn hương phấn Lương Thần, cười cười, hôm nay cao hứng đi. Cao hứng. Hai tử cao hứng đến trong mắt đều có quang. Đêm qua kia chàng ngoài ý muốn, giống như đối hắn ảnh hưởng nhỏ một chút. Vân Đoan cảm thấy hài tử bệnh hay quên đại, buổi tối ngủ thời điểm, Lương Thần ngủ rồi vẫn như cũ lôi kéo nàng và táo không buông tay, nàng biết, không an toàn cảm ở hắn trong tiềm thức còn không có qua đi đâu. Vân Đoan đem Mao Mao kêu ra tới. Mao Mao ngồi xổm gối đầu thượng, chi chi một tiếng, ngươi kêu ta làm gì? Phượng Hoàng Sơn thượng còn có hay không cục đá? Mao Mao nháy mắt đã hiểu, vò đầu bức hai, cũng không nói có, cũng chưa nói không có. Vân Đoan xem hắn động tác, có, chính là không hảo lấy. Mau mau vội vàng gật gật đầu. Có thể là bị xảo tới rồi, Lương Thần rầm rì một tiếng, động một chút chân. Vân Đoan có tiết tấu mà nhẹ nhàng vô hắn, hống hắn ngủ. Một lát sau, nàng nhỏ giọng nói, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta lại nghĩ cách tìm xem, không nổi. Chi? Chương 13 chương 13. Vân Đoan, ngươi tới rồi. Mau tới đây hóng gió phiến, hôm nay thật là nhiệt ta. Vân Đoan mới vừa đi tiến tổ dân phố. Đỗ Tiểu Lan liền hướng nàng chào hỏi. Nhà các ngươi Lương Thần đâu? Phòng trừng hôm trước làm sợ đâu, hiện tại đuổi đi chân thật sự, ta đi chỗ nào hắn nhất định phải đi theo. Vân Đoan nâng một chút cằm, ôm hắn bóng đá ở bên ngoài trong viện chơi đâu. Kia không có việc gì, trong viện thụ nhiều, phơi không. Mau tới đây giúp một chút, ngày hôm qua sao chép một ngày hộ khẩu ký lục, tay đều mềm. Đừng nhìn phố đông chỉ có một cái phố, dân cư nhưng không tính thiếu, còn muốn thẩm tra đối chiếu lão nhân qua đời, hài tử xuống nông thôn. Tân sinh nhi, kết hôn dịch đi hộ khẩu, này đó toàn bộ thủ công sao chép, lượng công việc cũng không nhỏ. Hơn nữa hiện tại biết chữ suất không cao, việc nặng nhi đều rơi xuống mấy cái biết chữ nòng cốt trên người. Vân Đoan gần nhất, đã bị Đỗ Tiểu Lan ấn ở ghế trên, bút tắc nàng trong tay, nước trà hầu hạ, không gì nói, sao bái. Tổ dân phố người ra ra vào vào, chỉ có Vân Đoan cùng mấy cái sao chép tư liệu bất động như núi. Vân Đoan sao chép tư liệu đến 12 giờ mới mang theo Lương Thần về nhà làm cơm trưa. Buổi chiều nàng không có tới, ăn xong cơm trưa, mang hải tử ngủ trưa. Buổi sáng ở bên ngoài làm dân cư tư liệu tổng điều tra thống kê tổ dân phố chủ nhiệm lại đây kiểm tra công tác, nha, cái này là ai sao chép? Này bút tự viết đến quá đẹp. Ta nhìn lại báo xã ăn bút đầu cơm đều được. Ta nhìn xem. Tổ dân phố hai cái phó chủ nhiệm thò qua tới, trong đó một cái cười, ta biết, đây là Vân Đoan viết. Vân Đoan là ai? Chúng ta tổ dân phố không nghe nói qua có người này. Hải, các ngươi đã quên. Vân về rừng cháu gái nhi, khoảng thời gian trước không phải mang theo hải tử trở về dưỡng thân thể sao. Hộ khẩu cũng dịch đã trở lại. Các ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Nàng hiện tại có công tác không có? Không có công tác, ta xem hoàn toàn có thể hấp thu đến chúng ta tổ chức chúng tới sao. Chúng ta liền thiếu như vậy trong bụng có mực nước đồng chí. Ta xem phòng chứng khó, nghe nói nàng trượng phu là tham gia quân ngũ. Nàng trở về thời điểm tặng thật nhiều đồ vật trở về, vừa thấy chính là không thiếu tiền chủ nhân. Lại nói nhân gia dưỡng thân thể đâu, chúng ta công tác phức tạp, nhân gia không nhất định nghĩ đến. Nàng buổi chiều tới hay không? Làm Đỗ Tiểu Lan đi thỉnh một chút. Đỗ Tiểu Lan buổi chiều không ở tổ dân phố, nàng là tổ dân phố phía dưới tiểu tổ trưởng, buổi chiều mang theo người nhập hộ làm dân cư tin tức thẩm tra đối chiếu, không ở. Đỗ Tiểu Lan cũng không nghĩ tới, chủ nhiệm đối Vân Đoan như vậy coi trọng, buổi chiều tan tầm sau. Nàng chuyên môn chạy một chuyến Vân Đoan ra. Vân Đoan lắc đầu, ngẫu nhiên giúp đỡ còn hành, mỗi ngày đi tổ dân phố đi làm ta là không thành. Đỗ Tiểu Lan cũng không quên, kia hành, quay đầu lại ta cùng chủ nhiệm nói ngươi muốn dưỡng thân thể, không có thời gian. Hảo, cảm ơn tiểu sư thẩm. Chúng ta cũng đừng khách khí, ta đi về trước nấu cơm, ngươi vội vàng. Ân. Tiễn đi người, Lương Thần ôm thật dày một quyển sách ra tới, mẹ, nên giảng tam đánh bạch cốt tinh. Xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ta xem nên giảng tam đánh Lương Thần. Lương Thần hắc hắc mà cười. Xoa bóp Lương Thần tiểu bằng hưu khuôn mặt nhỏ, Vân Đoan nói, mấy ngày nay đen một ít, nhìn khỏe mạnh điểm. Nghe nói chúng ta nơi này có thể đính sữa bò, quay đầu lại ta hỏi một chút, hành nói cho ngươi mỗi ngày đính một lọ mới mẻ sữa bò, mỗi ngày uống một lọ sữa bò, thân thể khẳng định sẽ càng tráng một chút. Lâu năm nhà ăn cũng có sữa bò, sữa bột, phô mai, mỡ vàng này đó loại chế phẩm, đều là làm cơm tây hoặc là làm điểm tâm ngọt. Số lượng không phải rất nhiều. Vẫn là đính sữa tươi tương đối hảo, một ngày một lọ, tính lên một tháng cũng mới một khối nhiều tiền, không quý. Mụ mụ cũng uống. Hành, đính hai bình, chúng ta cùng nhau uống. Hi hi, hảo nha. Ngày hôm sau, Vân Đoan lại bị thỉnh đến tổ dân phố, hỗ trợ sao chép hộ khẩu tư liệu, nàng vẫn là làm nửa ngày, buổi chiều liền không đi. Chờ đến Tết Đoan Ngọ trước một ngày, tổ dân phố phát phúc lợi, còn chuyên môn cho nàng cái này nhân viên ngoài biên chế đã phát nửa cân bột mì. Phúc lợi này xem như phi thường không tồi. Phượng Hoàng huyện cái này địa phương, Tết Đoan Ngọ ăn bánh trứng có, nhưng là ăn bánh bao ăn Tết chính là tuyệt đại đa số. Hiện tại lương thực khẩn trương, Tết Đoan Ngọ ăn không nổi bánh bao, ở băm lá cải trắng, thêm một nửa bột mì một nửa bột ngô, lạc một nồi đồ ăn bánh bột ngô ăn, cũng coi như là ăn Tết. Vân Đoan không thiếu bột mì, cũng không thiếu thịt, liền xa xỉ mà dùng tới tốt thịt ba chỉ, trưng một nồi tương bánh bao thịt. Nhà bọn họ phòng bếp ở Tây Sương. Tây Sương dựa vào chính là Phượng Hoàng Sơn, không ai trụ, bằng không mùi hương thổi qua đi nhưng đến nhận người nhàn thoại. Mỗi ngày ăn ngon, nói ra đi đều chọc người ghen ghét. Vân gia chỉ có phía đông dựa vào Trương gia ngẫu nhiên ngửi được hương vị, cũng sẽ không lấy ra đi nói. Chính là có đôi khi thật sự quá thơm, Trương Kiến Quân nhịn không được, sấn mãi mãi không chú ý, trộm chạy đến Vân gia thảo ăn. Hôm nay Trương Kiến Quân lại trộm chạy tới, Vân Đoan nhịn không được cười, cho hắn hai cái, ngươi ăn trước, yên tâm. Chúng ta không cho ngươi nại nại biết. Ấn ơn. Trương Kiến Quân ngao ôm một ngụm đi xuống, Vân Đoan làm tiểu bao tử, đã bị gặm rất hơn một nửa. Có Trương Kiến Quân cái này ăn uống tốt ở chỗ này so, Lương Thần cũng ăn được hương, so ngày thường còn ăn nhiều điểm. Cơm quả nhiên muốn cướp ăn mới hương. Khu khu, làm thỏa đáng so sánh, liền cùng kia heo đoạt thực dường như. Chờ Trương Kiến Quân ăn no, Vân Đoan dùng sạch sẽ giỏ che cho hắn trang 5 cái bánh bao, đây là cho các ngươi ra. Trương Kiến Quân đếm trên đầu ngón tay số. Một cái, hai cái. Nhà bọn họ vừa vặn một người một cái ai, hắn trong chốc lát còn có thể lại ăn một cái đâu. Vui vẻ. Buổi chiều, đánh giá tiểu sư thẩm muốn tan tầm, Vân Đoan dẫn theo bánh bao thịt đi bạch ra. Nhìn đến nàng tới đưa bánh bao, tiểu sư thẩm không thấy nơi khác nhận lấy, sau đó thuận tay cho nàng trang một túi sơn trà. Cái này sơn trà vóc đại lại hoàng, vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa quá. Ta nhà mẹ đẻ tẩu tẩu cấp, ngươi lấy về đi ăn. Đúng rồi, ngươi tiểu sư thúc nói, ngươi ngày mai nên đi bệnh viện tái khám. Ân, ta ngày mai buổi sáng qua đi. Đỗ Tiểu Lan đánh giá nàng, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này dưỡng không tồi, khí sắc khá hơn nhiều. Còn không phải sao, ta một ngày không có gì chuyện này phải nhọc lòng, chỉ quan tâm mỗi ngày ăn cái gì, còn đi theo lương thần uống sữa bò, thân thể không hảo mới là lạ. Ha ha ha, đừng đau lòng tiền, thân thể quan trọng. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Vân Đoan mới mang theo lương thần rời đi Bạch Gia, bọn họ muốn đi Bắc Phố trạm thu về chuyển vừa chuyển. Vân Đoan đưa cho lương thần 5 mao tiền, đây là ngươi tiền tiêu vặt, chính mình đi tuyển, xài hết liền không có. Ân ân. Trong tay nắm chặt tiền, lương thần chạy tiến trạm thu về, chuyên môn chọn hắn thích tranh vẽ, hắn hôm nay chọn trung họa, có 2 phúc hư, nhìn dáng vẻ là bị nước mưa xối quá. Người xấu ra tịch thu hắn tiền, coi như cấp hải tử chơi. Vân Đoan ở cửa chờ, trong lòng vui mừng trên mặt bất đắc dĩ, lương thần ôm một đống giấy ra tới, Vân Đoan còn làm cho người ngoài mặt nói hắn 2 câu, chung quanh lão nhân còn khuyên đâu. Nhà các ngươi không thiếu cái này tiền, ăn tết cấp hải tử mua cái cao hứng, cũng không lỗ. Thái dương chậm rãi rớt đến phía sau núi mặt, cuối cùng một tia hoàng hôn đạm đi, không trung chậm rãi trở nên mờ nhạt, trong sáng vạn dặm không mây không trùng, mặt trên một vòng trăng rằm treo ở bầu trời. Vân Đoan ngửa đầu nhìn đến, thầm than một câu không khí chất lượng thật tốt, đêm nay thượng nhất định thấy được đầy trời đầy sao. Vân Đoan một tay dẫn theo sơn trà, một tay giúp nhi tử cầm hắn 5 mao tiền mua tới phế giấy, đi bộ về nhà. Nhìn đến bọn họ trở về, ở phố Duyên Nhi thượng ăn bánh bột ngô Trương Thải Linh, quay đầu liền hướng trong viện chạy, Vân Đoan còn nghe được nàng hô một tiếng mãi mãi. Lương thần mở cửa, hai mẹ con vào nhà, bất quá một lát công phu, La Quế Phương tới còn giỏ tre bên trong còn trang 2 cái đồ ăn bánh bột ngô, 2 cái hột vịt muối. Hôm nay nhà ta làm đồ ăn bánh bột ngô, ta nương làm, chuyên môn đến sau núi thải dã rau hẹ, các ngươi ăn cái mới mẻ. Vân Đoan cười tiếp được, ta đây cần phải nếm thử Lý bà tay nghề, hôm nào ta cũng đến sau núi đảo dã rau hẹ. Vậy ngươi tìm ta nương nói, nàng biết chỗ nào dã rau hẹ nhiều. Nhà bọn họ đang ở ăn cơm chiều, La Quế Phương cũng là vừa từ trên bàn cơm xuống dưới, chuyên môn tới cấp nàng đưa đồ ăn bánh bột ngô, nói 2 câu liền đi về trước. Chờ ngươi đi rồi, Vân Đoan hỏi lương thần, ăn không ăn? Lương thần vuốt bụng lắc đầu, bụng no no. Kia ngày mai buổi sáng ăn. Lương thần xoay người thời điểm, Vân Đoan đem giỏ tre đưa vào đào nghệ quán, vào nhà rửa sạch bọn họ mua họa. Trong đó một bức họa bị vũ xối quá, đặc biệt là góc trên bên phải, thâm màu nâu màu lót mặt trên, phơi khô sau vết nước thực rõ ràng. Đây là một bức tịnh đế song sinh liên, là khoản vị trí đã bị nước mưa ẩu lạ, đi đầu vị trí nhìn ra được mình cái này tự, có lẽ là đời mình truyền xuống tới, đáng tiếc. Mụ mụ. Ân. Cái này hoàng hoàng cũ cũ đồ thật là đẹp mắt. Vân Đoan ánh mắt vẫn luôn không từ họa thượng dịch hai, gật gật đầu, mụ mụ cũng cảm thấy này hoa sen, thật là đẹp mắt. Lương thần làm nũng, kia về sau có thể hay không nhiều cho ta một chút tiền, ta lại đi mua. Vân Đoan cười, thành A. Ngày hôm sau, Vân Đoan đi bệnh viện tái khám, bắt mạch thời điểm, bạch chỉ nhún mày, y lý thuật của ta lại tiến bộ. Vân Đoan cười ngực đều ở run, ngươi chỗ nào tới tự tin. Ngươi ăn ta một bộ dược, này thân thể hảo đến có điểm mau A. Ta không chỉ có ăn ngươi cấp dược, ta còn ăn trứng gà, thịt, gạo kê từ từ một đống có dinh dưỡng. Điều này cũng đúng. Bạch chỉ tiếp tục hỏi, ngươi gần nhất lượng vận động có thể đi. Còn có thể, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi một chút. Kia khá tốt, tiếp tục kiên trì đi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Từ nhỏ sư thúc phòng khám bệnh ra tới, Vân Đoan nghĩ thầm, đào nghệ quán cái kia thập toàn đại bổ hoàn, xem ra hiệu quả hữu hạn, chỉ có thể làm thân thể của nàng so với phía trước hơi chút hảo một chút. Nàng trong mộng tưởng khỏi hẳn, tạm thời là không có khả năng. Thôi, hảo hảo sinh hoạt đi, cục đá chậm rãi lại tìm. Tết Đoan Ngọ lúc sau, rau dưa củ quả nhiều lên, thường thấy cây đậu đũa, ớt cay, rau xanh, cà chua phi thường hảo mua, cũng không cần phiếu, mỗi nhà mỗi hộ đều mua đến nhiều. Có chút người cảm thấy đồ ăn phô đồ ăn không đủ mới mẻ, còn top 5 top 3 mà kết bạn đi chung quanh đại đội thượng, cùng địa phương xã viên đổi rau dưa, trứng gà như vậy nông sản phẩm. Lý bà là phương diện này tay ra đời, hôm nay Vân Đoan mang theo lương thần đi theo Lý bà đi đổi đồ ăn. Trong nhà đồ chua cái bình, hiện tại vẫn là trống không, Vân Đoan tưởng đổi một ít ớt cửa gà, sinh cương, tỏi, rau xanh, củ cải, cây đậu đũa, dùng để hiêm dưa chua. Nàng trong tay đường phiếu nhưng được hoan nghênh, còn có một nhà có tiểu hải tử, hỏi nàng có hay không nại phân phiếu, nói trong nhà tức phụ nhi không có nại, tưởng mua điểm sữa bột. Xảo thật sự, nàng trong tay vừa vặn liền có 2 trương. Cô nương, nại phân phiếu quý giá, dùng ta đồ ăn đổi ngươi nại phân phiếu, khẳng định là ngươi có hại, cứ như vậy, ta tiêu tiền cùng ngươi mua có được hay không? Không cần tiêu tiền mua, như vậy, ta xem nhà ngươi loại không ít khoai lang đỏ, chờ mùa thu khoai lang đỏ chín, ngươi có thể giúp ta làm điểm khoai lang đỏ phấn sao? 2 cân liền thành. Không được, không được, 2 cân khoai lang đỏ phấn nơi nào đổi đến 2 trường mại phân phiếu. Ngươi yên tâm, ta tiểu nhi tử ở trong thành nhà xưởng đi làm, nhà ta có tiền, ngươi không cần thay chúng ta tiết kiệm. Vân Đoan cười, vừa vặn, ta cũng có tiền, ta liền muốn một chút khoai lang đỏ phấn. Kia thành đi, nếu ngươi chỉ cần khoai lang đỏ phấn, đến lúc đó ta nhiều cho ngươi một chút. Hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng chưa nói tốt giá cả, lúc này thời gian không còn sớm, Vân Đoan đem mại phân phiếu tắc nàng trong tay, nắm lương thần đi rồi. Vị kia đại nương còn đuổi theo nàng hô to, khuê nữ, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta làm ta tiểu nhi tử cho ngươi đưa đến trong nhà đi. Lý Tú Phân hỏi nàng, đưa cái gì? Vị kia đại nương cùng ta thay đổi 2 trương mại phân phiếu, chết sống phải cho ta tiền. Ai ra, mại phân phiếu chính là thứ tốt. Bất quá đưa tiền cũng không thích hợp, vạn nhất có cái gì, nói không rõ. Vân Đoan biết Lý bà chưa hết chi ý, nàng chính là như vậy tưởng. 2 trương mại phân phiếu không tính nhiều khó được, bởi vì cái này đến lúc đó bị người tố cáo, kia mới có miệng khôn kể. Muốn ta nói, sữa bột lại hảo, cũng không bằng mới mẻ sữa bò hảo, nhìn xem nhà của chúng ta lương thần, so vừa trở về thời điểm có phải hay không chắc lịch điểm. Lý Tú Phân cười nói, ai ra, nhà các ngươi thức ăn, ở chúng ta phố đông đều là độc nhất phân, lại không giải thịt, không làm thất vọng những cái đó thứ tốt không. Vân Đoan hắc hắc mà nở nụ cười. Buổi chiều, Vân Đoan ở nhà thu thập đổi lấy rau dưa, tẩy rửa sạch sẽ làm đồ chua. Lương thần cầm hắn 5 mao tiền tiêu vặt, lại đi bắc phố trạm thu hồi phế phẩm đào đẹp vẽ. Trương Kiến Quân biết Lương thần có kết xù tiền tiêu vặt, nhưng hâm mộ, Vân Đoan tỷ tỷ là hắn gặp qua lớn nhất phương đại nhân. Năm trước ăn Tết, nàng ba mẹ chỉ cho hắn 2 phân tiền tiền mừng tuổi đâu, còn làm hắn tình hoa. Hừ, keo kiệt. Chương 14. Chỉ trước mắt, Vân Đoan mang theo Lương thần hồi Phượng Hoàng huyện đã mau 2 tháng, ở Tây Bắc nào đó nghiên cứu cơ cấu lương Hoài Cẩn, giờ phút này mới thu được từ Tây Nam vùng biên cương chằn trọc nhiều người gửi tới tin. Cái gì? Đại ca bị hạ phóng. Lương Hoài Cẩn không thể tin được. Lão lãnh đạo vỗ bờ vai của hắn, ngồi xuống, đừng kích động, ngươi ca hạ phóng đều vài tháng, bọn họ vốn dĩ chính là vu cáo, không có xác thực chứng cứ, không dám thật bắt ngươi ca thế nào. Nghe nói ngươi ca hiện tại ở Đông Bắc bên kia quá đến còn hành, chính là vất vả điểm. Ta đây đại tẩu cùng tiểu cháu trai đâu? Ngươi đại tẩu? Chết bệnh, đến nỗi ngươi tiểu cháu trai, ngươi nhìn xem này phong thư. Lương Hoài Cẩn nhanh chóng mở ra tin, tin là Mạnh Thúc Thúc gửi tới, đem nhận được lương thần tiền căn hậu quả, bao gồm người đối diện về đến nhà điều tra chứng cứ sự tình đều nói cái rõ ràng. Lương thần hiện tại cũng không ở Tây Nam, mà là bị vị kêu kêu Vân Đoan cô nương mang về quê quán. Lương Hoài Cẩn đau lòng không thôi, như vậy tiểu nhân hài tử, trải qua cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ, không biết trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Hắn luôn mãi suy xét công tác cùng người nhà, sau một lúc lâu, mới gian nan mà nói ra chính mình thỉnh cầu, lãnh đạo, ta phải đi tìm lương thần. Hoài Cẩn, ngươi nên biết sự tình nặng nhẹ, tuy rằng hiện tại chúng ta hạng mục tiến triển đến mấu chốt thời khắc, ngươi căn bản không rời đi. Hơn nữa, cái này hạng mục bảo mật cấp bậc ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cái này hạng mục không có hạ màn phía trước, ngươi đi không được. Lương Hoài Cẩn ngồi xuống, đôi tay chống ở đầu gối, túi đầu, cả người đều đổi. Sửa sang lại hảo cảm xúc lúc sau, hắn mở che kín tơ máu 2 mắt. Ta phải cho vị kia kêu Vân Đoan cô nương viết phong thư. Lãnh đạo đem câu kia hàm ở bên miệng cự tuyệt nuốt trở vào. Thôi, làm hắn viết đi, gửi không gửi phải đi ra ngoài, xem bảo vệ khoa bên kia nói như thế nào. Phượng Hoàng huyện, theo nghỉ hè đã đến, lương thần hoàn toàn biến thành một cái hát tiểu tử. Bạch Mục Lan, Bạch Trầm Hương ca 2 nghỉ hè, có đại hài tử lãnh, lương thần sinh hoạt bán kính lại mở rộng không ít. Hắn hiện tại không chỉ có ở phố Đông cùng Bắc phố chạy, còn đi theo Bạch Mục Lan bọn họ đi phố Tây, đi Nam phố. Ngẫu nhiên còn chạy qua hà, đi thành nam bên kia chơi đùa. Đều 12 giờ rưỡi, còn không có nhìn thấy hải tử về nhà ăn cơm trưa, Vân Đoan lên phố tìm người. Sau khi nghe ngóng, cách vách Trương Kiến Quân không ở nhà, Trương Kiến Quân tiểu đồng bọn Thiết Chủ Y, Môn Xuyên đều không ở nhà, Bạch Mục Lan ca 2 cũng không trở về. Lớn như vậy Thái Dương, thượng chỗ nào đi chơi? Hay là hạ hà đi? Hẳn là không thể nào, Mục Lan là cái hiểu chuyện, sẽ không mang theo một đám tiểu nhân làm như vậy nguy hiểm chuyện này. Chạy nhanh đi tìm xem, một đám hùng hài tử, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Vân Đoan đi theo mấy cái gia trưởng một đường nghe được thành nam, xưởng đồ hộp thủ vệ đại gia nghe nói bọn họ tìm một đám hài tử, vội vang nói, hôm nay buổi sáng chúng ta xưởng tới một đám hài tử, đi theo đưa quả lê xe tiến vào, một đám hài tử nhưng cần mẫn, còn giúp công nhân làm việc đâu. Gia trưởng vội vàng hỏi, hài tử người đâu? Không thấy được ra tới, phỏng chừng còn ở trong xưởng đâu. Mấy cái gia trưởng sốt ruột mà đi vào tìm người, kết quả đâu? Hảo gia hỏa, ở nhà ăn, một đám hài tử thấu một bàn ăn đến chính hương. Vân Đoan quả thực bị khí cười, nàng ngày thường ăn ngon uống tốt dưỡng hài tử, hiện tại ăn nhà ăn một chút nước luộc đều không có rau xanh, khoai lang đỏ cơm, giống như còn ăn uống mở rộng ra. Lý Tú Phân không tức giận, còn cười nói, không tồi, không tồi, như vậy tiểu liền biết chính mình làm công tránh thức ăn ăn. Thiết chủ y mãi mãi nói, nhà ta hài tử cũng không phải là cái cần mẫn nhân nhi, như thế nào sẽ chủ động bang nhân làm việc. Thiết chủ y mãi mãi vừa hỏi, được chứ, bọn họ cùng nhà xưởng thương lượng, hỗ trợ làm một ngày việc, nhân ra đưa một lọ đồ hộp cho bọn hắn. Xưởng đồ hộp còn rất hào phóng ha, một lọ đồ hộp cũng không tiện nghi. Tiểu Trư đoạt thực lương thần, nhìn đến mụ mụ mặt lạnh đứng ở một bên, sợ tới mức cổ co rụt lại. Gặp, hắn giữa trưa đã quên về nhà. Tiểu Phôi đản túi đầu đi đến mụ mụ bên người. Vân Đoan hoán thanh nói, hôm nay hảo chơi đi. Lương thần gật gật đầu. Nhà ăn đồ ăn so trong nhà ăn ngon đi. Lương thần lắc đầu. Giữa trưa vì cái gì không trở về nhà? Ngươi có biết hay không ta tìm không thấy ngươi nhiều sốt ruột. Liên cùng lần trước trời tối ta không trở về, ngươi nhìn không tới ta giống nhau. Ta sai rồi, ta không bao giờ như vậy. Nhận sai thái độ tốt đẹp, Vân Đoan cũng không lôi kéo không bỏ, cùng ta trở về sao? Lương thần do dự mà quay đầu nhìn các bạn nhỏ liếc mắt một cái. Vân Đoan liền biết hắn ý tứ. Nếu ngươi tưởng lưu lại, ngươi liền lưu lại, buổi tối muốn sớm một chút trở về. Lương thần vội vàng gật đầu, nhảy nhóc nói, chúng ta bắt được đồ hộp liền về nhà, ta đều cho ngươi ăn. Vân Đoan cười, sờ sờ hắn tiểu tóc đầu, đừng mệt chính mình, ta đi trước. Vân Đoan cho rằng, trong nhà có trái cây, có kẹo sữa, ở thời đại này hẳn là xem như hạnh phúc tiểu bằng hữu, không nghĩ tới hắn thích đồ hộp loại này nước đường sản phẩm. Khả năng tiểu hài tử đối không ăn qua đồ vật đều hiếu kỳ đi. Trên đường trở về, Vân Đoan cùng Lý bà hỏi thăm trên núi dã rừng đào. Dã rừng đào A, trên cây dã quả đào hẳn là còn có một ít, bất quá dã rừng đào không ai quản, phỏng chừng không có gì hảo quả đào, có chút trường trùng, có chút bị chim nhỏ mổ hỏng rồi. Không có việc gì, ta chính là đi xem, thuận tiện trích một chút nhựa đào trở về. Lần trước tiểu sư thúc nói làm ta chính mình hầm điểm nhựa đào ăn, ta ngại tẩy nhựa đào phiền thoái, liền đem chuyện này lược hạ. Trích nhựa đào hẳn là có thể. Buổi chiều ta đến sau núi thượng đốn tuổi, ta mang người đi. Buổi chiều 3-4 giờ, Vân Đoan đi theo Lý bà đến sau núi, theo nhà nàng mặt sau đường nhỏ đi lên, này một đường còn khá tốt đi. Hiện tại không cho phép chặt cây cây cối, đốn tuổi cũng chỉ có thể từ trên cây dịch. Đường nhỏ hai bên trên cây chạc cây đều bị dịch đến chủi lủi, chỉ có trên đỉnh còn có một rúm. Quải vai đạo cong, lại nhìn đến đường nhỏ hai bên cây cối, chạc cây dần dần tươi tốt lên. Xem ra đại gia đốn tuổi giống nhau đều là ở cái này vị trí. Lý bà buông rỏ, đối Vân Đoan nói, người hướng bên phải đi, thẳng đến nhìn đến một cây đặc biệt đại xuân mầm thụ, lại hướng trong đi vài bước, đằng trước cái kia tiểu sơn dốc thượng, chính là dã rừng đào. Vân Đoan nhìn một chút vị trí, cười cùng Lý bà nói, ta làm việc nhi động tác chậm, Lý bà chém xong xài liền đi trước, ta chính mình chậm rãi trở về. Nhưng đừng đi xa, chân núi còn hảo, Phượng Hoàng Sơn núi sâu bên trong, cây cối nhiều. Mỗi năm đều có người ở trong rừng cây lạc đường. Ân, ta đã biết. Vân Đoan theo Lý bà chỉ lộ, đi rồi nửa giờ tả hữu, tới rồi dã rừng đào, này một khối địa phương, tiếng chim hót phá lệ địa nhiệt náo. Chín dục dã quả đào rơi xuống đầy đất, còn không có thành thục quả đào treo ở chi đầu, nho nhỏ một cái, cũng bị phi nữu nữu sâu toàn đến không sai biệt lắm. Vừa thấy liền không ăn uống. Nàng còn tính toán chọn lựa, trích một ít tốt quả đào lấy về ra, cấp lương thần làm đồ hộp, hiện tại không diễn. Trích nhựa đào là cái nhỏ vụ việc, một cây cây đào thượng nhựa đào đều moi xuống dưới, cũng không có nhiều ít. Vân Đoan đem Mao Mao kêu ra tới hỗ trợ. Trích nhựa đào người sẽ đi. Mau giúp ta trích nhựa đào, chờ ta đến lúc đó hầm nhựa đào ăn thời điểm, phân ngươi một chén. Chi chi. Mao Mao vóc dáng tiểu, thân hình linh hoạt, lớn lên ở chỗ cao nhựa đào nó cũng có thể trích, động tác còn nhanh, so Vân Đoan lao động hiệu suất cao nhiều. Cố lên làm, đêm nay trở về cho người thêm cơm. Chi chi. Mao Mao làm được càng hăng say, ở rừng đào nhảy nhót lung tung, Vân Đoan một quay đầu, hầu đã không thấy tăm hơi. Mao Mao Mao Mao. Hô vài tiếng, không có trả lời. Nhưng đừng chạy xa, đến lúc đó ta nhưng tìm không thấy ngươi. Vân Đoan thay đổi một thân cây tiếp tục trích nhựa đào, Mao Mao không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, kích động mà chi chi đều, lôi kéo nàng ống quần hướng phía trước đi. Kích động cái gì? Phía trước có thứ tốt. Chi. Vân Đoan buông rỏ, đi, ngươi mau dẫn đường. Nàng phân rõ không được phương hướng, đi theo Mao Mao đi phía trước đi, càng đi bên trong đường càng khó đi, nhiều năm hư thối lá cây, một chân dẫm đi xuống, nửa cái chân đều rơi vào đi. Ngươi tử tử Vân Đoan từ đào nghệ quán lầu 6 đem chính mình trường ống ủng đi mưa lấy ra tới thay, lại đem thay thế giày vải ném vào đi. Đi. Phía trước thật không có rất xa, lại đi rồi hơn 10 phút, tiến vào đến một cái ao hãm sơn cốc, nơi này cũng có một mảnh rừng đào. Có thể là sơn cốc này độ ấm tương đối so thấp, trong sơn cốc quả đào ánh sáng mặt trời sung túc địa phương vừa mới thành thục, ánh sáng mặt trời thiếu chút nữa địa phương, quả đào vừa mới trứng gà lớn nhỏ, vẫn là cái thanh viên. Nơi này quả đào như thế nào lớn lên lớn như vậy? Lớn như vậy quả đào, không giống như là hoang dại, ngược lại như là phía trước có nhân tình tâm gieo. Hoang dại cây đào lâm, hẳn là giống bên ngoài tiểu sơn dốc kia phiến dã rừng đào giống nhau. Vân Đoan chỉ vào chi đầu, Mau Mau, cho ta trích cái kia đại, nhất hồng. Chi chi. Vài phút sau, một người một con khỉ, ngồi xổm dưới cây đào ăn quả đào, tấm tắc, thật ngọt, nàng đời trước ăn qua ăn ngon nhất thủy mật đào, đều không có cái này ăn ngon. Ăn xong quả đào, Vân Đoan từ đào nghệ quán cầm vài cái sọt ra tới, vén tay háo bắt đầu trích quả đào. Hoàn toàn thành thục đều hái được, phóng tới lầu một đại thạch đầu chỗ giữ tươi. Nửa quen nửa lạ cũng trích một ít, này đó quả đào đều còn lạnh, lấy về đi làm đồ hộp vừa lúc. Mau mau ngươi nhưng cần mẫn điểm, quả đào đặt ở đại thạch đầu phía dưới, cuối cùng còn không phải ngươi ăn đến nhiều nhất. Chi chi. Này phiến rừng đào cây cối lớn lên cao lớn, tối cao có hơn 10 mét độ cao, Vân Đoan là không có cách nào. Mau mau ở chi đầu trích quả đào, Vân Đoan đánh giá sơn cốc này, đi phía trước đi rồi hai bước, dâm đến một khối ngạnh cục đá, đá văng ra trên tảng đá hư thối lá cây, Vân Đoan phát hiện, này tảng đá thượng có nhân công tạc quá dấu vết. Tìm cái đồ vật, đem cục đá cậy ra, nàng phát hiện cái gì, đây là một ngụm giếng nước. Vân Đoan nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đánh giá, một mảnh cỏ dại bao trùm dưới, lại phát hiện sụp đổ nền. Cái này địa phương, trước kia có người trụ. Này phiến rừng đào. Hẳn là trước kia ở nơi này nhân trùng hạ. Trong tay cầm trường khảm đao mở đường, một đường đi phía trước đi, đi đến vách núi chỗ, vách núi hạ bùn đất khiến cho nàng chú ý. Nàng tới cái kia Phượng Hoàng Sơn, mãn sơn đều là đất đỏ, nơi này Phượng Hoàng Sơn, trên núi đều là phổ phổ thông thông thổ nhưỡng. Hiện tại, nàng phát hiện cái gì? Này vách núi hạ thổ nhưỡng cư nhiên là màu đỏ. Vân Đoan kích động lên, bỏ qua khảm đao, thay đổi một phen cái quốc, đem bốn phía cỏ dại đều rửa sạch sạch sẽ. Theo rửa sạch địa phương càng ngày càng khoan, nàng phát hiện, vách núi bốn phía thổ nhưỡng đều là màu đen, chỉ có nàng vừa rồi chạm cái kia vị trí là đất đỏ. Cẩn thận xem xét đất đỏ chung quanh, cái này trên vách núi đá, giống như tạc khai quá một cái thạch cổng vòm, sau lại không biết vì cái gì, lại bị điền thượng. Điền cái này thạch động thổ, vẫn là đất đỏ. Vân Đoan trong tay méo một phen nước át đất đỏ, ánh mắt dừng ở trên vách đá, vì cái gì vất vả tạc khai thạch cổng vòm lại bị điền thượng. Thạch cổng vòm mặt sau. Lại cất giấu thứ gì? Chương 15. Mau mau ở trên đầu cành thoán hạ nhảy, mấy cái trống không sọt đều bị quả đào chứa đầy, hắn chi chi kêu, làm Vân Đoan đổi tân sọt. Vân Đoan ôm lấy hắn, đừng có gấp, ngươi nhìn xem cái này đất đỏ, quen thuộc không quen thuộc. Mau mau từ nàng trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, móng vuốt dùng sức ở điển trên vách đá moi vài cái, sau đó đem cái mũi dán đến đất đỏ thượng nghe. Nó đột nhiên thối lui, kích động liền cùng đại tinh tinh giống nhau, một bên nhảy một bên vỗ ngực. Trong miệng còn chi chi mà kêu. Vân Đoan cười cười, ta liền biết, cái này địa phương có vấn đề. Hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nào lại đến đảo. Chi chi. Mau mau không chịu đi. Vân Đoan quay đầu lại kêu nó, yên tâm, quá mấy ngày chúng ta lại đến, cái này địa phương bí ẩn, trừ bỏ chúng ta khẳng định sẽ không có những người khác tới. Mấy sọt quả đào đều thu vào đào nghệ quán, mau mau mang nàng đi ra này phiến sân cốc, đến kia phiến dã rừng đào thời điểm, bầu trời Thái Dương đã ngả về Tây. Vân Đoan cóng lên giỏ liền đi, chạy nhanh điểm. Nếu không chờ lương thần cái kia nhóc con về nhà, không thấy được nàng, vạn nhất lại khóc làm sao bây giờ. Dã rừng đào đến dưới chân núi không tính gần, Vân Đoan liền tính đi được mau, đi đến chân núi thời điểm, hoàng hôn chỉ còn lại có một đạo dư quang, chiếu rọi đầy trời dáng màu. Xuống núi phía trước, Vân Đoan thay đổi một sọt quả đào, trang giỏ bối về nhà. Kéo kẹt một tiếng, đẩy cửa ra. Trong viện lương thần nghe được thanh âm, ném ra chân lao ra đi. Vân Đoan mới vừa đóng cửa lại, đã bị xông tới lương thần ôm lấy chân. Vân Đoan sau này lui một bước, đụng vào môn sau lưng, kêu lên một tiếng. Mẹ, ta đợi ngươi đã lâu. Vân Đoan chân run lên một chút, mau vào phòng, mẹ ngươi ta muốn chịu đựng không nổi. Một giỏ quả đào thật sự quá nặng. Trong phòng quá hắc, lương thần nhìn không tới mụ mụ sau lưng bối thứ gì. Hai mẹ con xuyên qua tiền đường, đến hậu viện, ánh sáng một chút sáng sủa lên. Lương thần cao hứng mà lôi kéo Vân Đoan nhảy tới nhảy lui. Mẹ ngươi mau nhìn xem, ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Vân Đoan đem giỏ buông xuống, hoạt động một chút bả vai, mang cái gì. Lương Thần đem Vân Đoan kéo đến trong phòng, trên bàn phóng một cái chén nhỏ, trong chén hai khối đáng thương vô cùng quả lê thịt, một chút thiển màu nâu canh, xưởng đồ hộp cho chúng ta đồ hộp, ta phân hai khối, đều mang về tới Nga. Tiểu Hài Nhi ngẩng đầu lên, một bộ chờ khích lệ bộ dáng, xem ở Vân Đoan trong mắt, thật là đáng yêu cực kỳ. Vân Đoan khỏe miệng nết lên tới, trong ánh mắt đều là cười, chúng ta Lương Thần thật hiếu thuận, mụ mụ nhưng quá thích. Mau đi lấy cái muỗng, chúng ta một người ăn một khối. Hảo nha hảo nha. Lương Thần hướng phòng bếp chạy, chạy đến trong viện, đột nhiên kinh hỉ mà kêu một tiếng, nha. Có quả đào. Vừa rồi nóng vội muốn cho mụ mụ xem hắn mang về tới quả lê đồ hộp, không thấy được mụ mụ đối thứ gì. Vân Đoan mệt mỏi, ở nhà chính cửa băng ghế ngồi xuống, cười nói, cái này quả đào đại đi. Lương Thần cao hứng mà thẳng gật đầu, so Trương Kiến Quân nhà bọn họ quả đào đại, nhà bọn họ quả đào tiểu, không thể ăn, còn đau khổ. Vân Đoan phụt một tiếng cười. Trương gia trong viện kia cây cây đào là vân đào, trên núi giã cây đào đều kết quả, nhà bọn họ cây đào mới bắt đầu nở hoa, hai đứa nhỏ tham ăn, quả đào còn không có thuộc liền nắm một cái nếm hương vị, lại toan lại sáp, có thể ăn ngon mới là lạ. Cái này quả đào là mau mau tìm được, mụ mụ chuẩn bị lấy tới cấp ngươi làm quả đào đồ hộp Nga. Thật đắt. Ân ân. Ai nha. Lương Thần cao hứng mà ôm ngồi xổm giỏ gặm quả đào mau mau, nặng nề mà hôn một miệng. Phi phi hôn một miệng mau. Vân Đoan cười ha ha. Buổi tối, La Quế Phương lại đây gõ cửa, cấp Vân Đoan tặng một rổ quả đào. Nhà của chúng ta quả đào thuộc đến vãn, hai ngày này mới không sai biệt lắm thuộc tấu, Kim Thiên Hạ Ngọ làm ta nương toàn bộ hái được, cho ngươi ra đưa một rổ lại đây. Như thế nào hôm nay hái được, Lý bà không phải đã nói hai ngày lại trích sao? Nơi nào chờ được đến quá hai ngày? Ta tan tầm trở về mới biết được, Trương Kiến Quân mang theo nhà ngươi Lương Thần, cùng một đám tiểu hoa nhi đi xưởng đồ hộp làm công, liền bởi vì thèm nhân ra đồ hộp ăn. Tan tầm thời điểm, người khác còn trêu ghẹo ta. Vân Đoan nhẹ giọng cười, Lương Thần buổi chiều bưng hai khối phân đồ hộp trở về, cố ý để lại cho ta ăn, tham ăn là tham ăn, hài tử hiếu tâm vẫn phải có. La Quế Phương cắn răng, nhà ta nhãi danh liền không nghĩ cho ta lưu một ngụm. Xem La Quế Phương thở phì phì mà phải đi, Vân Đoan chạy nhanh giữ chặt nàng, đi phòng bếp cho nàng trang 5 cái đại quả đào, ta hôm nay vừa vặn cũng được một sọt quả đào, cũng phân cho nhà các ngươi nếm thử. Cái này quả đào thật đại nha, nhìn so với ta ra quả đào lớn hơn, không tiện nghi đi. Không cần tiền. Vân Đoan đem mau mau phát hiện quả đào thụ sự tình nói, còn nói liền phát hiện như vậy một thân cây, đều chín, nàng liền toàn hái xuống. Nhà ngươi dưỡng cái này con khỉ nhỏ cũng thật hữu dụng. La Quế Phương hâm mộ. Tiến đi La Quế Phương, Vân Đoan đem quả đào trang một trang, ăn cơm chiều sau, đi tản bộ thời điểm, cấp tiểu sư thúc ra tặng một ít qua đi. Dư lại quả đào, trừ bỏ toàn bộ thục thấu những cái đó, dư lại những cái đó còn lạnh, Vân Đoan toàn bộ rửa sạch sẽ, tức ra, đều làm thành trái cây đồ hộp. Một nồi to trái cây đồ hộp, phải dùng vài cân đường. Nếu không phải lầu năm nhà ăn có chữ hàng, trong nhà dư lại đường phiếu đều không đủ lan lộn. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Đoan ở nhà ngao trái cây đồ hộp. Ngày hôm qua đi xưởng đồ hộp làm công tiểu đoàn thể, hôm nay tập thể đến Vân gia làm công. Hôm nay không tẩy quả lê, đều ở trong sân tẩy bình thủy tinh. Rửa sạch sẽ bình thủy tinh, đảo khấu ở lồng hấp bên trong, thượng nồi trưng, tiến hành cực nóng tiêu độc. Chờ ngao tốt đồ hộp không sai biệt lắm lạnh xuống dưới, Vân Đoan đem quả đảo thịt liền quan nước sốt nhi lô hàng đến bình thủy tinh bên trong, đắp lên cái nắp vặn khẩn. Cuối cùng một cái bình thủy tinh tử trang xong, một đám tiểu hài nhi đứng ở cái bàn trước đếm đếm. Một lọ đồ hộp, hai bình quán đầu, tam bình quán đầu, 27 bình quán đầu. Lương Thần cao hứng đến nhảy dựng lên, 27 bình quán đầu, đều là chúng ta. Trương Kiến Quân, bên trong thật nhiều thịt thịt Nga, nhà ta nếu là làm quả đào đồ hộp thì tốt rồi. Nhà ngươi không phải có quả đào thụ sao? Muốn làm liền làm bái. Không thể làm, nhà ta không có đường, quả đào cũng không nhiều ít, tháo xuống quả đào, ta mãi mãi phân một nửa cho ta tiểu thúc, hôm nay đưa thành phố đi. Lương Thần đau lòng tiểu đồng bọn. Ăn ngon như vậy đồ vật còn muốn phân cho người khác. Vẫn là nhà bọn họ hảo, chỉ có hắn cùng mụ mụ hai người ăn, không cần phân cho người khác. Trong nồi còn dư lại một ít đồ hộp, Vân Đoan cầm chén ra tới, một cái tiểu hài nhi một chén, hôm nay khẳng định muốn ăn đến đủ đủ. Bạch Mục Lan cười hì hì, cảm ơn Vân Đoan A-di, Vân Đoan A-di thật hào phóng, so với ta mẹ hào phóng nhiều lắm. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, trong chốc lát các ngươi chính mình một người tuyển một lọ lấy về ra. Cảm ơn Vân A-di. Cảm ơn Vân tỷ tỷ. Đại gia quay đầu xem Trương Kiến Quân, vì cái gì ngươi kêu tỷ tỷ, vậy ngươi không phải so với chúng ta cao một cái bối phận. Trương Kiến Quân đắc ý, ta chính là như vậy kêu nha. Vậy các ngươi có phải hay không muốn kêu ta thúc thúc nha? Hừ, tức giận Nga. Bị Trương Kiến Quân chiếm tiện nghi. Một đám tiểu hài nhi cười xong náo xong, giữa trưa từng người ôm một đại vại trái cây đồ hộp về nhà. Buổi chiều, Thiết Chủ Y cùng Môn Xuyên mãi mãi, mang theo hải tử nhà trên tới, cấp Vân Đoan tặng lễ. Thiết Chủ Y mãi mãi chính mình sẽ dệt vải, tặng Vân Đoan một khối thật dày lão vải dệt thủ công, loại này vải dệt rắn chắc công kền, cái này mùa đường chiếu ngủ, đặc biệt thoải mái. Môn Xuyên mãi mãi tặng một khoán đến hộ gia đình đồ ăn, còn có một bao phơi khô dạ củ mài, đều là thứ tốt. Cảm ơn ngươi cho ta ra Thiết Chủ Y như vậy đại một vại quả đào đồ hộp, nhà ta Thiết Chủ Y thích ngủ chưa đều phải ôm, cười chết cá nhân. Ta ra Môn Xuyên cũng không sai biệt lắm, nói buổi sáng ăn một chén, đặc biệt ngọt, không thiếu dùng đường đi. Cũng không phải là, trong nhà đường bình đều bị lật qua tới. Bất quá hài tử thích, vậy cho hắn làm một lần đi, đỡ phải mắt trông mong mà đi xưởng đồ hộp cọ nhân ra đồ hộp ăn. Ha ha ha, nay đàn hùng hài tử ngày hôm qua khai cái đầu, hôm nay thật nhiều tiểu hài nhi đều đi xưởng đồ hộp thủ, bị trông cửa cấp đuổi đi. Nói đùa vài câu, hai cái lao thái thái mới từ Vân gia trở về. Không chờ đến buổi chiều, Vân Đoan ở nhà làm đồ hộp sự tình bị nói đi ra ngoài, có nói Vân Đoan sẽ không sinh hoạt, cũng có nói Vân Đoan sủng hài tử. Nhan thoại đến Đỗ Tiểu Lan lỗ thai, Đỗ Tiểu Lan đều cấp dối đi trở về, Vân Đoan có tiền, vui, thế nào? Đỗ Tiểu Lan giữa trưa không về nhà, còn không biết chuyện này nhi, buổi chiều về nhà, nhìn đến trên bàn hai đại vại dùng liêu 10 phần đồ hộp, nha a một tiếng. Vân Đoan cái kia nha đầu thật đúng là hào phóng. Đi thành phố cấp tiểu nhi tử đưa quả đào Lý Tú Phân về nhà, cấp Lương Thần cầm nửa bao đại bạch thỏ, đối Vân Đoan nói, ngươi này cũng quá thật thành, mấy cái tiểu hài nhi ngươi đều đưa a. Không có việc gì, đều là người quen, tặng liền tặng. Chính là Thiết Chủ Y cùng Môn Xuyên hai nhà cùng nàng không phải đặc biệt thân cận, liền hướng về phía hai đứa nhỏ vẫn luôn cùng nhà nàng Lương Thần chơi, che chở Lương Thần, cấp một vại đồ hộp cũng không tính mệt. Mấy ngày hôm trước, bọn họ ở quảng trường đá bóng đá cùng một khắc giúp tiểu hài nhi cãi nhau, Vân Đoan đuổi tới thời điểm, nhà nàng nhỏ nhất Lương Thần bị bọn họ hộ ở cuối cùng. Hướng cái này nàng liền nguyện ý cấp. Nói nữa, này hai nhà cũng là lễ thượng vãng lai nhân gia, nàng thật không lỗ. Ở Vân Đoan trong mắt, bọn họ đáp lễ đưa láo vải dệt thủ công cùng giã củ mài, tuyệt đối so với một vại trái cây đồ hộp chân quý. Bất quá này cũng nhắc nhở nàng, về sau vẫn là không cần làm được như vậy cao điệu. Chờ Lý bà đi rồi, Lương Thần khó được phạm một hồi lòng dạ hẹp hòi, về sau nhà chúng ta làm tốt ăn, ta không mang theo bọn họ tới ra chơi. Vân Đoan nở nụ cười, hành, ăn ngon đều cho người lưu trữ. Lương Thần ngượng ngùng mà cười, cung cấp mụ mụ. Vân Đoan trong lòng mềm nhũn, Phùng Nhi tử ngoa ngoa một ngụm, thật là mẹ nó ngoan nhi tử nha. Vân Đoan bế lên hải tử một đốn manh thân, Lương Thần cười ha ha, xoắn đến xoắn đi mà né tránh, ta mặt ngứa. Mặt ngứa, bàn chân ngứa không ngứa. Ha ha ha. Lương Thần bị Vân Đoan truy mãn viện tử chạy loạn, mau mau ngồi ở trên bàn, ôm một vại quả đào đồ hộp, mừng rỡ chi chi mà kêu. Chương 16. Vân Đoan trong lòng nhớ cái kia sơn cốc, còn có trong sơn cốc không ngừng thành thục quả đào. Cái này nghỉ hè, Vân Đoan cách mấy ngày liền lấy cớ muốn trích nửa đào, hướng sau núi đi một chuyến, mỗi một lần đều phải trích một hai sọt quả đào phóng đào nghệ quán. Vân ra trong viện, nửa đào cũng phơi hai cái kỳ. Bất quá, này đó đều là thuận tiện. Đến sau núi chuyện quan trọng nhất là đào cái kia bị phong thạch cổng vòm. Đi thật nhiều hồi, Vân Đoan hướng bên trong đào gần 100 mét, còn không có đào xuyên. Vân Đoan hôm nay lại chuẩn bị ra cửa, công đạo Lương Thần giữa chưa nhớ rõ về nhà ăn cơm. Giữa trưa cơm đừng đi Mộc Lan nhà bọn họ ăn, đã biết sao? Biết rồi. Mẹ, ngươi cho ta 5 mao tiền bái. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Lương Thần cúi đầu, ngượng ngùng mà đối với ngón tay, ta muốn đi trạm thu về mua đồ vật. Ngày hôm qua ở Nam Phố chơi đụng tới trạm thu về Hoàng Gia Gia, hắn cùng ta nói, hắn tìm được một cái bình, mặt trên vẽ thật nhiều cá, khả xinh đẹp. Vân Đoan dứt khoát mà đưa tiền, ngươi nhớ rõ như thế nào cùng người ta nói. Liền nói ta đòi tiền mua bình, ngươi mang ta. Thông minh. Hai mẹ con cửa cáo biệt, một cái lên núi, một cái nhéo tiền cộp cộp cộp mà hướng Bắc Phố chạy. Bắc trên đường lão nhân nhìn đến Lương Thần, tấm tắc một tiếng, lại lắc lắc đầu, Vân ra cái kia khuê nữ, mắng hải tử về mắng hải tử. Mang cuối cùng vẫn là sẽ cho tiền, thật là sủng hài tử sủng đến không biên. Lão Hoàng bưng một chén cháo, ngồi ở cổng lớn ăn cơm sáng, nhìn đến Lương Thần chạy trốn đầy đầu hãn, hắn cười ha ha, lộ ra hai viên thiếu nha, chậm một chút chạy, chậm một chút chạy, bình còn ở đâu, cho ngươi lưu chữ đâu. Lương Thần cười hì hì giơ lên tay háo lau một chút cái chán hãn, ta liền tưởng sớm một chút nhìn đến cái kia bình. Hoàng lao ra tử hỏi hắn, mẹ ngươi mắng ngươi đi. Lương Thần bị Vân Đoan giáo đến cơ linh thật sự, túi đầu làm bộ thở dài. Máng. Lại hỏi, đưa tiền. Lương Thần mở ra tay, 5 mao tiền, ta muốn một khối, ta mẹ không cho. 5 mao không tồi lạc, ngươi biết ta một tháng bao nhiêu tiền? Nhiều ít. Hoàng lao ra tử so cái số nhi, 18 đồng tiền. Lương Thần kinh ngạc, tính tính, tổng cộng 36 cái bình. Hoắc, tiểu tử ngươi còn rất thức số, đi, đi vào, ta mang ngươi nhìn xem ngươi bình. Lương Thần quen cửa quen nẻo mà đi xem trọng đồ vật, Vân Đoan lúc này mới vừa đi đến sau núi. Đi đến mở rộng chi nhánh lộ địa phương, nghe được bên trái núi rừng mơ hồ có nói chuyện thanh âm, phỏng chừng là sáng sớm lên núi đốn tuổi người. Mùa hè thời tiết nhiệt, chặt bỏ tới ướt xài, không dùng được bao lâu là có thể phơi khô. Vân Đoan lặng lẽ hướng bên phải dã rừng đào đi, dã rừng đào quả đào đã tan mất, trên cây chỉ còn lại có tươi tốt nùng lục đào diệp. Chi chi. Mau mau từ giỏ nhảy ra, đi đầu hướng kia chỗ thần bí trong sơn cốc chạy. Tới rồi sơn cốc, nơi này rừng đào cũng đã tới rồi kết thúc, trên cây cơ hồ không có tiểu quả đào, dư lại quả đào cũng thành thục không sai biệt lắm. Vân Đoan thả ra sọt che sau, mau mau thuần thục trên mặt đất thụ trích đào. Vân Đoan thuần thục mà khiêng lên cái cuốc, đi thạch cổng vòm bên trong đào thổ. Tới nơi này đào nhiều như vậy thứ, đào thổ không phải nhất vất vả, đem đào ra bùn vận ra tới mới là nhất vất vả. Nàng càng đi bên trong đào, vận ra tới lộ liền càng xa. Lần đầu tiên tới đào động thời điểm, cũng là vận vài lần, sau lại một phách cái óc, mới nhớ tới chính mình có cái không gian. Đem đào ra đất đỏ đổi vận đến không gian, không phải tỉnh đại phiền toái. Cực cực khổ khổ mà bận việc một buổi sáng, mau mau đem trên cây thành thục quả đào đều trích xong rồi, Vân Đoan đào 6 mễ xa. Chân bá nương tay, mệt đến huy không dậy nổi cái cuốc, Vân Đoan đem cái cuốc bỏ vào không gian, xoay người đi ra ngoài. Chi chi. Mau mau thần khí mà hướng Vân Đoan thét to, giống như ở triển lãm hắn lao động thành quả. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này một mảnh rừng đào, Vân Đoan đi qua đi, đem sọt tre thu vào đào nghệ quán lầu 1. Hôm nay là cuối cùng một lần trích quả đào, dư lại quả đào sẽ để lại cho núi rừng chim chóc. Chi chi. Vân Đoan nhẹ giọng nói câu, không biết có thể hay không mở ra đào nghệ quán bên ngoài Phượng Hoàng Sơn. Ta nhớ rõ đào nghệ quán bên trái 1 km tả hữu địa phương, có một cái lũ lụt đàm, hồ nước quanh thân có thật lớn một mảnh đất bằng, dùng để loại cây ăn quả tốt nhất. Chi chi. Chi chi. Vân Đoan cười sờ sờ mau mau chảo chảo, ngươi nói có thể mở ra. Chi chi. Ai, có thể mở ra đương nhiên tốt nhất, bất quá trước đêm này thông đạo đào người tài năng hành. Vân Đoan xoay người nhìn mắt tối om thạch cổng vòm, mệt mỏi, ăn cơm chưa đi. Vân Đoan trong lòng nghẹn một hơi, ở đào nghệ quán ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát sau, ra tới khiêng cái cuốc tiếp tục đào. Nàng đào thổ thời điểm, mau mau phủng một cái thục thấu đại quả đào, ngồi xổm nàng mặt sau cách đó không xa, ăn đến mùi ngon. Chi chi chi. Vân Đoan hữu khí vô lực nói, ngươi có ăn có chơi, còn trông coi ta đào thổ, ngươi chi chi cái gì? Quá mức a. Chi chi. Chi chi. Vân Đoan xách một tiếng, thẳng khởi eo, tay chống cái cuốc, quay đầu trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, đường tê ơ. Mau mau phản nghịch, không nghe nàng, quả đào đều không ăn, trực tiếp ném đến một bên, vọt tới đằng trước, xả đoạn một cây chồi non, vội vàng đưa tới Vân Đoan trước mặt. Thực vật chồi non, vẫn là màu vàng nhạt, thật là đủ nộn nha, nộn đến có thể véo ra thủy tới. Vân Đoan trong lòng kích động không thôi, mau mau tránh ra, xem ta không đồng nhất cái quốc đào thông nó. Khẳng định là bên ngoài dây mây chồi non chui vào tới, thuyết minh vị trí này ly hoàn toàn đào thông không xa. Vân Đoan mau hăng say nhi dùng sức đào, mau mau ở một bên cho nàng khuyến khích nhi. Trong thạch động lạnh từ từ, Vân Đoan lại cả người mạo mồ hôi nóng, cái cuốc đều hoạt đến chảo không được. Không biết lại đào bao lâu, Vân Đoan một cái cuốc đi xuống, một khối bùn bị đào đi, khe hở thấu tiến vào một chút quang. Chi chi chi chi. Vân Đoan nín thở, lại là một cái cuốc đi xuống, khe hở bị mở rộng. Lại một cái cuốc đi xuống, khe hở càng lúc càng lớn, Vân Đoan ném ra cái cuốc, một chân đá văng kia hơi mỏng một tầng thổ. Một chân bước ra đi, dưới chân thật dày đồng cỏ là mềm, thổi qua tới gió núi là hương, là tràn ngập hơi nước. Dương mắt nhìn lên, trong sơn cốc hoa thơm chim hót, thảm thực vật xanh um, sơn cốc bốn phía đều là cao cao vách đá. Nơi này, là cái thật lớn thiên hô A. Xé mở vách núi trô dây đằng, lộ ra phía dưới thổ địa, là nàng quen thuộc màu đỏ thổ nhưỡng. Vân Đoan đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu lấp kín thạch cổng vòm chính là đất đỏ, kia ý tứ là, đổ môn thổ là từ thiên hô hướng bên ngoài vận. Đến tột cùng là người nào, sẽ chủ động đem chính mình phong đến thiên hố bên trong, lại không để ý tới thế sự. Chi chi. Mau mau ở thiên hố nhảy nhót lung tung, giờ phút này nó đứng ở cao cao chi đầu, đó là một cây cao lớn cây hạnh, dưới tảng cây rơi xuống không ít thành thục quả hạnh. Lại cẩn thận đánh giá, thiên hố các loại cây ăn quả còn không ít, nơi đây thường thấy quả hạnh thụ, anh đào thụ, quả đào thụ, cây mận, cây sơn trà, thậm chí liền phương nam quả vải, dương mai, quả xoài cũng có vài cọng. Nguyên lai ở nơi này người, hẳn là đặc biệt thích ăn trái cây người đi. Vân Đoan cười cười, về sau nàng một năm bốn mùa khẳng định không thiếu hảo trái cây ăn. Một trận gió lùa từ bên ngoài sơn cốc thổi qua tới, đứng ở thiên hố bên này xuất khẩu chỗ, Vân Đoan chỉ cảm thấy trên người mồ hôi nóng đều biến lạnh. Đúng rồi, nàng cục đá. Cẩn thận tìm lúc sau, Vân Đoan phát hiện cái này thật lớn thiên hố, trừ bỏ trung gian kia một đống cũ cũ phòng ở ngoài, bốn phía trên vách đá tạc thật nhiều động, này đó động phần lớn bị tươi tốt dây đằng chiếm lĩnh, nhưng cũng nhìn ra được, nơi này bãi chính là thiêu chế đồ sứ, hoặc là còn chưa thiêu chế bùn phôi. Từ thiêu chế ra tới đồ sứ nhan sắc phán đoán, phần lớn là hồng sứ, trừ bỏ hồng sứ ở ngoài, còn có mặt khác nhan sắc đồ sứ. Nàng cẩn thận điều tra qua, này đó trong động mặt đều không có phát hiện nàng muốn màu đỏ sậm cục đá. Cuối cùng, nàng đi vào kia đống nhà gỗ, mái cong đấu củng, hành lang, tiểu đình đài, sơn giã chỗ xuất hiện như vậy một tòa tu tinh tế phòng ở, vốn dĩ liền không phải kiện tầm thường sự tình. Căn nhà này cũng là cũ điểm, nhưng là tinh xảo trình độ, xa cực nàng đã từng gặp qua những cái đó cổ điển lâm viên, vương hầu khanh tướng lưu lại phủ đệ. Đạp lên một chất bậc thang lúc sau, một việc càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Căn cứ sơn cốc cùng thiên hố cây ăn quả thụ linh suy đoán, nàng cảm giác căn nhà này tuổi ít nhất 100 năm hướng lên trên, trải qua thời gian dài như vậy, còn không có người giữ gìn, căn nhà này trừ bỏ cũ điểm, cư nhiên một chút cũng chưa hủ bại. Càng sâu đến, thiên hố cỏ cây tươi tốt, liền trên vách núi đá thạch động đều bị dây đằng chiếm lĩnh, cái này phòng ở vẫn là êm đẹp, thực vật tựa hồ đều vòng quanh căn nhà này sinh trưởng. Thật là kỳ quái a. Kéo kẹt một tiếng, nhà chính đại môn bị đẩy ra một cái phùng, mau mau lưu đi vào, sau đó chi chi cái không ngừng. Vân Đoan đôi tay đẩy đại môn, nhìn đến đối diện đại môn trên tường treo một bức họa, mặt trên họa một cái tiên phong đạo cốt người trẻ tuổi, vừa thấy liền biết không tựa phàm tục. Bức họa phía dưới bàn thờ thượng, hai bên trái phải bãi một đôi thành nhân cánh tay cao màu xanh lơ eo nhỏ bình, trung gian bày một bộ giấy và bút mực. Trên bàn sạch sẽ, một hạt bụi trần đều không có, giấy viết thư thượng chữ viết, cũng cùng mới vừa viết hảo giống nhau. Tựa hồ nơi đây chủ nhân mới vừa viết xong tin, buông bút đi ra ngoài không vài phút giống nhau. Chi chi. Chi chi. Mau mau ghé vào bức họa kia phía trước, một chút lại một chút mà dập đầu chiều bái. Vân Đoan lẩm bẩm tự nói, ta liền biết, gặp gỡ xuyên qua loại này thần kỳ sự tình lúc sau, gặp lại cái gì không hợp với lẽ thường sự đều không kỳ quái. Vân Đoan trước kia dù sao cũng là làm tác phẩm nghệ thuật mua bán, nàng vì đề cao chính mình thi họa trình độ, còn chuyên môn đã bái nghiên cứu văn học cổ giáo thụ, còn bị làm như quan môn đệ tử bồi dưỡng, tự nhận cổ văn tạo nghệ tạm được. Cổ văn viết tin, nàng đại khái xem minh bạch. Nào đó cao nhân từ nào đó tu chân thế giới đi vào nơi này, bởi vì hắn quá ngưu bức dẫn tới thời không thắc loạn, hắn vì giải quyết chính mình tạo thành vấn đề, để lại một cái lời dẫn, chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, thắc loạn thời không sẽ khôi phục bình thường. Đi phía trước, hắn lưu lại một phượng hoàng bí cảnh, để lại cho tương lai giải quyết vấn đề người có duyên, làm như tạ lễ. Vân Đoan xách một tiếng, nguyên lai ta còn là cái chữa trị thế giới ngưu bức nhân vật. Vị này đại năng còn để lại không ít đồ vật, liền ở nhà chính mặt sau cất chứa trong phòng. Vân Đoan gấp không chờ nổi mà tìm được cất chứa thất, vừa vào cửa, ánh mắt dừng ở đại năng để qua kia khối đá thủy tinh thượng, không chút do dự bắt tay phóng đi lên. Không có việc gì phát sinh. Chẳng lẽ gặp phải xuyên qua chuyện này, cũng đã tiêu hao quá mức ta toàn bộ vật khí. Vân Đoan chưa từ bỏ ý định, lại thử vài lần, vẫn như cũ là, không có việc gì phát sinh. Vân Đoan tự giễu một câu, tính, ta xác thật không phải thiên tuyển chi tử. Đại năng nói, thế giới này, thực sự có tu chân thiên phú người, ngàn vạn người bên trong cũng khó có một cái. Hơn nữa, liền tính ngươi là có thiên phú người kia, không có nàng kỳ ngộ gặp phải phượng hoàng bí cảnh, suốt cuộc đời cũng phát hiện không được chính mình có như vậy năng lực. Nàng có phượng hoàng bí cảnh nơi tay, chính mình không thiên phú, không đại biểu chính mình hậu nhân không được.